Nhưng hiện tại, Mai Lâm nhưng ở cẩn thận suy nghĩ một vấn đề, lúc nào, huyễn chi thế giới mới có thể chân chính hoàn thiện. Tựa hồ hiện tại huyễn chi thế giới không ngừng mở rộng lại mở rộng, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ như thế, cái kia lại nên làm gì đạt đến đại thành. Trước đây Mai Lâm cho rằng, chỉ cần huyễn chi thế giới mở rộng tới trình độ nhất định, thậm chí có thể sánh ngang hư vô giới thì, huyễn chi thế giới dĩ nhiên là đại thành, nhưng hiện tại xem ra, nhưng xa xa không đơn giản như vậy. Huyễn chi thế giới hoàn thiện, bất kể là đế tháp tư vẫn là Mai Lâm, đều không có chân chính trải qua, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều cần Mai Lâm một mình đi thăm dò. Một tháng lẻ một ngày, Đại Quang Minh Tôn Chủ còn chưa có xuất hiện, như vậy, ngày hôm nay nhất định phải có người tử. Mai Lâm mở mắt ra, hiện tại hắn đã ở Đại Quang Minh vị diện thượng ở một tháng lẻ một thiên, dựa theo trước hắn nói tới vượt quá một ngày liền giết một người. Bá. Mai Lâm đưa mắt nhìn phía những Quang Minh hộ pháp đó, bây giờ còn có 5 tên Quang Minh hộ pháp, nhìn thấy Mai Lâm ánh mắt sau, nhất thời thay đổi sắc mặt. Một tháng lẻ một thiên, Đại Quang Minh Tôn Chủ vẫn không có chạy về, như vậy, nhất định phải tử một người. Mai Lâm ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo vẻ, sau đó, hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn phía 5 tên Quang Minh hộ pháp chung một vị Lam Bảo hộ pháp. Tên này Lam Bảo hộ pháp nhìn thấy Mai Lâm ánh mắt sau quy tắc chi lực cấp tốc hiện ra đến, hóa thành một tầng áo giáp, bảo vệ ở trên người, hơn nữa còn hô lớn, ta cùng tiến lên Đại Quang Minh Tôn Chủ lập tức liền về chạy về đến thời điểm nhất định có thể giết chết Mai Lâm. Chỉ là, Lam Bảo hộ pháp cũng không có hiệu quả không có bao nhiêu người hưởng ứng. Ngược lại là cùng Lam Bảo Quang Minh hộ pháp kéo dài một khoảng cách, nhìn sự tình tiến độ. Tuy rằng trước Mai Lâm biểu hiện ra sức mạnh mạnh mẽ, nhưng đến tột cùng so với chí cường tầng thứ 2 cường bao nhiêu, rất nhiều người còn không xác định, mà hiện tại chính là cái tốt nhất quan sát cơ hội. Nếu như Mai Lâm biểu hiện ra thực lực, không cách nào lực ép chí cường tầng thứ 2, e sợ còn lại 4 tên Quang Minh hộ pháp, cùng với 30 vị Quang Minh sứ, đều sẽ đồng thời động thủ. Ngươi không chờ được đến Đại Quang Minh Tôn Chủ chạy về rồi. Coi như hắn chạy về, ngươi cũng hẳn phải chết. Mai Lâm trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo tâm ý, vô hình trọng lực từ trường, trong nháy mắt bao phủ lại Lam Bảo hộ pháp. Trọng lực từ trường. Đây là di tộc trọng lực từ trường A, muốn nhốt lại ta. Không thể. Lam Bảo hộ phát một tiếng giống to, nhất thời, trên người hắn quy tắc chi lực trong nháy mắt bạo phát ra, như ngọn lửa rừng rực giống như vậy, bắt đầu cháy rừng rực, tránh thoát ra Mai Lâm trọng lực từ trường. Mai Lâm cũng không có cảm thấy bất ngờ, hắn kim huy khải giáp. Vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra một phần sức mạnh, bởi vậy, trọng lực từ trường chỉ có thể hơi hơi ảnh hưởng đến chí cường tầng thứ 2, căn bản là không cách nào đem nốt lại. Mà nếu như kim huy khải giáp có thể bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, chỉ là trọng lực từ trường, liền có thể sắp tới cường tầng thứ 2 tồn tại xóa bỏ, dù sao, vậy cũng là di tộc mạnh mẽ nhất trung cực binh khí. Tuy rằng trọng lực từ trường không có thể khống chế trụ đối thủ, nhưng Mai Lâm nhưng trực tiếp động thủ, hắn một bước vượt qua. Bóng người thật giống như lập tức biến mất không thấy bóng dáng bình thường. Này không phải qua lại hư không, mà là tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đơn thuần tốc độ nhanh, cũng có thể làm cho chí cường tầng thứ 2 tồn tại đều không thể bắt lấy quy tích. Mai Lâm trên người kim huy khải giáp, trực tiếp bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, từng luồng ba động khủng bố, từ Mai Lâm trên người tản mắt ra. Yên diệt năng. Muốn đối phó chí cường tầng thứ 2, chỉ có thể sử dụng tới yên diệt năng, trong nháy mắt đánh giết chí cường tầng thứ 2 nhân vật mạnh mẽ. Liền một tia chống đối lực lượng đều không có. Tiên diệt năng là hiện ra sóng gợn hình, nhưng Mai Lâm khống chế một phương hướng, chỉ bao phủ lại Lam Bảo Quang Minh hộ pháp, bởi vậy, tiên diệt năng cũng chỉ đem Lam Bảo hộ pháp hóa thành cho tàn. Lần này, Mai Lâm không có lại bảo lưu lại đối phương nhẫn, tiên diệt năng bên dưới, hết thể đều bị yên diệt, phảng phất không có sức mạnh nào là có thể chống lại yên diệt năng. Tĩnh, toàn bộ Đại Quang Minh vị diện đều yên tĩnh lên, những kia nguyên bản dục giả dục dịch Quang Minh sử, Quang Minh hộ pháp giờ khắc này đều trầm mặc lên. Vừa nay hắn thậm chí đều không nhìn thấy rõ ràng kịch liệt chiến đấu, chỉ cảm thấy một luồng khiếp đảm sóng sức mạnh, sau đó một vị quang minh hộ pháp, chí cường tầng thứ 2 tồn tại, liền vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Đây là về mặt sức mạnh, nắm giữ ưu thế tuyệt đối mới có thể làm đến. Mà vượt lên ở chí cường tầng thứ 2 bên trên sức mạnh, liền chỉ có chí cường tầng thứ 3 thứ, đại quang minh tôn chủ như vậy chí cường tồn tại. Đại gia cũng không muốn manh động. Mai Lâm nắm giữ sánh ngang Đại Quang Minh Tôn Chủ thực lực. Vào lúc này, kỳ thực cũng không người nào dám manh động, nắm giữ Đại Quang Minh Tôn Chủ như vậy chí cường tầng thứ 3 thứ sức mạnh, nhân số nhiều hơn nữa cũng không được tác dụng gì, đó là chân chính đứng ở toàn bộ hư vô giới cường giả tối đỉnh, chỉ có chờ đến Đại Quang Minh Tôn Chủ chạy về sau, mới có thể xem rốt cục là Đại Quang Minh Tôn Chủ lợi hại, vẫn là cái này thần bí Mai Lâm lợi hại. Tuyệt đối là tầng thứ 3 thứ sức mạnh. Bất quá, lúc trước Tôn Chủ đại nhân liền nắm giữ quá giết chết đồng dạng là tầng thứ 3 thứ cường giả sự tích, cái này Mai Lâm tuy rằng rất mạnh, nhưng hẳn là không phải tôn chủ đối thủ của đại nhân. Mặc kệ có phải là tôn chủ đối thủ của đại nhân, chí cường tầng thứ ba thứ nhân vật như vậy, đã không phải ta có khả năng nhúng tay người, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, chỉ là, qua một ngày nữa, Mai Lâm lại muốn giết một người, đến thời điểm, không biết sẽ đến phiên ai. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Mai Lâm chí ít nắm giữ sánh ngang chí cường tầng thứ ba thứ sức mạnh, không có ai sẽ hoài nghi Mai Lâm trước, chỉ cần đại quang minh tôn chủ vượt quá một ngày chạy về kỳ hạn, như vậy hắn liền giết một người. Hiện tại đã vượt qua một ngày, mà một tên quang minh hộ pháp đã chết rồi, nếu như ngày mai đại quang minh tôn chủ vẫn chưa tới, như vậy cái kế tiếp tử người, chính là còn lại bốn vị quang minh hộ pháp một người trong đó. Bởi vậy, này bốn tên quang minh hộ pháp, biểu hiện đều vô cùng gấp gáp. Ngày thứ hai, đại quang minh tôn chủ như trước chưa có trở về, liền, Mai Lâm liền tiếp tục giết, lại giết một vị quang minh hộ pháp, đây chính là trí cường tầng thứ hai tồn tại, nhưng ở Mai Lâm trước mặt, nhưng liền một tia sức phản kháng đều không có. Ngày thứ ba, lại là một vị quang minh hộ pháp bị giết, trong nháy mắt, ở lại đại quang minh vị diện thượng 5 vị quang minh hộ pháp, hiện tại cũng chỉ còn sót lại 2 tên. Lạnh lẽo hắc ám hư vô giới, 18 nói lưu quang chính lấy tốc độ cực nhanh phi hành, nhưng lúc này, những này lưu quang bên trong cực quang hạm bên trong, nhưng là một mảnh căng thẳng bầu không khí. Người thứ ba quang minh hộ pháp chết rồi, tôn chủ đại nhân, như lại cản không tới, e sợ liền đại quang minh vị diện đều không gánh nổi. Cực quang hạm bên trong, thông qua đặc thù phương thức, đại quang minh tôn chủ đã hiểu rõ đến hiện tại đại quang minh vị diện thượng phát sinh sự, Mai Lâm quả nhiên nói được là làm được, nhiều trì hoãn một ngày, như vậy hắn liền giết chết một vị quang minh hộ pháp. Quang minh hộ pháp giết xong liền giết quang minh sứ, nếu là liền quang minh sứ đều giết xong, mà đại quang minh tôn chủ vẫn không có chạy trở về đại quang minh vị diện, cái kia Mai Lâm sẽ phá hủy toàn bộ đại quang minh vực. Đối với điểm này, đại quang minh tôn chủ chút nào đều sẽ không hoài nghi, hắn hiện tại đã biết, Mai Lâm chí ít cũng là có thể cùng hắn sánh ngang. Đặt đến trí cường tầng thứ ba thứ nhân vật mạnh mẽ, phá hủy đại quang minh vực, vốn là dễ như ăn cháo. Bởi vậy, đại quang minh tôn chủ cũng triệt để bình tĩnh lại, tầng thứ ba thứ trí cường tồn tại, người nào là đơn giản. Coi như là hắn lúc trước giết chết một vị tầng thứ ba thứ, vậy cũng là bỏ ra cái giá khổng lồ, mới đem giết chết. Lại là một vị tầng thứ ba thứ trí cường tồn tại nhưng, vậy thì như thế nào? Khiêu khích đại quang minh vực, tử. Đại quang minh tôn chủ lúc này ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, thời khắc này. Hắn ngược lại không đổi, ở trong lòng hắn, coi như quang minh hộ pháp tử hết, đại quang minh vực bị phá hủy cũng không tính là gì, chỉ cần hắn có thể giết Mai Lâm, như vậy đại quang minh vực liền có thể như trước cường thịnh. Thời gian lại qua mấy ngày nay thời gian, đối với đại quang minh vị diện người tới nói, e sợ một đời đều khó mà quên, loại kia chấn động mà máu tanh hình ảnh. Năm tên quang minh hộ pháp, toàn bộ bỏ mình, thậm chí vị cuối cùng quang minh hộ pháp, hoàn thành công cùng hơn 10 tên quang minh sứ đồng thời động thủ. Nhưng kết cục vẫn như cũ như thế, hết thể đều chết rồi. Hiện tại đại quang minh vị diện, vẹn vẹn chỉ còn dư lại mười mấy vị quang minh sứ, hắn đã triệt để đánh mất chống lại dũng khí. Mai Lâm không hề bị lay động, không cần biện pháp như thế, khả năng liền không cách nào kích thích đến đại quang minh tôn chủ, người làm phép kia văn minh liền nguy hiểm. Bởi vậy, Mai Lâm chỉ có thể kế tục chờ đợi đại quang minh tôn chủ, hắn biết, đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Lại qua một ngày, Mai Lâm mở mắt ra, trọng lực từ trường trực tiếp cầm cố lại một tên quang minh sứ, sau đó, đang muốn đem đánh giết thì, 18 nói lưu quang xuất hiện ở cách đại quang minh vị diện cách đó không xa hư vô giới bên trong. Rốt cục đến rồi sao? Mai Lâm khỏe miệng dần dần nở một nụ cười. Đại quang minh tôn chủ đến, ta có cứu. Còn lại quang minh sứ, nhìn thấy cái kia 18 nói lưu quang, trong ánh mắt đều lộ ra hy vọng vẻ. Mai Lâm thân hình, cũng dần dần bay ra đại quang minh vị diện, đứng thẳng ở hư vô giới chung. Lặng lặng nhìn chằm chằm trong đó một vệt sáng, hắn có thể cảm nhận được, ở cái kia cố lưu quang trùng, ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng, để hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp sức mạnh. Vèo. Đại quang minh tôn chủ một thân trắng như tuyết trường bào, cả người đều bao phủ ở một tầng hào quang màu trắng bên trong, cùng Mai Lâm ánh sáng màu vàng nóng rêu tương chiếu rọi, hình thành một vệt đặc biệt quang cảnh, chưa xong còn tiếp xin mời Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Chương 875, va chạm cùng ác chiến. Kim Huy Khải Giáp thì ra là như vậy. Đại Quang Minh Tôn Chủ, lặng lặng đứng ở trong hư không, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thủng tất cả, phảng phất để Mai Lâm đều có một tia nhàn nhạt uy hiếp. Mà Đại Quang Minh Tôn Chủ, lại liếc mắt là đã nhìn ra Mai Lâm mặc trên người chính là Kim Huy Khải Giáp, dựa vào cũng là Kim Huy Khải Giáp sức mạnh, nhìn như ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng nội tâm cũng đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Đại Quang Minh Tôn Chủ tự thân liền trưởng khống lấy hai tòa di tộc cấm cố vị diện, tự nhiên biết Kim Huy Khải Giáp mạnh mẽ. Vậy cũng là di tộc trượng chi cùng viễn cổ 36 đế như vậy nhân vật khủng bố chống lại sức mạnh, xa hoàn toàn không phải trí cường tầng thứ 3 thứ có thể sánh được. Những năm này, hắn không ngừng tìm kiếm di tộc cấm cố vị diện, quan trọng nhất một cái nguyên nhân, kỳ thực chính là muốn tìm được di tộc Kim Huy Khải Giáp. Hiện tại, Kim Huy Khải Giáp rốt cục ra khỏi hàng ở trước mặt hắn, hơn nữa, Mai Lâm còn có thể lấy không phải di tộc huyết thống thân thôi thúc Kim Huy Khải Giáp, để hắn càng là cảm thấy hưng phấn. Không sai, nếu biết là Kim Huy Khải Giáp ngươi còn đi tìm cái chết. Mai Lâm ngữ khí cũng có vẻ rất bình tĩnh. Ha ha, chịu chết. Ngươi tuy rằng ăn mặc Kim Huy Khải Giáp, nhưng không phải chân chính di tộc, có thể phát huy ra Kim Huy Khải Giáp mấy phần mới sức mạnh. Ngươi tối đa, cũng chính là giống như ta, đều chỉ có trí cường tầng thứ 3 thứ sức mạnh, ta làm sao sẽ sợ. Bất quá, này Kim Huy Khải Giáp ở trên người ngươi thực sự là quá lãng phí, nếu như ta chiếm được, lại tiêu hao mạn thời gian dài, nhất định có thể nghiên cứu ra chân chính sử dụng Kim Huy Khải Giáp biện pháp, đến thời điểm, ta liền có thể sánh ngang viễn cổ 36 đế rồi. Viễn cổ 36 đế, đây là toàn bộ hư vô giới công nhận, đứng ở đỉnh cao tồn tại. Chỉ là, từ khi đánh với di tộc một trận sau, di tộc diệt, viễn cổ 36 đế cũng tổn thất nặng nề, đến cùng còn sót lại bao nhiêu, cũng không ai biết. Bởi vậy, hiện tại đừng nói là 36 đế, liền ngay cả đạt đến trí cường tầng thứ 4 thứ đế quân, đều là đạo ít lại càng ít, tiên ít có người nhìn thấy. Dựa vào tự thân tích lũy đại quang minh tôn chủ muốn trở thành tầng thứ 4 thứ đế quân, thực sự quá mức khó khăn, hầu như không có khả năng, nhưng nếu là có Kim Huy Khải Giáp, hắn liền có thể một bước lên trời, không chỉ có thể sánh ngang tầng thứ 4 thứ trí cường tồn tại, thậm chí còn có thể sánh ngang viễn cổ 36 đế. Nhìn thấy đại quang minh tôn chủ trong ánh mắt tỏa ra vẻ tham lam, Mai Lâm nở nụ cười, lúc trước hai tên loan giác dị tộc, sau đó ba tên quang minh hộ pháp, lại tới hiện tại đại quang minh tôn chủ, bất kể là ai, chỉ cần thấy được hắn Kim Huy Khải Giáp, đều sẽ mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng, hai tên loan giác dị tộc cùng ba tên quang minh hộ pháp, nhưng đều chết rồi. Chiến, không có bất kỳ lời thừa thãi, chính là chiến, tầng thứ 3 thứ trí cường tồn đang đại chiến. Vâng, đại quang minh tôn chủ chuyển động, thời khắc này, hắn liền phảng phất hóa thân làm một chùm ánh sáng, nóng rực ánh sáng tản mắt ra, thiêu đốt vạn vật. Nguyên bản đại quang minh tôn chủ ánh sáng, là phi thường làm người cảm thấy ấm áp, nhưng hiện tại giữa tháng âm những ánh sáng này nhưng trở thành chí mạng nhất sức mạnh, ẩn chứa vô cùng sức mạnh, cuồn cuộn không ngừng tản mắt ra. Thời khắc này, đại quang minh tôn chủ trong mắt không có đại quang minh vị diện, không có đại quang minh vực, cũng không có hắn những thuộc hạ kia, chỉ có Mai Lâm một người. Ở Kim Huy Khải Giáp trước mặt, đừng nói chỉ là đại quang minh vực, coi như là hơn nữa hắn hai tòa di tộc cấm cố vị diện, đều xa kém xa một cái Kim Huy Khải Giáp. Xì xì xì. Mai Lâm Kim Huy Khải Giáp thượng, hào quang màu vàng lại bị ép hạn chế, thậm chí còn xuất hiện một tầng ngọn lửa màu trắng giống như vậy, ở Kim Huy Khải Giáp thượng không ngừng tiêu đốt, để Mai Lâm đều cảm giác được một tia khô nóng. Mai Lâm cũng rốt cục thu hồi sự coi thường, này vẫn là hắn lần thứ nhất ở mặc vào Kim Huy Khải Giáp tay, bị toàn diện ép chế, thậm chí nếu như tiếp tục nữa, Kim Huy Khải Giáp sẽ không bị hao tổn, nhưng hắn sẽ bị thương. Trọng lực từ trường. Mai Lâm khẽ quát một tiếng, ở trước người của hắn xuất hiện một đoàn vặn vẹo vòng xoáy, hào quang màu trắng một khi tiến vào cái này vòng xoáy, liền phảng phất bị vặn vẹo, thôn phệ giống như vậy, biến mất không thấy hình bóng. Này không chỉ có trọng lực từ trường, hơn nữa còn có phân giải quy tắc chi lực sức mạnh, bằng không, căn bản là không cách nào cùng đại quang minh tôn chủ như vậy trí cường tầng thứ 3 thứ vĩ đại tồn tại chống lại. Hơn nữa, Mai Lâm cũng chân chính mở ra Kim Huy Khải Giáp năng lượng, đối mặt đại quang minh tôn chủ, hắn xác thực là toàn lực ứng phó. Trọng lực từ trường, ta cũng có. Đại quang minh tôn chủ sắc mặt bình tĩnh, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một khối to lớn khối kim loại, hãn thân đen kịt, mặt trên chậm rãi tỏa ra từng tia một u quang. Phản trọng lực từ trường. To lớn kim loại màu đen, hơi chấn động chuyển động, sau đó, một nguồn sức mạnh vô hình điên cuồng vọt vào Mai Lâm trước người vòng xoáy ở trong. Nhất thời, Mai Lâm vòng xoáy hơi dừng lại một chút, sau đó lại mạnh mẽ tán loạn rơi mất. Di tộc trọng lực từ trường trang bị. Mai Lâm biết. Di tộc mạnh mẽ nhất trọng lực từ trường trang bị cũng nắm giữ phản trọng lực, thậm chí liền ngay cả Mai Lâm Kim Huy Khải Giáp cũng có thể phản trọng lực, chỉ có điều còn không ai có thể dùng trọng lực từ trường tới đối phó hắn thôi. Trên thực tế, Kim Huy Khải Giáp chính là di tộc cao nhất sức mạnh, hết thể đều dung hợp lại cùng nhau, tiện đà nắm giữ hầu như không gì không làm được sức mạnh lớn. Không có trọng lực từ trường, Mai Lâm cũng không ý kỵ, trên người hắn ánh sáng màu vàng nóng tựa hồ càng thêm thịnh lớn lên, hắn thẳng thắn từ bỏ sử dụng những thủ đoạn khác. Một bước bước ra vẹo. Mai Lâm thân ảnh biến mất, sau đó, xuất hiện ở đại quang minh tôn chủ trước người, không hề hoa quát một quyền, hướng về đại quang minh tôn chủ đánh tới. Ầm. Đại quang minh tôn chủ đã sớm chuẩn bị, trong thân thể quy tắc chi lực dâng trào ra, hóa thành một nắm đấm, mạnh mẽ cùng Mai Lâm chạm đụng vào nhau, cái này cũng là tầng thứ 3 thứ chí cường tồn tại mạnh mẽ mức độ, hắn trong thân thể quy tắc chi lực đã hóa thành một cái không gian, đó cũng không là tích lũy một chút quy tắc chi lực mà là tích lũy khó có thể tưởng tượng quy tắc chi lực. Bởi vậy, mặc dù hoàn toàn dựa vào trong thân thể quy tắc chi lực chiến đấu, tầng thứ 3 thứ chí cường tồn tại, quy tắc chi lực cũng hầu như là quần quần không dứt, căn bản là không cần lo lắng quy tắc chi lực không đủ, hơn nữa, thời gian dài tích lũy ở trong thân thể, khiến quy tắc chi lực cũng càng thêm ngưng tụ. Mai Lâm một quyền không có hiệu quả, nhưng hắn không phải là liền như thế tùy ý một quyền, mà là tiếp tục từng quyền nổ ra, bốn phương tám hướng, hầu như đều là quyền ảnh. Đây là thuần túy sức mạnh công kích, mỗi một kích đều sẽ tiêu hao hết lượng lớn năng lượng, nhưng mỗi một kích đều có thể dễ dàng đánh giết một vị trí cường tầng thứ 2 nhân vật mạnh mẽ. Huống chi, hiện tại nhưng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn quyền, từ bốn phương tám hướng bay tới, tựa hồ đầy trời đều là khủng bố quyền ảnh. Chuyện của tôi nét. Nét đại quang minh tôn chủ vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị, trên người hắn nguyên bản có thật nhiều di tộc sức mạnh, nhưng Mai Lâm trên người nhưng là có di tộc trung cực binh khí giữa tháng âm hắn những di tộc đó sức mạnh, lấy ra cũng không được tác dụng gì. Bởi vậy, đại quang minh tử chủ chỉ vận dụng hắn sức mạnh của bản thân tác chiến, nhưng dù vậy, đại quang minh tôn chủ cũng là tương đương khủng bố, hắn trong thân thể quy tắc chi lực một tầng tiếp theo một tầng, phảng phất mãi mãi cũng so với sẽ khô cạn bình thường. Hơn nữa, đại quang minh tôn chủ hơi suy nghĩ, hư vô giới thì sẽ tụ tập khủng bố quy tắc chi lực, vẫn luôn đang ấp ủ, rõ ràng là ở tích tụ sức mạnh trí cường tầng thứ 3 thứ trí cường tồn tại, nguyên bản đều là sẽ không điều động quy tắc chi lực, bởi vì cùng là trí cường tầng thứ 3 thứ, đại gia đều có thể điều động quy tắc chi lực, không ý nghĩa thực tế gì. Mai Thôn nhưng không như thế, hắn không phải chân chính trí cường tồn tại, mà vẹn vẹn chỉ là một vị quân vương, không cách nào điều động quy tắc chi lực, hắn cũng chỉ là bởi vì mặc vào kim huy khải giáp, có thể nhảy một cái mà trở thành sánh ngang trí cường tầng thứ 3 thứ nhân vật mạnh mẽ. Ầm ầm ầm ầm. Một quyền tiếp theo một quyền, Mai Lâm tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng đại quang minh tôn chủ phòng ngự cũng rất mạnh, hào quang màu trắng càng ngày càng mạnh mẽ, quang thời gian này, đại quang minh tôn chủ căn bản cũng không có tiến công, mà là vẫn ở phòng thủ. Nhưng này nhưng cũng không đại biểu đại quang minh tôn chủ thật sự không phải không tiến công, mà là hắn ở tích trữ gắng sức lượng hư vô giới chung. Từ từ ngưng tụ ra khiến người ta kinh hồn bạt vía quy tắc chi lực, khủng bố uy thế, để những trí cường đó tầng thứ 2 tồn tại đều cảm thấy không cách nào chống lại, thậm chí ngay cả Mai Lâm cũng ngẩng đầu lên, nhìn phía hư vô giới trùng quy tắc chi lực. Mai Lâm cũng cảm nhận được hùng vĩ uy thế, quy tắc chi lực trước sau là hư vô giới sức mạnh mạnh mẽ nhất, một vị trí cường tầng thứ 3 thứ, tiêu hao thời gian rất lâu điều động quy tắc chi lực, cường đại đến đáng sợ. Nghe đồn, lúc trước viễn cổ 36 đế, điều động quy tắc bên dưới, mặc kệ di tộc có bao nhiêu phòng ngự mạnh mẽ vị diện, đều sẽ trong nháy mắt tiên diệt hầu như là không có sức mạnh nào có thể chống lại. Mặc dù trí cường tầng thứ 3 thứ đại quang minh tôn chủ, kém xa tít tắp viễn cổ 36 đế, nhưng giờ khắc này hắn điều động quy tắc chi lực, cũng tương đương đáng sợ, mà Mai Lâm cứ việc vẫn luôn điên cuồng tấn công, nhưng cũng không có đánh gãy đại quang minh tôn chủ ngưng tụ quy tắc chi lực. Ha ha, cố gắng chịu đựng hư vô giới quy tắc chi lực đi. Đại quang minh tôn chủ vung tay lên, nhất thời kinh khủng kia đến cực điểm quy tắc chi lực, trong nháy mắt bạo phát. Oanh! Quấy nhiễu như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, Mai Lâm bóng người liền bị nhấn chìm ở quy tắc chi lực ở trong, loại kia hơi thở của sự hủy diệt, thậm chí trong nháy mắt đều che lại Mai Lâm khí tức. Rất khó tưởng tượng Mai Lâm có thể chống đối đòn đánh này. Quy tắc chi lực mênh mông quần quận xung kích cấp, chỉ là một ít vị diện hơi hơi dính vào một điểm, đều trong nháy mắt hủy diệt, quy tắc chi lực cấp động, truyền về bốn phương tám hướng vô cùng xa khoảng cách. Giang giác. Chỉ là dư cấp, cũng đã để bao quát đại quang minh vị diện ở bên trong, chu vi mấy ngàn tỷ dặm trong phạm vi vị diện, hết thể đều bị phá hủy, hơn nữa còn là đại quang minh tôn chủ tự tay hủy diện, ta đại quang minh tôn chủ trong mắt, lúc này chỉ có Mai Lâm một người, chỉ có Kim Huy Khải Giáp. Mặc dù hủy diệt toàn bộ đại quang minh vực giữa tháng âm nhưng chỉ cần có thể được Kim Huy Khải Giáp, cái kia đều là đăng giá, đại quang minh vực phá hủy, còn có thể trùng kiến, nhưng nếu là bỏ qua Kim Huy Khải Giáp, vậy coi như vĩnh viễn cũng không chiếm được. Bởi vậy, đại quang minh tôn chủ lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn giết chết Mai Lâm, đoạt được Kim Huy Khải Giáp. Quy tắc chi lực bao phủ xuống, Mai Lâm khí tức cũng đã không cách nào cảm ứng được. Trung quy không phải trí cường tồn tại, cho dù được Kim Huy Khải Giáp thì lại làm sao? Đại quang minh tôn chủ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thật sao? Không phải trí cường tồn tại, ngươi vẫn như cũ giết không được ta. Thanh âm lạnh như băng, từ bốn phía hỗn loạn dư âm bên trong truyền ra. Liền đại quang minh tôn chủ nụ cười trên mặt đều cứng lại rồi. Chương 876, dò xét hư vô giới bí mật. Cái gì? Còn chưa có chết. Đại Quang Minh Tôn chủ thay đổi sắc mặt, hắn vừa nãy một đòn, tầng thứ 3 thứ chí cường tồn tại, tuyệt đối là không cách nào không chống đỡ được, nhưng hiện tại, Mai Lâm nhưng đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả một tia tổn thương đều không có. Mai Lâm vẻ mặt phi thường bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhưng dị thường ác liệt, chăm chú nhìn chằm chằm Đại Quang Minh Tôn chủ, trên thực tế vừa nãy Đại Quang Minh Tôn chủ ấp ủ cái kia một đòn, cũng xác thực để Mai Lâm cảm thấy uy hiếp. Nếu như là bình thường tầng thứ 3 chí cường tồn tại, khẳng định không chống đỡ được, hiện tại coi như không chết cũng là chịu trọng thương, căn bản không thể là Đại Quang Minh Tôn chủ đối thủ. Nhưng, Mai Lâm mặc trên người nhưng là Kim Huy Khải Giáp, hay là Mai Lâm lợi dụng Kim Huy Khải Giáp sức mạnh, vẹn vẹn mới chỉ là đạt đến tầng thứ 3 thứ chí cường tồn tại, nhưng này Kim Huy Khải Giáp, chỉ có viễn cổ 36 đế như vậy nhân vật vĩ đại nhất mới có thể phá hoại. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không có bị trọng thương, vẹn vẹn chỉ là chịu đến một chút rung động thôi. Trên căn bản, dựa vào Kim Huy Khải Giáp, đang cùng Đại Quang Minh Tôn chủ chiến đấu chung, Mai Lâm đã đứng ở thế bất bại. Đến phiên ta rồi. Mai Lâm trong ánh mắt lóe lên một tia ý lạnh, bóng người của hắn trong nháy mắt biến ảo vì là không mấy bóng người, đầy trời quyền ảnh, càng là che ngập bầu trời ầm ầm mà xuống, mạnh mẽ đánh vào Đại Quang Minh Tôn chủ trên người. Cuồng bạo như vậy công kích, hoàn toàn là thuần túy sức mạnh công kích, dù cho là chí cường tầng thứ 2, thậm chí là bình thường tầng thứ 3 thứ chí cường tồn tại đều không chống đỡ được. Ha ha, ta không giết được ngươi, lẽ nào ngươi lại có thể bị thương ta? Sức mạnh của ngươi tuy mạnh, nhưng ta quy tắc chi lực nhưng cực kỳ hùng hậu. Sự công kích của ngươi còn rất xa không có đạt đến không nhìn trên người ta quy tắc chi lực mức độ ngươi cũng thương không được ta. Đại Quang Minh Tôn chủ cả người tỏa ra hào quang màu trắng mặc cho Mai Lâm trăm nghìn đạo quyền ảnh rơi xuống, đều không thể xúc phạm tới hắn. Chính như Đại Quang Minh Tôn chủ từng nói, Mai Lâm sức mạnh tuy mạnh, nhưng vẫn không có đạt đến trực tiếp nghiền ép Đại Quang Minh Tôn chủ mức độ. Mà Đại Quang Minh Tôn chủ quy tắc chi lực vượt quá tưởng tượng hồn hậu, trong cơ thể ngưng tụ quy tắc chi lực biến thành không gian cực kỳ khổng lồ, quy tắc chi lực hầu như chính là liên tục công kích thời gian mấy tháng đều không thể dùng hết. Huống chi Đại Quang Minh Tôn chủ còn có thể không ngừng từ hư vô giới ngưng tụ càng nhiều quy tắc chi lực dùng để bổ sung, Mai Lâm còn như vậy kế tục công kích xuống cũng căn bản là không được tác dụng gì. Vèo, liền Mai Lâm ngừng lại, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Đại Quang Minh Tôn chủ. Thương không được ngươi. Này có thể không nhất định. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, nguyên bản vị diện chi hạch biến thành năng lượng tuy rằng khổng lồ, nhưng Mai Lâm đều là không phải vạn bất đắc dĩ cũng không muốn vận dụng những năng lượng này, bởi vậy, hiện tại những năng lượng này còn sót lại nhiều vô cùng, ít nhất có hơn 90%. Nhưng hiện tại, Mai Lâm nhưng không lo nổi lại tiết kiệm năng lượng, hắn nhất định phải giết Đại Quang Minh Tôn chủ, bởi vậy, nhất định phải bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Yến diệt năng. Mai Lâm dứt tiếng. Trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, có tới 3 phần 10 năng lượng, bị Mai Lâm tất cả đều dùng để thả ra yên diệt năng. Yên diệt năng là thuần túy hủy diệt, phá hoại tính sức mạnh, bởi vậy, chỉ là khí tức, liền làm người run rẩy. Mặc dù là Đại Quang Minh Tôn Chủ, lúc này nguyên bản thả xuống tâm, cũng từ từ nâng lên. Luồng hơi thở này, tựa hồ để hắn đều cảm giác được sợ hãi. Mai Lâm không phải lần đầu tiên triển khai yên diệt năng, nhưng tiêu hao nhiều như vậy năng lượng, bùng nổ ra yên diệt năng. Cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau, ở Mai Lâm trong ánh mắt, trước mắt thế giới tựa hồ lập tức thay đổi, chỉ có một tia tia quy tắc chi lực. Những quy tắc này lực lượng, huyền như sợi tơ bình thường, liên tiếp mỗi cái vị diện, liền bao quát không có thời gian cùng không gian hư vô giới, cũng đều che kín quy tắc chi lực. Nguyên lai, quy tắc chi lực quả thực trưởng không tất cả. Mai Lâm suy tư, cái cảm giác này, e sợ không phải trí cường tầng thứ 3 thứ có khả năng nhìn thấy, mà là trong truyền thuyết đế quân. Chí cường tầng thứ 4 thứ mới có thể nhìn thấy. Chí cường tầng thứ nhất thứ, tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3 thứ, kỳ thực đều là ở tích lũy quy tắc chi lực, dù cho là chí cường tầng thứ 3 thứ, trong cơ thể tích lũy quy tắc chi lực đã có thể diễn biến không gian, nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tích lũy càng nhiều quy tắc chi lực thôi. Mà tầng thứ 4 nhưng là hoàn toàn chất lột xác, tựa hồ có khác biệt với cái khác chí cường tồn tại. Nhưng trước đây Mai Lâm, mặc dù nắm giữ Kim Huy Khải Giáp, thực lực đó lượng cũng đều không nhắc tới lên tới quá chí cường tầng thứ 4 thứ, hiện tại, hắn tiêu hao hầu như 1/3 năng lượng, sử dụng tới yên diệt năng, rốt cục phá tan điểm giới hạn, đạt đến chí cường tầng thứ 4 thứ mức độ, trước mắt những quy tắc này lực lượng hư tuyến, chính là chỉ có chí cường tầng thứ 4 thứ mới có thể nhìn thấy. Những này ti tuyến, chỉ sợ cũng đại diện cho, toàn bộ hư vô giới, trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ hóa thành hư vô giới một phần đánh vỡ quy tắc chi lực, kỳ thực chính là muốn đánh vỡ tất cả ràng buộc. Mai Lâm thời khắc này mới biết, có cỡ nào khó khăn, đánh vỡ quy tắc, hoặc là nghịch chuyển quy tắc, đây cơ hồ cũng không cách nào đạt đến, bởi vì chỉ cần ở hư vô giới sinh ra sinh linh, kỳ thực chính là hư vô giới một phần, muốn chặt đứt tất cả xung quanh ràng buộc, căn bản là không thể nào làm được. Mà quy tắc chi lực sinh ra, kỳ thực lại là ở dụ khiến hư vô giới sinh linh, đem tự thân dung nhập vào quy tắc chi nguyên trùng, kỳ thực liền đem tự thân dấu ấn, đặt ở quy tắc chi nguyên bên trong, cùng hư vô giới chặt chẽ không thể tách rời, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Này chính là hư vô giới, này chính là không cách nào sinh ra đánh vỡ quy tắc tồn tại nguyên nhân thực sự. Trước đây Mai Lâm, căn bản liền không biết đánh vỡ quy tắc hoặc là nghịch chuyển quy tắc, đến cùng đại diện cho cái gì. Nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc biết, hơn nữa hắn cũng rốt cuộc để ý giải áo luân ba tại sao nhắc nhở, không thể dung nhập quy tắc trở thành trí cường tồn tại. Đó là bởi vì, nguyên bản sinh linh sinh ra ở hư vô giới, cũng đã cùng hư vô giới có vô số liên hệ, muốn đánh phá quy tắc, vốn là thiên nan và nan. Mà một khi dung nhập quy tắc, trở thành trí cường tồn tại, kỳ thực là đang biến tướng sâu sắc thêm cùng hư vô giới liên hệ, chỉ cần bước ra bước đi này, cái kia cơ bản không thể lại đánh vỡ quy tắc, mặc dù là mạnh như viễn cổ 36 đế, cũng không thể đánh vỡ quy tắc. Mai Lâm trước mắt hiện lên từng cái quy tắc chi lực, để hắn nhìn rõ ràng chính mình hiện tại tình hình, cùng hư vô giới liên lụy xác thực rất sâu, bất quá hắn hướng bốn phía nhìn lại, tựa hồ trên người hắn cùng hư vô giới liên lụy, được cho là ít nhất. Mà liên lụy sâu nhất nhưng là cách đó không xa Đại Quang Minh Tôn Chủ, hắn vốn là trí cường tầng thứ ba thứ, cùng hư vô giới hầu như đã không cách nào phân cách, đời này tuyệt đối không thể đánh vỡ quy tắc. Trên người ta quy tắc chi lực ti tuyến, cùng hư vô giới liên lụy tương đối ít, một là ta không có trở thành trí cường tồn tại, bất quá trọng yếu nhất, e sợ vẫn là ta ý thức đến từ cùng một thế giới khác đi. Mai Lâm biết rồi hắn hiện tại ưu thế, hắn đến từ một thế giới khác, cùng hư vô giới liên lụy cực nhỏ. Chỉ là bởi vì chiếm cứ này cụ hư vô giới sinh linh thân thể, bởi vậy mới có một ít liên lụy. Nhưng đối lập với từ nhỏ đã sinh ra ở hư vô giới sinh linh tới nói, Mai Lâm đã có người khác không cách nào nắm giữ ưu thế. Tiến diệt. Mai Lâm một lần nữa lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy Đại Quang Minh Tôn Chủ trên mặt, cũng rốt cục lộ ra một tia vẻ hoảng sợ, vị này đường đường một vực chi chủ, trí cường tầng thứ ba thứ, nắm giữ hai tòa di tộc cấm cố vị diện Đại Quang Minh Tôn Chủ, rốt cục cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Không. Đại Quang Minh Tôn Chủ hét lớn một tiếng, điều động hết thể quy tắc chi lực, trong cơ thể hắn theo quy tắc chi lực diễn biến không gian, hầu như đều sắp muốn hiển hóa ra ngoài, nơi đó ẩn chứa vô cùng quy tắc chi lực, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không khô cạn bình thường. Nhưng, sức mạnh chất chênh lệch, cũng không phải dùng số lượng liền có thể bù đắp, Mai Lâm lúc này dựa vào Kim Huy Khải Giáp, sức mạnh đã tăng lên tới chi cường tầng thứ tư thứ, bởi vậy, Đại Quang Minh Tôn Chủ hầu như không có bất kỳ chống đối lực lượng. Trên người quy tắc chi lực ở gặp phải yên diệt năng chỉ sau, liền dường như băng tuyết gặp phải liệt nhật giống như vậy, cấp tốc tăng dã. Đại Quang Minh Tôn Chủ là thật sự sợ sệt, từ khi hắn một tay sáng lập Đại Quang Minh vực, còn trưởng khống hai tòa di tộc cấm cố vị diện, dưới trướng tụ tập vô số trí cường tầng thứ nhất thứ, tầng thứ hai thứ cường giả, hắn liền không còn quá loại này đối mặt tử vong nguy hiểm. Cũng không ai dám trêu chọc Đại Quang Minh Tôn Chủ, nhưng hiện tại, hắn nhưng thua ở Mai Lâm trong tay, hôm nay trận chiến này nhất định sắp trở thành Mai Lâm cái này không có tiếng tăm gì người dương danh cuộc chiến. Mà Đại Quang Minh Tôn Chủ, hay là chỉ có ở ngày sau nhắc tới Mai Lâm thì, mới sẽ hơi hơi nhắc tới một điểm. Hô! Mai Lâm yên diệt năng, tiêu hao gần 1/3 năng lượng, mạnh mẽ tăng lên tới miễn cưỡng đạt đến trí cường tầng thứ tư thứ mức độ sau, liền bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh, hầu như để Đại Quang Minh Tôn Chủ không có bất kỳ biện pháp nào chống đối, yên diệt năng trôi đi qua, chân chính hết thể đều yên diệt, hóa thành cho tàn. Dần dần, Mai Lâm trên người hào quang màu vàng dần dần tiêu tan, lộ ra một thân màu vàng hoa lệ áo giáp, vừa nãy cùng Đại Quang Minh Tôn Chủ đại chiến thì, hắn Kim Huy Khải Giáp liền không cách nào ẩn dấu ở, bởi vậy, Kim Huy Khải Giáp liền bại lộ ở mặt của mọi người trước. Bất quá giờ khắc này, toàn bộ hư vô giới nhưng là cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ người nào náo động, thậm chí đều không có người nào lộ ra vẻ tham lam, coi như là Kim Huy Khải Giáp thì lại làm sao? Ai có thể từ Mai Lâm trong tay cướp đi? Vừa nãy Mai Lâm nhưng là tự tay giết chết Đại Quang Minh Tôn Chủ, liền Đại Quang Minh Tôn Chủ đều chết rồi, còn có ai dám đánh Mai Lâm trên người Kim Huy Khải Giáp chủ ý. Vậy thì không phải tham lam, mà là ngu xuẩn. Mai Lâm vẫn không có mở mắt ra, hắn còn ở cẩn thận cảm thụ vừa nãy loại kia cảm giác kỳ diệu, đó là trí cường tầng thứ tư thứ, lấy trí cường cái khác mấy tầng, hầu như có bản chất khác nhau. Mà ở hắn yên diệt năng từng dùng tới sau, sức mạnh cấp tốc yếu bớt, trước mắt cái kia từng kia một quy tắc chi lực ti tuyến cũng biến mất không thấy hình bóng. Mai Lâm biết, cũng không phải những ti tuyến đó biến mất rồi, mà là hắn bây giờ, đã không có năng lực như thế, có thể nhìn thấy những này cùng hư vô giới liên hệ mật thiết ti tuyến thôi, chưa xong còn tiếp. Chương 877, Di tộc vị diện. Hư vô giới lại khôi phục yên tĩnh, Đại Quang Minh vực đã bị phá hủy gần một nửa, dù sao, bất kể là Mai Lâm Yên diệt năng, vẫn là Đại Quang Minh tôn chủ cái kia mênh mông quy tắc chi lực, đều là cực kỳ khủng bố, nếu là hắn có thể thao túng, như vậy diệt toàn bộ Đại Quang Minh vực, đều không phải khó khăn gì sự. Tuy rằng Đại Quang Minh vực bị phá hủy non nửa, nhưng kỳ thực đại đa số trí cường tầng thứ 2 Quang Minh hộ pháp, cũng không có tổn thất bao nhiêu, mà những trí cường đó tầng thứ nhất thứ Quang Minh sử, thì lại hầu như đều không ngoại lệ, tất cả đều chết rồi. Đó là bởi vì, 72 Quang Minh sứ đều cùng Đại Quang Minh tôn chủ ký kết nô bộ khế ước, Đại Quang Minh tôn chủ bỏ mình, vậy hắn cũng không sống nổi. Những này còn lại tầng thứ 2 Quang Minh hộ pháp, nhưng là nơm nớp lo sợ, ai cũng không hề rời đi, mà là đưa mắt nhìn phía Mai Lâm, nghe theo Mai Lâm xử lý. Mai Lâm trầm ngâm một lúc mới làm ra sắp xếp, bình tĩnh nói, Đại Quang Minh vực từ thứ không còn tồn tại nữa, tất cả mọi người đều thu được tự do, tự nguyện lưu lại có thể lưu lại, còn muốn rời khỏi vậy cũng có thể cứ vậy rời đi bất quá. Trước khi đi, đem Đại Quang Minh tôn chủ trưởng khống hai tòa di tộc cấm cố vị diện nói cho ta. Mai Lâm cũng nghĩ tới đem Đại Quang Minh vực chung những này trí cường tồn tại mạnh mẽ bước đến thi pháp giả văn minh chung đi, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, đột nhiên thêm ra rất nhiều trí cường tồn tại, đặc biệt là vẫn là tầng thứ 2 trí cường tồn tại, rồi lại nhiều thi pháp giả văn minh không cái gì lòng trung thành, ngược lại dễ dàng gặp sự cố. Bởi vậy, Mai Lâm liền bỏ mặc hắn tự mình rời đi. Rất nhiều quang minh hộ pháp cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, nhưng hắn lúc rời đi, cũng xác thực nói cho Mai Lâm Đại Quang Minh tôn chủ hai tòa di tộc cấm cố vị diện. Cuối cùng chỉ còn dư lại một vị quang minh hộ pháp, gọi là Thác Tư, cả người đều bao phủ ở một tầng áo bào đen ở trong xem ra tương đương nhỏ gầy, chỉ có hắn một vị hộ pháp lưu lại. Thác Tư, ngươi làm sao không rời đi? Mai Lâm ánh mắt bình tĩnh nhìn Thác Tư. Ta đồng ý đi theo Mai Lâm các hạ. Đi theo ta. Thác Tư trả lời rất thú vị, đi theo. Ý tứ chính là không ký kết khế ước, kỳ thực chính là chủ động nương nhờ vào Mai Lâm, này cùng với những cái khác quang minh hộ pháp đều dồn dập rời đi có vẻ rất không giống nhau. Thác Tư, ta nhưng là vừa giết ngươi Đại Quang Minh tôn chủ, ngươi liền muốn đi theo ta. Mai Lâm thần tình lạnh lùng hỏi. Đại Quang Minh tôn chủ đối với ta 18 quang minh hộ pháp vẹn vẹn chỉ là có một ít ràng buộc thôi, không cách nào khống chế ta, hiện tại hắn đã chết rồi, vậy ta quan hệ với hắn cũng là chung kết đi theo Mai Lâm các hạ cũng không có cái gì không thích hợp. Thác Tư trầm ổn hồi đáp trong ánh mắt lập lòe một tia dị mang, này không thể nghi ngờ là một vị cực kỳ to gan cường giả. Ngươi đúng là rất sẽ chọn thời cơ được rồi, trước tiên theo ta đến hai tòa di tộc cấm cố vị diện, nếu như thỏa mãn, ta ngay khi di tộc cấm cố vị diện bên trong, đem còn lại Đại Quang Minh vực, đều giao cho ngươi trưởng khống. Mai Lâm vô tâm trưởng không cái gì Đại Quang Minh vực, hay là Thác Tư cũng vừa ý điểm ấy bởi vậy lúc này mới chủ động lưu lại đi theo Mai Lâm, một khi trưởng khống Đại Quang Minh vực cứ việc trước tổn thất một chút. Nhưng phần lớn đều vẫn còn, Thác Tư không thể nghi ngờ lập tức liền trở thành chấp trưởng một vực nhân vật mạnh mẽ. Đây là Thác Tư tha thiết ước mơ. Mai Lâm các hạ, ta dẫn ngươi đi hai tòa di tộc cấm cố vị diện. Thác Tư cực kỳ kích động, sau đó Mai Lâm gật gật đầu, hắn thu hồi trước Đại Quang Minh tôn chủ mang 18 chiếc cực quang hạm, tiện tay ban tặng Thác Tư một chiếc cực quang hạm, hướng về Đại Quang Minh tôn chủ trưởng khống hai tòa di tộc cấm cố vị diện bay đi. Vèo vèo. Hai đạo lưu quang tốc độ rất nhanh. Lái xe cực quang hạm Mai Lâm cùng Thác Tư, rất nhanh sẽ đến hai tòa di tộc cấm cố vị diện trước, này hai tòa di tộc vị diện, ở Mai Lâm cảm ứng chung, cùng ở thi pháp giả văn minh trung vinh diệu chi thành, hầu như là giống nhau như lúc. Bên trong không cách nào cảm ứng được bất kỳ quy tắc chi lực, đây chính là di tộc dùng để chuyên môn cầm cố trí cường tồn tại vị diện. Mai Lâm các hạ, nơi này chính là lúc trước Đại Quang Minh tôn chủ trưởng khống hai tòa di tộc cấm cố vị diện. Thác Tư có chút ước ao nhìn này hai tòa di tộc cấm cố vị diện. Đại Quang Minh tôn chủ có thể mạnh mẽ như vậy, Đại Quang Minh vực có thể phát triển nhanh như vậy, thế lực cường thịnh như vậy, kỳ thực này hai tòa di tộc cấm cố vị diện mới là căn bản. Một cái cấm cố vị diện bên trong có lượng lớn các loại chiến hạm cùng với các loại di tộc tri thức, tỉ như cực quang hạm, chính là từ một người trong đó cấm cố vị diện bên trong được. Mà một vị diện khác thì lại càng thêm thần kỳ, bên trong có thần kỳ hư nghị thế giới, thông qua hư nghị thế giới, trí cường tồn tại thậm chí có thể mô phỏng biểu thị đột phá đến tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3. Đối với trí cường tồn tại tới nói, đều có tác dụng to lớn. Bởi vậy, dựa vào này hai tòa di tộc cấm cố vị diện, Đại Quang Minh tôn chủ địa vị cực kỳ vững chắc, hơn nữa Đại Quang Minh vực cũng dựa vào hai tòa di tộc cấm cố vị diện sức hấp dẫn, mời chào hứa mạnh mẽ bao nhiêu trí cường tồn tại. Chỉ là, cứ việc cơ cao, nhưng Thác Tư cũng không dám có tâm tư gì, trước mắt hai tòa di tộc cấm cố vị diện, là Mai Lâm vừa ý, cho dù quý giá nữa gấp trăm lần, Thác Tư cũng không dám có ý đồ gì. Huống chi nếu là luận quý giá, ai có thể so với được với Mai Lâm trên người cái này kim huy khải giáp. Được rồi, ngươi có thể đi Đại Quang Minh vực chỉnh hợp thế lực, ta thì sẽ đi này hai tòa di tộc vị diện. Mai Lâm nói xong, không lại lý Hàng Thất Tư, mà là trực tiếp bay vào đệ nhất tòa di tộc cấm cố vị diện. Vừa bay vào vị diện bên trong, một luồng cùng vinh diệu chi thành gần như khí tức xuất hiện, xác thực là ngăn cách quy tắc chi lực, nếu nói là có khác nhau, cái kia chính là vị diện này bên trong, hầu như không có bất kỳ sinh linh khí tức, tĩnh mịch một mảnh. Mai Lâm thoáng một cảm ứng, hơi hơi thất vọng, ở vị diện này bên trong, hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ năng lượng khí tức, nói cách khác, nơi này cũng không có Mai Lâm cần thiết năng lượng, Kim Huy Khải giáp tổn thất 1/3 năng lượng, đem rất khó chiếm được bổ sung. Khi, làm, Mai Lâm bay vào trong đó một mảnh đại lục thì, nhưng đột nhiên cảm nhận được một áp lực trầm trọng. Trọng lực từ trường. Mai Lâm hơi kinh ngạc, loại này trọng lực từ trường, đủ khiến quân vương nửa bước khó đi, nhưng cũng đối với trí cường tồn tại không có tác dụng gì, càng không cần phải nói cùng Mai Lâm Kim Huy Khải giáp thượng trọng lực từ trường so với, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Trên mảnh đại lục này che kín trọng lực từ trường, khẳng định là lúc trước di tộc bố trí chính là bố trí vô số như vậy trọng lực từ trường, làm cho cả hư vô giới văn minh đều bó tay toàn tập, chỉ có những trí cường đó tồn tại mới có thể không nhìn trình độ như thế này trọng lực từ trường. Mai Lâm qua lại ở trên đại lục, lực lượng tinh thần quét qua, liền tìm đến trên mảnh đại lục này một căn cứ địa, ở nơi đó có thật nhiều chiến hạm, bất quá bởi không người thao túng, bởi vậy liền vẫn ở lại trong căn cứ. Cũng chỉ có như cực quang hạm như vậy, chỉ cần một người liền có thể thao túng mới là đại quang minh tôn chủ cần thiết, còn di tộc một ít khủng bố chiến hạm, coi như nắm giữ nhưng không cách nào sử dụng. Dù sao, không phải người nào cũng có thể nắm giữ trận hào, Mai Lâm Vinh Diệu Chi Thành, chế tạo ra hư vô cấp chiến hạm hữu dụng đó là bởi vì còn có Á Đặc Lan người đang trợ giúp thi pháp giả nắm giữ những chiến hạm này, nếu không thì, mặc dù có nhiều hơn nữa hư vô cấp chiến hạm, thi pháp giả văn minh cũng không cách nào sử dụng. Tòa này di tộc vị diện, cũng đã bị đại quang minh tôn chủ chuyển hết rồi, không có giá trị gì. Mai Lâm lắc lắc đầu, tòa này di tộc cấm cố vị diện, cũng không có cái gì để hắn cảm thấy sáng mắt lên hoặc là vật có giá trị, những chiến hạm kia hay là rất cường đại, hay là có thể đối phó trí cường tồn tại nhưng đối với hiện tại Mai Lâm, nhưng căn bản không được tác dụng gì, hơn nữa thi pháp giả văn minh cũng đầy đủ ổn định, cũng không dùng tới những chiến hạm này. Liền, Mai Lâm đi thẳng tới đệ nhị tòa cấm cố vị diện, hắn coi trọng nhất cũng là này đệ nhị tòa di tộc cấm cố vị diện, bởi vì, trong này có di tộc thần kỳ sức mạnh, hư nghĩ thế giới. Cái gì là hư nghĩ thế giới? Mai Lâm không rõ ràng, mặc dù trước Thác Tư nhắc qua một ít, nhưng Mai Lâm cũng là đầu đầy vụ thủy, lẽ nào cùng hắn huyễn chi thế giới tương tự. Trên thực tế, không có chân chính trải qua người, là không cách nào cảm nhận được hư nghĩ thế giới thần kỳ. Hư nghĩ thế giới, ngay khi vị diện bên trong ở chính giữa cái kia mảnh đại lục. Mai Lâm mới vừa tiến vào đến vị diện chung, ngay lập tức sẽ như tối vị trí giữa Nazi, rất nhanh, hắn nhìn thấy một tòa rộng lớn đại điện, phi thường điển hình di tộc kiến trúc phong cách. Bất quá, để Mai Lâm chú ý tới chính là, nơi này lại có năng lượng khí tức, hơn nữa còn không kém. Năng lượng. Di tộc ở vị diện này bên trong lưu lại năng lượng. Mai Lâm mừng rỡ không ngớt, hắn vội vàng tuần hoàn năng lượng khí tức phương hướng, bắt đầu tiếp tục tra tìm xuống, rất nhanh, hắn liền đã điều tra xong. Nguyên lai ở tòa này rộng lớn kiến trúc hạ, liền liên tiếp một đoàn không gì sánh kịp năng lượng khổng lồ khối. Khối này có thể thước chuẩn độ cao ngưng tụ, đây cơ hồ thể hiện di tộc sức mạnh kinh khủng hệ thống, có thể đem vô cùng năng lượng kinh khủng, đều áp xúc thành một chút. Nguyên bản Mai Lâm cảm thấy, khối này năng lượng cũng không tính là nhiều, nhưng thực sự tiếp xúc đến, hắn mới cảm thấy chấn động, khối này năng lượng, tuyệt đối so với hắn lúc trước ở Vinh Diệu Chi trong thành được năng lượng còn kinh khủng hơn. Phải biết, lúc trước khối này năng lượng nhưng là di tộc chuyên môn lưu lại, làm Kim Huy Khải giáp động lực, hơn nữa khối này năng lượng cũng không có ngưng tụ, bởi vậy, hầu như bao trùm ở toàn bộ vị diện. Nhưng trước mắt khối này chỉ có một tòa cung điện to nhỏ năng lượng, nhưng ẩn chứa so với Vinh Diệu Chi trong thành vị diện chi hạch còn muốn năng lượng khổng lồ. Mai Lâm đương nhiên là mừng rỡ, hắn lần này tiến vào Đại Quang Minh Tôn chủ trưởng khống di tộc vị diện bên trong, kỳ thực chính là muốn phải tìm đến có thể bổ sung Kim Huy Khải giáp năng lượng đồ vật. Hiện tại xem như là rốt cuộc tìm được rồi. Như thế năng lượng khổng lồ nhanh, ở lại chỗ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, lẽ nào cùng cung điện này có quan hệ. Mai Lâm hơi hí mắt ra, hắn mới vừa cảm giác được có thể thước chuẩn đang tản phát ra từng tia một năng lượng, lại trực tiếp bị mặt trên huy hoàng đại điện hấp thu lấy, ở trong đại điện khẳng định có món đồ gì, đang không ngừng tiêu hao lượng lớn năng lượng. Vào xem. Mai Lâm cũng không có gấp hấp thu những năng lượng này, mà là đối với trong đại điện đồ vật thấy hứng thú, đặc biệt là vẫn là hấp dẫn rất nhiều trí cường tồn tại hư nghị thế giới. Mai Lâm cũng muốn tận mắt xem, di tộc hư nghị thế giới đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Vèo. Mai Lâm cũng không có chút gì do dự, một bước liền nhảy vào di tộc đại điện. Chương 878, văn minh nền tảng. Tích, hoan nên tiến vào hư nghĩ thế giới. Khi, làm, Mai Lâm vừa bước vào đến đại điện sau, một trận thanh linh máy móc giọng nữ, liền để Mai Lâm hơi sững sờ. Mời ngài lựa chọn hư nghĩ thế giới các loại hạng mục. Khẩn đón lấy, Mai Lâm liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện rất nhiều kỳ quái hạng mục, cũng may hắn đã tiếp nhận rồi không ít di tộc tri thức, đối với loại này hệ thống, tự nhiên là chút nào đều không kỳ quái. Mặt trên các loại hạng mục, trên căn bản đều là mô phỏng, có thể mô phỏng thực chiến, có thể mô phỏng các loại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh, bất quá quan trọng nhất chính là mô phỏng trí cường tồn tại quy tắc chi lực, thậm chí ngay cả quy tắc chi nguyên, đều có thể mô phỏng. Mô phỏng, trở thành trí cường tồn tại. Mai Lâm trầm ngâm một lúc, lựa chọn mô phỏng trở thành trí cường tồn tại, lúc trước Diễm Quang, cũng là bởi vì ở dung nhập quy tắc thì thất bại, không có đem ý chí dung nhập vào quy tắc chi nguyên bên trong, bởi vậy không cách nào trở thành trí cường tồn tại. Mai Lâm hiện tại trên căn bản chỉ ngưng tụ hai đạo mạnh nhất quy tắc, trở thành quân vương, trên thực tế hắn cũng là dừng lại quân vương, lúc trước Áo Luân Ba nhắc nhở quá Mai Lâm, không thể trở thành trí cường tồn tại. Mà sau đó, Mai Lâm dựa vào Kim Huy Khải Giáp, sức mạnh mạnh mẽ tăng lên tới trí cường tầng thứ tư thứ, miễn cưỡng đạt đến đế cấp, bởi vậy, cũng rốt cuộc biết Áo Luân Ba nhắc nhở nguyên nhân, hắn cũng là triệt để tuyệt trở thành trí cường tồn tại ý nghĩ. Nhưng, vì càng tốt hơn hiểu rõ quy tắc chi nguyên, hiểu rõ quy tắc chi lực thậm chí là toàn bộ hư vô giới, ở cái này trong thế giới giả lập mô phỏng, tự nhiên là lại không quá thích hợp. Lựa chọn mô phỏng trình tự, xin đợi chờ. Máy móc giọng nữ rất ngọt ngào, mà sau đó, Mai Lâm liền cảm giác được mắt tối sầm lại, hắn ý thức phảng phất rơi vào đến một loại cực kỳ đặc biệt trạng thái. Ong ong ong. Vào lúc này Mai Lâm trên người hắc ám pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc đều bạo phát ra, từng tầng vầng sáng bao phủ ở trên đầu, hình thành quân vương mạnh mẽ khí tức. Nhưng này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo hỏa diễm pháp tắc, hắc ám pháp tắc xuất hiện, Mai Lâm trên người kế tục xuất hiện hệ băng mạnh nhất pháp tắc, thổ hệ mạnh nhất pháp tắc, phong hệ mạnh nhất pháp tắc cùng với hệ sét mạnh nhất pháp tắc. Mai Lâm tổng cộng có 6 loại nguyên tố, hắn lúc trước nhưng là dung hợp 6 loại tuyệt nhiên không giống phép thuật mô hình, bởi vậy, hắn cực hạn chính là có thể lĩnh ngộ lục đạo mạnh nhất pháp tắc trở thành chân chính mạnh nhất quân vương. Dù cho là không dựa vào lực lượng tinh thần, Mai Lâm dựa vào lục đạo mạnh nhất pháp tắc cũng không cần lại sợ hai trí cường tồn tại, bởi vì bình thường trí cường tồn tại cũng không cách nào giết chết hắn vị này lục đạo mạnh nhất pháp tắc quân vương. Thực sự là kỳ lạ a, liền mạnh nhất pháp tắc đều có thể như thế chân thực mô phỏng đi ra. Mai Lâm cũng cảm thấy rất thần kỳ, hơn nữa hắn cũng biết, cái này hương nghị thế giới chí ít ở mô phỏng phương diện, tuyệt đối so với hắn huyễn chi thế giới còn đáng sợ hơn, bởi vì mô phỏng chân thực trình độ liền Mai Lâm đều không thể phân biệt ra. Hơn nữa này lại không phải lực lượng tinh thần khống chế, Mai Lâm cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Cảm thụ trong cơ thể lục đạo mạnh nhất pháp tắc sức mạnh lớn, cứ việc vượt qua bình thường trí cường tồn tại sức mạnh, Mai Lâm cũng đã nắm giữ quá, nhưng lục đạo mạnh nhất pháp tắc, Mai Lâm nhưng chưa từng có cơ hội trải nghiệm quá, hiện tại có cơ hội này, đương nhiên phải lặng lặng lĩnh hội. Cái cảm giác này cũng xác thực rất chân thực, Mai Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được, phảng phất có một luồng sức mạnh vĩ đại, vẫn luôn ở bên người, hiện tại hắn chỉ cần hơi suy nghĩ. Như vậy liền có thể dẫn ra nguồn sức mạnh này. Mai Lâm biết, đây là quy tắc chi nguyên. Chỉ có những kia chuẩn trí cường tồn tại, chuẩn bị đem tự thân ý chí dung nhập vào quy tắc chi nguyên, trở thành trí cường tồn tại người, mới có thể cảm nhận được quy tắc chi nguyên. Đương nhiên, tầng thứ tư đế cấp cường giả, cũng có thể cảm nhận được quy tắc chi nguyên, chỉ là toàn bộ hư vô giới đạt đến đế cấp lại có bao nhiêu thiếu. Dung nhập. Mai Lâm cảm thụ cái kia cỗ hùng vĩ sức mạnh, sau đó tập trung nổi lên toàn thân ý chí, nhất thời. Hùng vĩ sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện giữa trời, thật giống không có sức mạnh nào có thể ngăn cản nó giáng lâm. Quy tắc chi nguyên, bất quá lúc này bị Mai Lâm dẫn ra quy tắc chi nguyên, muốn so với lúc trước Diễm Quang dẫn dắt ra quy tắc chi nguyên muốn khổng lồ đến ít hơn 10 lần, mênh mông quần quận khí tức tản mắt ra, khiến cho người cảm thấy cực kỳ chấn động. Nguyên lai, quy tắc chi nguyên dẫn ra, kỳ thực cũng cùng những kia muốn trở thành trí cường tồn tại sinh linh thực lực rất có quan hệ, những kia vốn là thực lực liền phi thường mạnh mẽ. Thậm chí cường đại đến như Mai Lâm như vậy lục đạo mạnh nhất pháp tác, trở thành mạnh nhất quân vương, mặc dù không có trở thành trí cường tồn tại, cũng có thể cùng bình thường trí cường tồn tại chống lại, như vậy dẫn dắt ra quy tắc chi nguyên dĩ nhiên là càng cường đại. Mà cường giả như vậy, một khi trở thành trí cường tồn tại, thực lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, nghe đồn những trí cường đó trở xuống mạnh nhất tồn tại, một khi trở thành trí cường tồn tại, có thể nhảy một cái mà trở thành gần nhất trí cường tầng thứ 2 cường giả. Hơn nữa tiến vào trí cường tầng thứ 2 thậm chí tầng thứ 3, nếu so với cái khác trí cường tồn tại dễ dàng một chút. Này chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, vô số sinh linh đều ở trí cường trở xuống không ngừng tích lũy lại tích lũy, chính là vì cuối cùng một khắc đó bạo phát. Mai Lâm hiện tại đã toàn thân tâm dung nhập vào loại này chân thực mô phỏng ở trong, ý chí của hắn cấp tốc kéo dài tiến vào quy tắc chi nguyên bên trong, nhất thời, loại kia đen kịt, hùng vĩ, cùng toàn bộ hư vô giới dung hợp lại cùng nhau cảm giác kỳ diệu, xuất hiện ở Mai Lâm trong lòng. Vào lúc này, tựa hồ chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể điều động thuộc về hư vô giới sức mạnh, hủy diệt vô số vị diện, đánh giết bất kỳ nhân vật mạnh mẽ. Loại kia sức mạnh mạnh mẽ, chính là quy tắc chi lực. Ta đây là dung nhập quy tắc thành công. Mai Lâm có chút xúc động, ở ý chí của hắn dung nhập vào quy tắc chi nguyên bên trong, không cái gì kinh thiên động địa biến hóa, vẹn vẹn chỉ là một loại phi thường đặc biệt cảm giác, sau đó liền một cách tự nhiên trở thành trí cường tồn tại. Sau đó, Mai Lâm lần thứ hai mô phỏng trí cường tầng thứ nhất thứ đến tầng thứ hai quá trình, loại này mô phỏng cũng phi thường thuận lợi, Mai Lâm hầu như không có gặp phải khó khăn gì, liền trở thành tầng thứ hai trí cường tồn tại, loại kia quy tắc chi lực ở trong người, không ngừng tích lũy cảm giác, để Mai Lâm cảm giác được tựa hồ mỗi ngày đều đang trở nên mạnh mẽ. Bất quá, loại này mô phỏng cao nhất cũng chính là trí cường tầng thứ hai, nếu muốn mô phỏng tầng thứ ba thứ, đem quy tắc chi lực diễn biến trở thành một không gian, hư nghị thế giới căn bản là không làm được. Còn cái kia trong truyền thuyết tầng thứ tư, hư nghị thế giới thì càng không làm nổi. Nguyên lai, di tộc hư nghị thế giới cũng có cực hạn cũng không phải thật sự vạn năng nếu như thật sự như vậy e sợ trí cường tầng thứ ba thứ, tầng thứ tư thứ đế cấp tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Nhưng mặc dù là như vậy, hư nghị thế giới cũng tương đương thần kỳ cùng đáng sợ, nếu như lúc trước Diễm Quang trước tiên ở hư nghị thế giới mô phỏng một lần, như vậy hắn thành công độ khả thi nhất định phải tăng cường rất nhiều. Hơn nữa, hư nghĩ thế giới đối với quy tắc chi lực, đối với quy tắc chi nguyên, đối với trí cường tồn tại nghiên cứu thì đã như thế sâu hơn, hầu như là rõ như lòng bàn tay, bằng không cũng không thể khiến hư nghĩ thế giới nắm giữ như thế chân thực cảm giác. Bộ này hư nghĩ thế giới, nhất định phải lưu lại. Tốt nhất là để cho thi pháp giả văn minh, nó chính là thi pháp giả văn minh nền tảng. Trong rừng Mai Tâm cũng phi thường kích động, hắn có thể không muốn những chiến hạm kia, thậm chí ngay cả cực quang hạm cũng có thể từ bỏ một ít. Nhưng bộ này hư nghị thế giới, thực sự là quá trọng yếu, này hoàn toàn có thể là một cái văn minh căn cơ. Có thể tưởng tượng có hư nghị thế giới, thi pháp giả văn minh rất nhiều thi pháp giả cũng có thể đến đây ở trong thế giới giả lập mô phỏng phép thuật xây dựng chờ chút, tuy rằng còn không sánh được Mai Lâm dùng trận hào tự động xây dựng, nhưng đã xa xa so với trước dựa vào tự thân không ngừng hoàn thiện phép thuật mô hình, hơn nữa không cẩn thận, còn có thể thất bại tốt hơn quá nhiều. Hư nghị thế giới, hay là di tộc chỉ là muốn lợi dụng đến, càng hiểu rõ sâu hơn trí cường tồn tại cùng hư vô giới quan hệ, hoặc là dò xét hư vô giới bí ẩn. Nhưng, bộ này hư nghĩ thế giới, nhưng hoàn mỹ phù hợp thi pháp giả nhược thế, đủ để trở thành thi pháp giả văn minh nền tảng rồi. Mai Lâm tuy rằng khai sáng lực lượng tinh thần hệ thống, nhưng trên thực tế rất nhiều lực lượng tinh thần giả, như trước ở chú ý phép thuật mô hình cấu tạo, có giả lập hệ thống, mặc dù đối với phép thuật mô hình xây dựng không có thiên phú gì người, cũng có thể có đủ nhiều cơ hội ở trong thế giới giả lập thử nghiệm. Do đó mô phỏng ra thích hợp nhất chính mình phép thuật mô hình, tiện đà người người đều sẽ không bởi vì phép thuật mô hình không đủ ổn định mà chịu đựng phép thuật mô hình tan vỡ. Thống khổ. Nghĩ tới đây, Mai Lâm bắt đầu ở cả tòa trong đại điện kiểm tra lên, lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, nơi này căn bản là không phải cái gì ảo cảnh, bởi vậy, lực lượng tinh thần của hắn có thể tra xét đến cả tòa đại điện. Lại là một không gian riêng biệt. Mai Lâm kinh ngạc phát hiện, cung điện này kỳ thực đã là một không gian riêng biệt. Tựa hồ không gian này chính là hư nghị thế giới, mà liên tiếp hư nghị thế giới cùng di tộc vị diện, chính là đại điện phía dưới, cái kia cô năng lượng khổng lồ. Mai Lâm cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao di tộc sẽ thả như thế năng lượng khổng lồ ở đây, hóa ra là duy trì hư nghị thế giới cùng vị diện trong lúc đó liên hệ, cũng không biết di tộc đến tột cùng là làm sao chế tạo ra hư nghị thế giới, bất quá di tộc bí mật thực sự quá nhiều, tri thức quá mức khổng lồ, mặc dù có kim huy khải giáp, Mai Lâm cũng không thể biến thành toàn trí toàn năng. Trên thực tế, di tộc hệ thống sức mạnh, phi thường phức tạp, mà càng thêm phức tạp nhưng là tri thức hệ thống. Bởi vậy, ở di tộc chung đều là căn cứ sinh mệnh chi nào do đó bắt đầu từ nhỏ đã phân công. Có mấy người chuyên môn nghiên cứu kỹ thuật mới, có người thì lại thích hợp chiến đấu, bị bồi dưỡng thành là tối cường đại chiến sĩ, có người thì lại thích hợp trở thành người quản lý cho chút. Mỗi người di tộc nhân đều mỗi người quản lý chức vụ của mình, căn bản không thể có người có thể đem gì. Tộc tri thức tất cả đều học xong. Càng không thể trở thành toàn trí toàn năng người. Vậy liền đem toàn bộ vị diện Nazi đến thi pháp giả văn minh. Mai Lâm hiện nay cũng chỉ có cái biện pháp này, đem vị diện này Nazi về thi pháp giả văn minh, cùng Vinh Diệu Chi Thành hòa làm một thể. Như vậy Vinh Diệu Chi Thành liền sẽ thật sự trở thành toàn bộ thi pháp giả văn minh trung tâm, địa vị sẽ vô cùng vững chắc, không cách nào lay động. Nắm giữ hư nghĩ thế giới sau, vinh diệu chi thành sức hấp dẫn, chính là bất kỳ địa phương nào đều không thể so với, đến thời điểm, chỉ cần là thời gian đầy đủ, coi như là thi pháp giả văn minh phát triển đến như đại quang minh vực như vậy quy mô, cũng không coi là bao nhiêu khó khăn. 145-19, chưa xong còn tiếp. Chương 879, trở về. Yên tĩnh hư vô giới, thi pháp giả văn minh bây giờ lại phồn thịnh lên, tuy rằng chỉ có hai vị trí cường tồn tại, nhưng cũng có Mai Lâm vị này giết chết vô số trí cường tồn tại cường giả tọa chấn, chu vi dị tộc văn minh cũng mơ hồ lấy thi pháp giả văn minh dẫn đầu. Hơn nữa, quan trọng hơn chính là còn tạo thành vinh diệu liên minh, trên thực tế liền đem chu vi dị tộc văn minh cùng thi pháp giả văn minh trói ở cùng nhau, không cần lại giống như kiểu trước đây hỗn loạn, thi pháp giả văn minh có chính là vị diện, chỉ cần thời gian chậm rãi phát triển là được. Áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư, cũng bởi vì hiểu rõ đến ngoại giới trí cường tồn tại lợi hại, biết hắn cũng mới chỉ là mới vào trí cường thôi, là thuộc về tầng thứ nhất thứ lót đáy, còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba thứ thậm chí là tầng thứ tư thứ tồn tại. Bởi vậy, hắn cũng đều nỗ lực tích lũy quy tắc chi lực, nỗ lực đem quy tắc chi lực chứa đựng tiến vào trong cơ thể, bước vào trí cường tầng thứ hai. Chỉ là, này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được, cần thời gian dài dằng dặc chậm rãi thử nghiệm. Cũng may hiện tại thi pháp giả văn minh hoàn cảnh phi thường yên ổn, chính là không biết Mai Lâm đến cùng thế nào rồi. Vâng! Đột nhiên, áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư đều mở mắt ra, hắn thời khắc chú ý toàn bộ thi pháp giả văn minh động tĩnh chung quanh. Bởi vậy, một khi có cái gì động tĩnh lớn, hắn ngay lập tức sẽ có thể phát hiện. Đây cũng là bởi vì Mai Lâm muốn đối phó đại quang minh tôn chủ cũng không đơn giản, thi pháp giả văn minh cũng ở thời khắc phòng bị. Xảy ra chuyện gì? Tắc tây pháp sư thấp giọng hỏi. Không rõ ràng, đi xem. Áo cổ tư cùng tắc tây đồng thời, trực tiếp triệu ra cực quang hạm, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang hướng về thi pháp giả văn minh biên giới bay đi. Dùng cực quang hạm tự nhiên so với triển khai quy tắc chi lực tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Bởi vậy hai người cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, cũng đã đến thi pháp giả văn minh khu vực biên giới. Vào lúc này, hắn nhìn thấy một cái khổng lồ vị diện, lại xuất hiện ở thi pháp giả văn minh ở trong, mơ hồ có một luồng sức mạnh khổng lồ, chính bao vây vị diện này, không ngừng hướng về thi pháp giả văn minh bên trong di động. Vinh diệu quân vương. Áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư đều cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhưng lại có chút không dám xác định, bởi vậy nghi hoặc hô. Áo cổ tư pháp sư, tắc tây pháp sư, ta ba người đồng thời hợp lực, đem cái này di tộc vị diện na di đến vinh diệu chi trong thành đi. Từ cái này khổng lồ vị diện mặt sau, quả nhiên xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc, rõ ràng là rời đi thi pháp giả văn minh thời gian rất lâu Mai Lâm. Đây là di tộc vị diện. Áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư, đều có chút khiếp sợ nhìn cái này khổng lồ vị diện, không nghĩ tới Mai Lâm thiên tân vạn khổ na di mà đến vị diện, lại là di tộc vị diện. Không sai, đây là ta giết chết đại quang minh tôn chủ, từ trong tay của hắn đoạt lại di tộc cấm cố vị diện. Bên trong có vài thứ nhưng là trở thành ta thi pháp giả văn minh căn cơ. Mai Lâm thần bí nói rằng, giết đại quang minh tôn chủ, có thể trở thành thi pháp giả văn minh căn cơ. Áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư, hai người hơi liếc mắt nhìn nhau. Hắn phảng phất cảm thấy ngày hôm nay có chút không phản ứng kịp, một cái tiếp theo một cái tin tức thực sự là quá mức chấn động. Đại quang minh tôn chủ đó là ra sao tồn tại? Hắn bây giờ cũng không phải hết ngồi đáy giếng, hắn cũng đều biết trí cường tồn tại chia làm mấy tầng, mà đại quang minh tôn chủ nhưng là trí cường tầng thứ ba thứ tồn tại, thống suất đại quang minh vực càng là cường giả như mây. Mai Lâm đi vào, hắn thậm chí đều vì Mai Lâm an toàn rất lo lắng, nhưng hiện tại, Mai Lâm không chỉ có trở về, hơn nữa còn giết đại quang minh tôn chủ. Đoạt hắn di tộc vị diện. Một lúc lâu, áo cổ tư mới thở dài nói, vinh diệu quân vương, lúc trước hắc hỏa quân vương cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư thật là không có nhìn lầm ngươi. Nhắc tới hắc hỏa quân vương cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư, Mai Lâm vẻ mặt cũng có chút sầu não, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, hắn bây giờ, đã rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn tâm tình chập chờn. Hai vị pháp sư, hắc hỏa đạo sư cùng thánh thác áo nghĩa pháp sư, hắn đều hy vọng thi pháp giả văn minh có thể vẫn cường thịnh xuống, ta lần này na di về vị diện là có thể trở thành thi pháp giả văn minh căn cơ, chỉ cần thời gian đầy đủ, ta thi pháp giả văn minh cũng có thể phát triển trở thành đại quang minh vực như vậy thế lực khổng lồ, thậm chí càng thêm mạnh mẽ. Mai Lâm trong giọng nói tràn ngập khẳng định. Tuy rằng trước đây Mai Lâm lấy lực lượng cá nhân, hầu như một mình chống đỡ lấy thi pháp giả văn minh, nhưng này thì thi pháp giả văn minh, dù sao cũng là miệng cọp gan thỏ, mất đi Mai Lâm, thi pháp giả văn minh ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, này không tính là thi pháp giả văn minh mạnh mẽ. Chỉ có thể nói là Mai Lâm cá nhân mạnh mẽ. Nhưng, nếu như có di tộc hư nghị thế giới, trải qua mấy triệu năm, thi pháp giả văn minh nhất định sẽ sinh ra nhiều trí cường tồn tại, sẽ có rất nhiều quân vương, phong hào truyền kỳ pháp sư sinh ra, đến vào lúc ấy, mới là thi pháp giả văn minh toàn thể thời gian hùng mạnh, mặc dù không có Mai Lâm, thi pháp giả văn minh cũng có thể sừng sững ở hùng vĩ hư vô giới chung, trở thành cường thịnh văn minh. Áo cổ tư cùng tắc tây áo nghĩa pháp sư vẻ mặt cũng dần dần nghiêm nghị lên, đều có chút ngạc nhiên Mai Lâm na di vị diện này chung, đến cùng có cái gì, lại để Mai Lâm coi trọng như vậy. Liền, ba người đồng thời hợp lực na di di tộc vị diện, lại nhiều hai vị trí cường tồn tại, Mai Lâm na di tốc độ tự nhiên là đại đại tăng nhanh, chỉ quá thời gian nửa tháng, liền đem na di đến Vinh Diệu Chi bên cạnh thành một bên. Dung hợp, Mai Lâm trưởng khống Vinh Diệu Chi thành, hắn biết hai người này vị diện kỳ thực là một thể, đều là di tộc chế tạo, chỉ là đến cùng có thể hay không dung hợp, có thể hay không phá hoại di tộc vị diện, liền Mai Lâm cũng không rõ ràng, bởi vậy, hắn phi thường cẩn thận quan sát vị diện dung hợp quá trình, chỉ cần nơi nào có một tia không thích hợp, hắn liền lập tức sẽ đình chỉ dung hợp. Hay là Mai Lâm may mắn, lại hay là đều là di tộc sáng lập vị diện, bởi vậy, hai cái vị diện hầu như không có bất kỳ khúc chiết, liền dễ dàng như vậy dung hợp lại cùng nhau. Vèo. Mai Lâm trực tiếp một bước nhảy vào Vinh Diệu Chi trong thành, hắn vừa nhảy vào Vinh Diệu Chi thành, cũng cảm giác được toàn bộ Vinh Diệu Chi thành biến hóa, hơn nữa là hết sức rõ ràng biến hóa. Nguyên tố. Mẫu thụ nhanh như vậy liền có hiệu quả. Mai Lâm lực lượng tinh thần cỡ nào nhạy cảm. Bởi vậy, một thoáng liền cảm ứng được đến rồi, ở Vinh Diệu Chi trong thành lại có nguyên tố, đây chính là thi pháp giả văn minh căn bản. Nếu như có nguyên tố, như vậy Vinh Diệu Chi thành liền chân chính có thể trở thành thi pháp giả văn minh thánh địa, sắp trở thành thi pháp giả văn minh hoàn toàn xứng đáng hạt nhân. Mai Lâm còn nhớ lúc trước mẫu thụ đã từng nói, nếu muốn cải tạo thành công, cần rất nhiều thời gian, hơn nữa liền hắn cũng không biết có hay không có thể thành công. Vinh Diệu Quân Vương, này mẫu thụ cũng thực sự là lợi hại, hắn hiện ra chân thân, hóa ra vô số thụ, ở Vinh Diệu Chi trong thành mỗi trên một vùng đại lục đều sâu sắc cắm rễ, bởi vậy, đã nhiều năm như vậy, Vinh Diệu Chi thành cũng bắt đầu có một tia nguyên tố bất quá những nguyên tố này còn tương đương ít ỏi. Dù cho là tăng cường một điểm, cái kia đều cần háo tiêu hao thời gian dài dằng dặc, bởi vậy, cải tạo kỳ thực vừa mới bắt đầu. Tắc Tây Pháp Sư cười giải thích, ở Mai Lâm rời đi thi pháp giả văn minh sau, kỳ thực chính là Tắc Tây Áo Nghĩa Pháp Sư ở chú ý Vinh Diệu Chi thành, thường xuyên đều sẽ đến Vinh Diệu Chi trong thành kiểm tra tình huống, cùng mẫu thụ câu thông, bởi vậy mới đúng Vinh Diệu Chi trong thành sản sinh nguyên tố tình huống rõ như lòng bàn tay. Mai Lâm gật gật đầu, đối với mẫu thụ phi thường hài lòng. Tuy rằng chân chính cải tạo thành vì là như bình thường thi pháp giả văn minh vị diện như thế, còn cần rất thời gian dài dằng dặc, nhưng bây giờ có được nguyên tố, không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng bắt đầu. Hai vị pháp sư, ngươi không phải muốn biết ta đến cùng mang về món đồ gì, dám xưng là thi pháp giả văn minh căn cơ sao? Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi, bảo vật này, thậm chí đối với ngươi đạt đến trí cường tầng thứ hai, đều có rất hiện ra trợ giúp. Mai Lâm cười thần bí. Đúng là để áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư càng thêm bắt đầu nghi hoặc, liền, thẳng thắn đi theo Mai Lâm phía sau, hướng về Vinh Diệu Chi Thành nơi sâu xa bay đi. Nay Vinh Diệu Chi Thành cùng di tộc vị diện dung hợp lên, Mai Lâm trưởng khống Vinh Diệu Chi Thành, tự nhiên biết di tộc vị diện bên trong hư nghị thế giới đến cùng ở nơi nào. Rất nhanh, Mai Lâm các loại, chờ, ba người liền tới đến thần điện kia trước mặt. Đây chính là ta mang về bảo vật, bắt đầu từ hôm nay, nơi này sắp trở thành cấm địa. Không có ta ba người trao quyền, bất luận người nào đều không được đi vào nơi này. Mai Lâm vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, hiển nhiên bên trong thần điện này đồ vật, khẳng định không đơn giản. Rốt cuộc là thứ gì, có thể trở thành là thi pháp giả văn minh căn cơ. Lời này thật có chút quá tuyệt đối. Áo cổ tư cùng tắc tây hơi liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực nội tâm đều có chút không quá tin tưởng. Một cái văn minh căn cơ, dù cho là nơi khởi nguồn cũng không cách nào thành làm căn cơ. Liền ngay cả cự nhân tộc tổ, thậm chí cũng không xưng được căn cơ. Nếu muốn trở thành căn cơ, cái kia nhất định phải là ban ơn cho toàn bộ văn minh, có thể làm cho văn minh thực lực tổng hợp đều tăng lên, đối với văn minh cực kỳ trọng yếu đồ vật, mới có thể được gọi là căn cơ. Mai Lâm khỏe miệng nở một nụ cười, nhưng không có giải thích, chỉ là chỉ bên trong thần điện nói rằng, đến cùng là cái gì, ngươi đi vào thử một lần liền biết rồi. Áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư nửa tin nửa ngờ đi vào bên trong thần điện, Mai Lâm tin tưởng, khi hắn cảm nhận được quá hư nghị thế giới thần kỳ sau. Nhất định sẽ so với hắn còn muốn hưng phấn cùng kích động. Đối với thi pháp giả văn minh tới nói, thi pháp giả thành lập phép thuật mô hình, kỳ thực chính là căn cơ, nếu như ai giải quyết phép thuật mô hình khó có thể xây dựng khó khăn, như vậy là có thể xưng là thi pháp giả văn minh căn cơ, mà hư nghị thế giới, thì lại hoàn mỹ giải quyết điểm ấy. Mai Lâm trận hào, chỉ có thể trợ giúp Mai Lâm một người xây dựng phép thuật mô hình, chỉ có thể mạnh mẽ Mai Lâm một người, bởi vậy, xa còn lâu mới có thể xưng là thi pháp giả văn minh căn cơ. Nhưng hư nghĩ thế giới nhưng có thể ban ơn cho đến mỗi một vị thi pháp giả, xưng là văn minh căn cơ, căn bản là không quá đáng. Hư nghĩ thế giới đối với thi pháp giả văn minh tới nói, thì tương đương với sinh mệnh chi não đối với di tộc trọng yếu như vậy, di tộc cũng là bởi vì có sinh mệnh chi não, văn minh mới từ từ cường thịnh, cuối cùng thậm chí bao phủ toàn bộ hư vô giới. Mà thi pháp giả văn minh, cũng chắc chắn ở tương lai không xa, dựa vào hư nghĩ thế giới mà bắt đầu chân chính biến cường thịnh lên. Chương 880, uy danh lan xa. Mai Lâm đã trở về thi pháp giả văn minh, nhưng chuyện của hắn tích, nhưng không ngừng truyền bá, toàn bộ hư vô giới thực sự quá lớn, thi pháp giả văn minh hay là căn bản là không ai biết, nhưng Đại Quang Minh vực cùng với Đại Quang Minh tôn chủ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Đại Quang Minh vực ngang dọc mấy triệu năm, Đại Quang Minh tôn chủ càng là trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao tồn tại, trưởng khống hai tòa di tộc vị diện, đế cấp tồn tại không xuất hiện, hắn chính là sự tồn tại vô địch. Nhưng hiện tại, Đại Quang Minh tôn chủ nhưng đã chết, hơn nữa còn là chết ở một cái chưa từng nghe nói người trong tay, tạo thành ảnh hưởng, xa hoàn toàn không phải Mai Lâm có khả năng tưởng tượng. Đặc biệt là, Mai Lâm trên người còn có trong truyền thuyết di tộc trung cực binh khí, Kim Huy Khải Giáp. Bởi vậy, liên quan với Mai Lâm truyền thuyết, thì càng thêm làm người khác chú ý. Một mảnh sâu thẳm hắc ám khu vực, nơi này là bóng tối vô tận khu vực, bình thường cường giả cũng không muốn ở hắc ám khu vực, thậm chí ngay cả tới gần hắc ám khu vực cũng không muốn. Nhưng nơi này, nhưng có một con giường như cự quy bình thường quái thú, lặng lặng nằm nhoài hư vô giới chung, tựa hồ đang ngủ say. Ầm ầm. Khủng bố chấn động, để cự quy chậm rãi tỉnh lại, sau đó, một tên mọc ra ba cái đầu lâu quái dị nam tử, đi tới cự quy trước. Ban quy, mau tỉnh lại, có đại sự phát sinh. Theo ba đầu nam tử la lên, cự quy cũng cuối cùng trận có thể nó cái kia con mắt thật to, nghi hoặc nhìn nam tử nói, đại sự. Có thể có đại sự gì? Kha kha, Đại Quang Minh vực cùng với Đại Quang Minh tôn chủ biết chưa? Ba con nam tử cười nói. Đương nhiên biết, Đại Quang Minh tôn chủ đã từng muốn bắt ta còn động thủ một lần chỉ là đều không làm gì được đối phương, đó là một phi thường khó chơi ra hỏa, hắn làm sao? Đại Quang Minh tôn chủ đã chết rồi. Ba con nam tử nói ra hung hăng bạo tin tức. Cái gì? Đại Quang Minh tôn chủ chết rồi. Hắn cũng khó dây dưa như vậy, nắm giữ hai tòa di tộc vị diện, thực lực bản thân hầu như đạt đến trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao, còn có người nào có thể giết hắn, lẽ nào là tầng thứ 4 đế cấp cường giả xuất hiện? Cự quy lúc này cũng có tinh thần, nó cái kia thân thể cao lớn thoáng hơi động, tựa hồ chu vi hư vô giới đều đi theo rung động bình thường. Tầng thứ 4 đế cấp cường giả nào có như vậy dễ dàng xuất hiện? Huống chi, ngươi cho rằng Đại Quang Minh tôn chủ sẽ đắc tội tầng thứ 4 đế cấp cường giả? Lần này giết chết Đại Quang Minh tôn chủ thậm chí ngay cả trí cường đều không phải. Choe nu a toài. Cự quy thân thể chấn động càng tăng lên hơn, liệt nó tứ chi đưa ra ngoài, nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút thân thể, trầm giọng nói, liền trí cường đều không phải, nhưng có thể giết Đại Quang Minh tôn chủ, ngoại trừ di tộc trung cực binh khí, không thể có những thứ đồ khác nói đi, có phải là di tộc trung cực binh khí? Ba con nam tử kinh ngạc gật đầu một cái nói, không sai, bản quy ngươi đúng là biết, người này gọi là Mai Lâm. Có người nói là đến từ một cái phi thường xa xôi khu vực, hắn may mắn được di tộc trung cực binh khí, một cái có thể cùng viễn cổ 36 đế sánh ngang Kim Huy Khải Giáp. Kim Huy Khải Giáp vậy cũng là có thể cùng viễn cổ 36 đế sánh ngang khủng bố binh khí, chẳng trách liền Đại Quang Minh tôn chủ đều chết rồi bất quá, cự quy càng là rõ ràng di tộc bí mật, nghi hoặc nói rằng, không phải di tộc huyết thống, lại có thể sử dụng di tộc Kim Huy Khải Giáp. Đây mới là chỗ mà ta nghi hoặc, bất quá hay là cũng có chút mầm họa. Cái kia được Kim Huy Khải Giáp Mai Lâm, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra Kim Huy Khải Giáp sức mạnh, bằng không, Đại Quang Minh tôn chủ cũng sẽ không to gan như vậy cùng với tranh đấu. Ba con nam tử trong mắt lóe ra một tia dị mang. Đó là Đại Quang Minh tôn chủ ngu xuẩn, coi như không thể phát huy ra Kim Huy Khải Giáp toàn bộ uy lực, hắn liền có thể đánh bại đối phương. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn, lúc trước ngoại trừ viễn cổ 36 đế, liền bình thường đế cấp cường giả, đều rất khó phá hủy Kim Huy Khải Giáp. Ta xem Đại Quang Minh tôn chủ là bị lợi ích làm mê muội, tự cho là có thể có được Kim Huy Khải Giáp, nhưng vì vậy mà đưa mạng. Đúng rồi, ngươi đem ta tỉnh lại, lẽ nào là muốn đi cướp đoạt đối phương Kim Huy Khải Giáp? Ta cũng sẽ không đi. Cự quy liếc mắt nhìn ba con nam tử, tin tức này xác thực rất chấn động, Kim Huy Khải Giáp xuất hiện, cũng xác thực có thể để người ta điên cuồng, nhưng hắn cũng không có điên cuồng đến tự cho là có thể có được Kim Huy Khải Giáp, dù sao, Đại Quang Minh tôn chủ kết cục liền bại ở nơi đó. Hắn có thể không muốn trở thành thứ hai Đại Quang Minh tôn chủ. Kha kha, Kim Huy Khải Giáp tuy nhưng đã hiện thế, nhưng ta cũng không có Đại Quang Minh tôn chủ như vậy đại dạ tâm. Hắn là thấy cái gì đều muốn nắm trong lòng bàn tay có Kim Huy Khải Giáp người, là như vậy dễ dàng dễ sao. Không vì Kim Huy Khải Giáp, vậy ngươi là? Cự quy cũng hơi nghi hoặc một chút. Bàn quy, ngươi trời sinh là đặc thù sinh mệnh, trải qua thời gian dài dằng dặc, rốt cục đạt đến bây giờ trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao mức độ, mà ta mặc dù là từ nhược sinh linh bé nhỏ, từng bước một đi tới ngày hôm nay tình trạng này, nhưng ta trên thực tế đã mất đi lại tiếp tục tiến một bước khả năng cái kia trong truyền thuyết tầng thứ 4 thứ A, nghe đồn, chỉ có đến tầng thứ 4 thứ, mới có thể hiểu đến toàn bộ hư vô giới huyền bí, chỉ có đế cấp cường giả, liền dường như viễn cổ 30. Sau đế, hắn mới nắm giữ hư vô giới trung cực huyền bí ta đã hoạt đủ dài ra, ngươi thời gian dài rằng giặc chính là ngủ say, lẽ nào liền không hề có một chút khát vọng. Khát vọng. Cự quy phảng phất rơi vào đến hồi ức ở trong, một lúc lâu, nó mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ngươi là nói, tiến vào chỗ đó. Không sai, chỉ có cái biện pháp này, ta mới có thể tiến thêm một bước. Ba con nam tử trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Ngươi thật đúng là điên cuồng bất quá, tựa hồ cũng đáng để mong chờ. Cự quy nở một nụ cười, chính như ba con nam tử nói tới như thế, hắn đã hoạt đủ dài ra, thời gian dài rằng giặc, hắn ngoại trừ ngủ say vẫn là ngủ say, thậm chí đều mất đi sinh hoạt ý nghĩa, bởi vì, hắn đã không thể tiến thêm một bước. Nhưng, chỉ có trí cường tầng thứ 4, mới có thể chân chính biết hư vô giới huyền bí, mới có thể chân chính đứng ở đỉnh cao, vì cha tìm cái này huyền bí, hắn tình nguyện mạo hiểm. Chỗ đó, đối với ta hai người tới nói quá nguy hiểm, trước ta cũng mời quá đại quang minh tôn chủ. Nhưng hắn nhưng không có lá gan đi vào, hừ, hiện tại hắn lá gan đúng là lớn hơn, muốn mưu đoạt kim huy khải giáp, kết quả nhưng vì chính mình đưa tới đại họa sát thân bất quá cái này có kim huy khải giáp người, so với đại quang minh tôn chủ càng thêm thích hợp, có hắn, ta cũng càng chắc chắn tiến vào chỗ đó. Ba con nam tử trong ánh mắt mơ hồ để lộ ra vẻ mong đợi hắn chờ đợi ngày này các loại, chờ, thực sự là quá lâu dù cho có một tia hy vọng hắn đều sẽ không bỏ qua. Được. Ta hiện tại liền đi tìm giết chết đại quang minh tôn chủ người đi. Cự quy cùng ba con nam tử bắt đầu cấp tốc rời đi hắc ám khu vực. Một mảnh phồn vinh khu vực, rộng lớn bên trong cung điện, một con trên đầu mọc ra một sừng trí cường tồn tại, đang cùng một ít cơ thiếp tầm hoan mua vui. Lúc này, một tia sáng tím đột nhiên tiến vào bên trong cung điện, cấp tốc xuất hiện một tên tỏa ra bá đạo khí tức khôi ngô dị tộc. Tử Diễm Vương, ngươi đi tới ta thần điện này, có cái gì chỉ giáo? Này đạo thân ảnh màu tím, thình lình chính là Tử Diễm vực Tử Diễm Vương. Tương tự là trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ. Hắc băng thần tôn, là mênh mông hư vô giới trùng, cường đại nhất thần linh một trong, lẽ nào ngươi liền không muốn tiến thêm một bước, thống suất thần linh chư vực, tái hiện lúc trước 36 đế một trong hắc ám thần đế sáng chế hạ huy hoàng. Hắc băng thần tôn sắc mặt lạnh lẽo, hắn chính là hư vô giới rất nhiều thần linh trung nhân vật mạnh nhất, tầng thứ 3 thứ đỉnh cao lúc trước còn ở 36 đế một trong, duy nhất một vị thần đế dưới trướng cùng di tộc đại chiến quá. Chỉ tiếc trận chiến đó thần linh trung duy nhất đế cấp tồn tại, viễn cổ 36 đế một trong hắc ám thần đế nhưng chết ở di tộc trong tay, thần linh cũng bởi vậy sa sút, hiện tại hư vô giới rất nhiều dị tộc văn minh, đều căn bản không sợ thần linh. Vâng! Hắc băng thần tôn trên người bao trùm một tầng màu đen băng cứng, toàn bộ thần điện nhiệt độ đều chuyển tiếp đột ngột, tựa hồ liền ý thức đều sẽ bị đông lại bình thường. Tử Diễm Vương, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Hắc băng thần tôn có vẻ rất không khách khí, vậy ngược của hắn chính là hắc ám thần đế. Hắn không cho phép bất luận người nào nhắc tới Hắc Ám Thần Đế, làm lúc trước Hắc Ám Thần Đế dưới trướng mạnh mẽ nhất thần tôn một trong, Hắc Băng Thần Tôn nội tâm là phi thường khát vọng, có thể tái hiện lúc trước Hắc Ám Thần Đế thì huy hoàng, nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn biết, hắn hầu như vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào đến thần đế cảnh giới. Dù sao, ở hư vô giới, thần linh cũng nhiều vô cùng, nhưng chân chính đạt đến thần đế, nhưng cũng chỉ có một vị Hắc Ám Thần Đế thôi, vừa nhưng đã không có hy vọng, Hắc Băng Thần Tôn đương nhiên sẽ không cố gắng nữa. Mà là mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, ở hắn vị diện trung hưởng lạc. Kha kha, Hắc Băng Thần Tôn, ngươi còn có thể tức giận, xem ra vẫn luôn không có thả xuống ngươi có biết Đại Quang Minh Tôn Chủ. Đại Quang Minh Tôn Chủ, để hắn làm gì? Hắc Băng Thần Tôn lạnh lùng nói, hắn cùng Đại Quang Minh Tôn Chủ tuy rằng chưa từng thấy, nhưng làm tầng thứ 3 thứ đỉnh cao tồn tại, như vậy trí cường tồn tại, Hắc Băng Thần Tôn tự nhiên nghe nói qua. Đại Quang Minh Tôn Chủ đã chết rồi. Hơn nữa còn là bị một vị liền trí cường đều không có đạt đến người giết chết. Tử Diễm Vương nói ra một cái chấn động tin tức. Đại Quang Minh Tôn Chủ chết rồi. Liền trí cường đều không có đạt đến, lẽ nào là di tộc tái hiện? Làm lúc trước đã từng cùng di tộc đại chiến trí cường tồn tại, Hắc Băng Thần Tôn đối với di tộc là lại hiểu rõ bất quá. Hơn nữa, loại kia mạnh mẽ văn minh, hắn đời này đều không muốn gặp lại. Dù sao, Hắc Ám Thần Đế chính là chết ở di tộc trong tay. Không phải di tộc, nhưng cũng có quan hệ lúc trước di tộc diệt, liền một tia di tộc huyết thống đều không hề lưu lại, hiện tại làm sao có khả năng lại xuất hiện di tộc. Người này gọi Mai Lâm, là một cái xa xôi khu vực người, nhưng lại không biết nhân tại sao được một cái kim huy khải giáp, hơn nữa, hắn lại còn có thể sử dụng kim huy khải giáp, tuy rằng không thể bùng nổ ra kim huy khải giáp sức mạnh, nhưng cũng dựa vào kim huy khải giáp đặc thù cùng mạnh mẽ, cuối cùng đem đại quang minh tôn chủ đều giết. Tử Diễm Vương giải thích cặn kẽ. Hắc băng thần tôn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, Tử Diễm Vương, ngươi lẽ nào muốn cướp đoạt kim huy khải giáp? Kha kha, ngươi là không biết di tộc mạnh mẽ, liền đại quang minh tôn chủ đều tử, cái kia kim huy khải giáp càng là sánh ngang viễn cổ 36 đế, ngươi cũng muốn cướp đoạt. Hắc băng thần tôn, Mai Lâm kim huy khải giáp, không thể bùng nổ ra toàn bộ uy lực, hắn không phải di tộc huyết thống. Hơn nữa, căn cứ ta quan sát, hắn nhiều nhất cũng là có thể bùng nổ ra mấy lần miễn cưỡng bước vào tầng thứ tư thứ đế cấp sức mạnh, ngươi ta đồng thời, đặc biệt là ngươi khi đó ở Hắc Ám Thần Đế dưới trướng, từng trải qua rất nhiều tầng thứ tư thứ đế cấp cường giả, ta biết ngươi có thủ đoạn bảo mệnh, tạm thời chống lại tầng thứ tư thứ sức mạnh vậy ta tỷ lệ thành công liền có thêm. Rất nhiều, không phải sao? Thật sao? Được Kim Huy Khải Giáp thì lại làm sao? Ta nhưng là hai người, Kim Huy Khải Giáp chỉ có một kiện. Ta cùng ngươi không giống nhau, ta chỉ muốn đạt được kim huy khải giáp, cảm thụ một chút sức mạnh tăng lên tới tầng thứ tư thứ thì loại cảm giác đó, sau đó, kim huy khải giáp liền đưa hết cho ngươi, làm sao? Tử Diễm Vương, để Hắc Băng Thần Tôn phi thường động lòng, hắn cũng biết Tử Diễm Vương nộ tính cực cao, vẫn luôn muốn bước vào tầng thứ tư thứ, nhưng vẫn đều chưa thành công. Lần này có kim huy khải giáp, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa ý loại kia có thể bước vào tầng thứ tư thứ sức mạnh, hơn nữa, Tử Diễm Vương bản thân liền rất cường đại. Hai người liên thủ cùng nhau, thật là có khả năng thành công. Huống chi, Hắc Băng Thần Tôn cũng có thủ đoạn bảo mệnh, coi như thực sự là đế cấp trí cường tồn tại, hắn cũng có thể thong dong rời đi. Được, liền quyết định như thế, ta đi. Trầm tư hồi lâu, Hắc Băng Thần Tôn rốt cục ngẩng đầu lên, hắn từ lâu động lòng. Chương 881, khách không mời mà đến, thượng. Toàn bộ hư vô giới, kỳ thực cũng đã truyền khắp, Đại Quang Minh Tôn chủ bỏ mình, đều là bởi vì có người được Kim Huy khải giáp. Đây là lệnh rất nhiều người đều điên cuồng bảo vật. Đặc biệt là liên tưởng đến Kim Huy Khải Giáp cùng đã từng bao phủ toàn bộ hư vô giới di tộc quan hệ, càng làm cho mấy người mơ tưởng viển vông, chỉ là, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là muốn mà thôi, chân chính, có tâm tư, đều chú ý tới Đại Quang Minh Tôn Chủ kết cục, đó là trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao tồn tại, nhưng vẫn như cũ chết rồi. Nói cách khác, không có đạt đến trí cường tầng thứ 4 đế cấp độ, hoặc là không có chống lại tầng thứ 4 thứ thủ đoạn. Căn bản là không dám có cái gì hy vọng xa vời. Bởi vậy, toàn bộ hư vô giới cũng đều là thán phục, lại xuất hiện một vị bá chủ. Bất quá, chung quy có người nghĩ đến Đại Quang Minh Vực, tìm hiểu tình hình. Khoảng thời gian này tới nay, Đại Quang Minh Vực náo nhiệt rất nhiều, vô số trí cường tầng thứ nhất thứ, tầng thứ hai, thậm chí là hiếm thấy chúa tể một phương, trí cường tầng thứ ba thứ cường giả đến cũng không ít. Làm hiện tại Đại Quang Minh Vực chi chủ thất tư, nhưng là không ngừng kêu khổ, những này trí cường tồn tại, hắn cũng không dám đắc tội. Bởi vậy, chỉ có thể đem lúc trước phát sinh ở Đại Quang Minh vực sự, đầu đuôi nói ra cũng may đại đa số trí cường tồn tại, xác định Đại Quang Minh tôn chủ là bị Mai Lâm giết chết sau, liền đều vội vã rời đi, như vậy vĩ đại tồn tại, không phải hắn có khả năng trêu chọc. Vụ. Đồng nhiên, Đại Quang Minh vực bên trong hư vô giới, xuất hiện hai đạo đặc thù bóng người, trong đó một bóng người, lại là một con khủng bố cự quy, mà ở cự quy bên cạnh, càng là một cái mọc ra ba cái đầu quái lạ nam tử. Đại Quang Minh vực chi chủ đi ra đi. Cự quy rít lên một tiếng, nhất thời chu vi mấy cái vị diện trong nháy mắt rung động không ngớt phảng phất một hồi sẽ qua sẽ triệt để tan vỡ bình thường chỉ là một tiếng giống to liền có thể có như thế sức mạnh kinh khủng. Đây tuyệt đối là tầng thứ ba thứ trí cường tồn tại, hơn nữa còn là không kém chút nào với Đại Quang Minh tôn chủ nhân vật khủng bố. Thác Tư có chút bất đắc dĩ, trước đây ứng phó những trí cường đó tầng thứ hai, đã để hắn cảm thấy có chút khó khăn, dù sao, những trí cường đó tầng thứ hai, cũng không chỉ một người nhưng hiện tại. Nhưng xuất hiện sánh ngang Đại Quang Minh tôn chủ vĩ đại tồn tại, hắn cái này Đại Quang Minh vực chi chủ khi, làm, thật là có chút bất ức. Nhưng Thác Tư cũng không dám không đi, xem vừa nãy con này cự quy chỗ kinh khủng, nếu là hắn không đi, e sợ toàn bộ Đại Quang Minh vực đều sẽ bị hủy đi. Vèo. Liền, Thác Tư cấp tốc xuất hiện ở cự quy cùng tam đầu nam tử trước người, cung kính nói, hai vị nhưng là đến tìm kiếm Mai Lâm Pháp Sư. Không sai, Mai Lâm người ở đâu bên trong? Thác Tư không nhanh không chậm nói rằng, Mai Lâm Pháp Sư đã trở lại hắn vị trí khu vực, gọi là thi pháp giả văn minh ta chỗ này có một phần tỉ mỉ vị diện địa đồ. Hai vị nếu là muốn tìm kiếm dựa theo phần này vị diện địa đồ, nhất định có thể tìm tới Mai Lâm Pháp Sư. Rời đi. Đem địa đồ cho ta. Tam đầu nam tử nắm quá vị diện địa đồ, sau đó liền nhíu mày, bởi vì Mai Lâm vị trí khu vực, cách Đại Quang Minh vực thực sự là quá xa xôi, hắn có thể không giống đại quang minh tôn chủ, cũng không có cực quang hạm, dựa vào điều động quy tắc chi lực phi hành, cứ việc tốc độ không chậm, nhưng cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể đến đạt. Không biện pháp gì, chỉ có thể chậm rãi chạy đi. Cự quy cùng tam đầu nam tử hơi liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền lập tức xoay người, hướng về vị diện địa đồ con đường, hướng về thi pháp giả văn minh bay đi. Rốt cục đi rồi, con này cự quy có thể thật là mạnh mẽ a. Thác Tư thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được con này cự quy, thực lực phi thường mạnh mẽ, tuy rằng sánh ngang đại quang minh tôn chủ, nhưng rất khả năng, so với đại quang minh tôn chủ đều còn muốn mạnh hơn một chút, may mà phái hắn đi rồi, bằng không nếu là ở đại quang minh vực phát điên, toàn bộ đại quang minh vực khoảnh khắc sẽ bị hắn hủy. Giữa lúc Thác Tư chuẩn bị lúc rời đi, từng tia một hàn ý xuất hiện, hầu như để hắn đều cảm giác được quy tắc chi lực đều phải bị đông lại giống như vậy, Thác Tư trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng bốn phía nhìn tới. Giang giác. Hư vô giới không có thời gian cùng không gian, nhưng hiện tại nhưng ở hư vô giới bên trong xuất hiện một tầng băng cứng, hơn nữa màu sắc vẫn là màu đen, Thác Tư nhưng là một vị trí cường tầng thứ hai nhân vật mạnh mẽ, bởi vậy liếc mắt là đã nhìn ra, này không phải bình thường băng cứng, mà là theo quy tắc chi lực độ cao ngưng tụ mà thành. Hắn lập tức nghĩ đến một vị nhân vật đáng sợ, hơi thay đổi sắc mặt, cung kính nói, nhưng là Hắc Băng Thần Tôn. Kha kha, không sai, còn có người nhớ tới ta. Một đạo áo bào đen bóng người xuất hiện ở Thác Tư trước, rõ ràng là Hắc Băng Thần Tôn, mà ở Hắc Băng Thần Tôn bên cạnh, còn có một vị thân mặc áo bào tím, cả người lập lòe từng kia một ngọn lửa màu tím nam tử, như thế đặc thù hình tượng, Thác Tư cũng một thoáng nhớ tới lên, sợ hãi nói, Tử Diễm Vương. Bất kể là Tử Diễm Vương vẫn là Hắc Băng Thần Tôn, đều là trưởng khống một vực bá chủ, đặc biệt là Hắc Băng Thần Tôn, cực kỳ cổ lão, ở toàn bộ hư vô giới bá chủ chung, liền hầu như không có ai so với Hắc Băng Thần Tôn còn cổ lão hơn. Nghe đồn Hắc Băng Thần Tôn chính là thời đại viễn cổ, tham dự quá cùng di tộc đại chiến, thậm chí đã từng vẫn là 36 đế một trong Hắc Ám Thần Đế Vương thuộc hạ, bất quá này vẹn vẹn chỉ là nghe đồn, đến cùng tình huống thực tế như thế nào, e sợ chỉ có rất số ít người biết, Thác Tư chính là Đại Quang Minh Tôn chủ thân tín, bởi vậy, cũng từng nghe qua Đại Quang Minh Tôn chủ nhắc tới Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, đó là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Nay đủ để chứng minh, liền Đại Quang Minh Tôn chủ đều rất kiêng kỵ hai người này. Hiện tại hai người này đồng thời đi tới Đại Quang Minh Vực, khẳng định cũng là vì Mai Lâm. Hai vị nhưng là tìm đến Mai Lâm Pháp Sư. Không sai, Mai Lâm người ở đâu bên trong? Tử Diễm Vương lạnh lùng hỏi, từ khi Đại Quang Minh Tôn chủ bỏ mình, Mai Lâm tên, đã truyền khắp toàn bộ hư vô giới, hầu như không có bao nhiêu người mạnh mẽ không biết. Mai Lâm Pháp Sư đã sớm rời đi Đại Quang Minh Vực, trở lại hắn thi pháp giả văn minh. Nếu như hai vị muốn tìm Mai Lâm Pháp Sư, ta chỗ này có một phần vị diện địa đồ. Căn cứ mặt trên tọa độ tìm kiếm, mới có thể tìm tới. Dứt lời, Thác Tư cung kính đưa lên vị diện địa đồ, đối xử hai vị này liền Đại Quang Minh Tôn chủ ở thời điểm cũng không dám đắc tội bá chủ, hắn cũng không dám có một tia thất lễ. Xa như vậy, hắn đúng là lần đi nhanh, Hắc Băng Thần Tôn, ta đến tiêu hao một ít thời gian chạy đi, đi. Tử Diễm Vương cùng Hắc Băng Thần Tôn, được phần này vị diện địa đồ, cũng không có khó khăn Thác Tư, trực tiếp liền điều động quy tắc chi lực rời đi, bất quá từ trong giọng nói của hắn. Thác Tư biết, e sợ lần này Mai Lâm là thật sự phiền phức. Trước cự quy cùng tam đầu người, hiện tại lại có Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, Mai Lâm Pháp Sư e sợ có phiền phức. Thác Tư thấp giọng nhắc tới, nhiều như vậy đến đây tìm kiếm Mai Lâm, nhưng chân chính cường đại nhất, kỳ thực chính là bốn người này, đặc biệt là Hắc Băng Thần Tôn, càng là mơ hồ vượt trên Đại Quang Minh Tôn chủ một bậc. Nhiều cường giả như vậy, Mai Lâm mặc dù có Kim Huy Khải Giáp, chỉ sợ cũng phải có áp lực, chỉ là, này nhưng không mắc mớ gì đến Thác Tư. Hắn hiện tại chỉ cần cố gắng chỉnh hợp Đại Quang Minh Vực, nỗ lực duy trì Đại Quang Minh Vực là được. Thi pháp giả văn minh, một mảnh tươi tốt cảnh tượng, từ khi Mai Lâm trở lại, đã qua hơn 1.8005. Hơn 1.8005, đối với rất nhiều dị tộc văn minh tới nói, thời gian ngắn như vậy, căn bản là không tính là gì, đối với những trí cường đó tồn tại tới nói, cũng không tính là gì, nếu là như nọa thú như vậy cự thú, e sợ vừa mới vừa ngủ, nó ngủ mở giấc, cái kia đều là mấy chục ngàn năm. Mấy triệu năm qua tính toán, chỉ là hơn 1.000 năm, căn bản là không tính là gì. Bất quá, 1.8005, đối với toàn bộ thi pháp giả văn minh, nhưng là phi thường thời gian dài dằng dặc, dù sao lúc trước thi pháp giả văn minh từ bước vào hư vô giới, lại tới cuối cùng cùng Á Đặc Lan văn minh bạo phát chiến tranh, cũng mới chỉ là hơn 3.000 năm thời gian thôi, mà hiện tại lại qua hơn 1.8005, thi pháp giả văn minh hầu như là hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Đầu tiên là lực lượng tinh thần hệ thống. Cái này theo Vinh Diệu Quân Vương một tay sáng lập hệ thống, không thua kém gì thi pháp giả hệ thống, từ một sinh ra, liền chịu đến rất nhiều ở xây dựng phép thuật mô hình trên có khó khăn thi pháp giả ưu ái, Bởi vậy, lực lượng tinh thần giả này một đám thể cũng cấp tốc phát triển lớn mạnh, đến hiện tại, đạt đến cấp thứ 7, ngưng tụ ra tinh thần chi tâm lực lượng tinh thần giả đã đếm không xuể. Mà thứ 8 cấp, đạt đến huyễn thuật giai đoạn lực lượng tinh thần giả, cũng có rất nhiều, hơn nữa chính là bởi vì xuất hiện cấp 8 lực lượng tinh thần giả, vào lúc này, lực lượng tinh thần giả mới phát hiện, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, đối với những kia lực lượng tinh thần không mạnh người, thậm chí có thể xương tụng là nghiền ép. Trong lúc nhất thời, muốn trở thành lực lượng tinh thần giả người thì càng hơn nhiều, bất quá, lực lượng tinh thần giả bắt đầu lên cấp tương đối dễ dàng, nhưng càng về sau, đặc biệt là cấp 8 huyễn thuật giai đoạn, cùng với cấp 9 huyễn tâm giai đoạn, phi thường khó khăn. Hiện tại vẫn không có cấp 9 huyễn tâm giai đoạn lực lượng tinh thần giả, mà cấp 10 huyễn chi thế giới, cũng chỉ có Mai Lâm một người đạt đến mà thôi, đồng thời như trước không có đạt đến huyễn chi thế giới đại thành mức độ. Lực lượng tinh thần hệ thống kéo dài lớn mạnh, bất quá thi pháp giả hệ thống nhưng là có rất lớn thay đổi. Vô số thiên tài thi pháp giả lục tục sinh ra, hơn nữa, nằm ngang ở thi pháp giả trước mặt to lớn nhất cửa ải khó, xây dựng phép thuật, bây giờ đã không tính là cái gì cửa ải khó, tất cả những thứ này, đều là bởi vì có hư nghị thế giới. Vinh Diệu chi trong thành, khi, làm, Vinh Diệu quân vương đẩy ra hư nghị thế giới, tùy ý thi pháp giả cũng có thể tự do sử dụng thời điểm, thi pháp giả liền hiện ra bạo phát thức phát triển, ở trong thế giới giả lập, hắn có thể tùy ý mô phỏng theo bất kỳ phép thuật mô hình. Đồng thời thử nghiệm xây dựng, không ổn định đều sẽ bị chậm rãi loại bỏ. Bởi vậy, cuối cùng thi pháp giả luôn có thể tìm tới tối thích hợp bản thân phép thuật mô hình, phàm là sử dụng hư nghị thế giới thi pháp giả, hầu như đều có thể chính mình thử nghiệm xây dựng phép thuật mô hình. Hư nghị thế giới xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến thi pháp giả thực lực đại đại tăng lên, xây dựng phép thuật mô hình tỷ lệ thành công đại đại tăng lên, chân chính trở thành toàn bộ thi pháp giả văn minh hòn đá tảng. Bởi vậy, thi pháp giả xây dựng phép thuật độ khó giảm xuống, cũng làm cho rất nhiều thi pháp giả đều lựa chọn trở thành lực lượng tinh thần giả, hai loại hệ thống ở thi pháp giả trên người, không có bất kỳ xung đột, thậm chí còn có thể lẫn nhau xúc tiến, bổ sung lẫn nhau. Mà hết thể này, đều là nhân Mai Lâm một người mà thay đổi, hiện tại Mai Lâm, đã trở thành toàn bộ thi pháp giả văn minh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, càng là hết thể thi pháp giả tinh thần tượng trưng. Chương 882, khách không mời mà đến, hạ. Vinh Diệu chi trong thành, nguyên tố đã là càng ngày càng nhiều. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy chống đỡ thiên đại thụ, những này tất cả đều là mẫu thụ thụ, hắn ở Vinh Diệu Chi trong thành cải tạo toàn bộ vị diện. Trải qua thời gian dài như vậy cải tạo, Vinh Diệu Chi thành xác thực đã rực rỡ hẳn lên, đã nắm giữ khá là nồng nặc nguyên tố, đi tới Vinh Diệu Chi thành thi pháp giả cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, thi pháp giả lựa chọn tiến vào Vinh Diệu Chi thành, cũng không phải là bởi vì những nguyên tố này, cứ việc Vinh Diệu Chi thành đã cải tạo rất nhiều. Nhưng nồng độ nguyên tố cùng với những cái khác thi pháp giả văn minh vị diện so ra, tự nhiên vẫn có một ít chênh lệch. Mà thúc đẩy những người làm phép này quần quận không ngừng tiến vào Vinh Diệu Chi Thành nguyên nhân thực sự, kỳ thực hay là bởi vì chỉ có ở Vinh Diệu Chi Thành mới có hư nghị thế giới. Hư nghị thế giới là toàn bộ thi pháp giả văn minh căn cơ, mặc kệ là mạnh mẽ thi pháp giả, vẫn là nhỏ yếu thi pháp giả, chỉ cần có năng lực, đều sẽ tiến vào Vinh Diệu Chi Thành, cũng may Vinh Diệu Chi Thành vô cùng rộng lớn. Tương đương với hơn vạn hàng đơn vị diện, tự nhiên cũng có thể chứa đựng hạ rất nhiều người. Này hư nghĩ thế giới có thể thật thần kỳ a, vậy thì là Vinh Diệu Chi tháp sao? Nghe đồn, Vinh Diệu Chi trong tháp, ở ta thi pháp giả văn minh vĩ đại tồn tại, Vinh Diệu quân vương, không biết có phải là thật hay không. Một ít mới vừa tới đến Vinh Diệu Chi thành thi pháp giả, đều sẽ ở trưởng bối dẫn dắt đi tới Vinh Diệu Chi tháp, cứ việc chỉ là rất xa liếc mắt một cái, nhưng cũng đầy đủ, hắn ở dùng hành động của chính mình biểu đạt đối với thi pháp giả văn minh vị này vĩ đại tồn tại kinh ý. Lực lượng tinh thần hệ thống, hư nghị thế giới, Vinh Diệu Chi Thành, những này hầu như đều là Vinh Diệu quân vương quật khởi sau, mới xuất hiện ở thi pháp giả văn minh, như đem thi pháp giả văn minh chia làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là ở Vinh Diệu Chi địa, đó là thi pháp giả văn minh ban đầu cũng là gian nan nhất thời điểm cùng thần linh chiến đấu là gian nan phân đấu sử. Bộ phận thứ hai nhưng là thi pháp giả văn minh lao ra Vinh Diệu Chi địa, đặt chân hư vô giới. Thế lực được nhanh chóng mở rộng, nhưng cũng nương theo cùng với những cái khác dị tộc văn minh xung đột, đây là thi pháp giả văn minh khá là hỗn loạn cùng nguy hiểm bộ phận. Mà bộ phận thứ ba, nhưng là vĩ đại Vinh Diệu quân vương quật khởi đến hiện tại bộ phận, từ khi Vinh Diệu quân vương quật khởi, cùng Á Đặc Lan văn minh cuộc chiến chung không ngừng sáng tạo kỳ tích, cứu lại toàn bộ thi pháp giả văn minh, đồng thời một đường dẫn dắt thi pháp giả văn minh trở thành chu vi văn minh trung mạnh mẽ nhất. Đồng thời, còn vì là thi pháp giả văn minh lưu lại hư nghị thế giới như vậy cho thi pháp giả văn minh mang đến biến cách bảo vật, hầu như thành hiện tại thi pháp giả văn minh căn cơ. Bởi vậy, đối với Vinh Diệu quân vương, ở hết thể thi pháp giả trong lòng, đã vượt qua áo cổ tư cùng tắc tây hai vị áo nghĩa pháp sư, thành toàn bộ thi pháp giả văn minh hoàn toàn xứng đáng tượng trưng. Lúc này, vinh diệu chi trong tháp vô số thi pháp giả tràn ngập kính y vinh diệu quân vương, vẻ mặt nhưng tương đương bình tĩnh chỉ là trong bình tĩnh, tình cờ cũng lóe qua một tia nghi hoặc. 1.8005, Mai Lâm ở vinh diệu chi trong tháp, cái khác không hề làm gì cả, liền vẫn chìm đắm ở huyễn chi thế giới bên trong. Hắn trước đây cảm thấy huyễn chi thế giới, chỉ cần thời gian, như vậy sớm muộn có một ngày sẽ hoàn thiện, bởi vì hắn đã có một cái hoàn chỉnh quy tắc, một cái có khác biệt với hư vô giới quy tắc. Nhưng theo này 1.8005, huyễn chi thế giới đúng là càng ngày càng khổng lồ, bên trong huyễn chi văn minh cũng càng ngày càng lớn mạnh, chinh phục vô số tinh cầu, tinh vực, thành lập ngang qua vô cùng tinh vực một cái khổng lồ siêu cấp văn minh. Rất nhiều dị tộc văn minh đều bị huyễn tộc văn minh thống trị, tựa hồ không có cái gì có thể uy hiếp đến huyễn tộc văn minh, nhưng mặc dù huyễn chi thế giới đã phát triển lớn mạnh đến trình độ như vậy, huyễn tộc văn minh đã triệt để thành thục, nhưng Mai Lâm vẫn như cũ không có cảm giác đến huyễn chi thế giới hoàn thiện. Như vậy trong này liền nhất định có vấn đề. Mai Lâm đi lực lượng tinh thần hệ thống, đặt đến huyễn chi thế giới bước đi này, đó là ngay cả đế tháp tư đều không có đi qua, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào Mai Lâm một người đi hoàn thiện. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Bởi vậy, con đường này cũng phi thường gian nan, Mai Lâm đi cũng phi thường chậm chạp. Vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào? Ta có thể cảm giác được huyễn chi thế giới mở rộng nhiều như vậy lần, huyễn tộc văn minh cũng hoàn toàn lấy di tộc phương thức tồn tại, chỉ là đến huyễn chi thế giới bên trong, huyễn tộc văn minh không có 36 đế như vậy tồn tại, bởi vậy, trở thành toàn bộ bố toàn bộ huyễn chi thế giới siêu cấp văn minh, hết thể đều như vậy hoàn mỹ, có cái gì không thích hợp. Mai Lâm cũng không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, huyễn tộc văn minh đã đủ rất hoàn mỹ, hắn thậm chí có thể dựa vào tự thân sức mạnh, cải tạo một chồng sao. Huyễn chi thế giới bên trong đáng sợ thiên thể hoặc là vũ trụ hiện tượng, đối với hắn mà nói, vẹn vẹn chỉ là một chút phiền toái mà thôi, cũng không tạo thành uy hiếp. Đây chính là Mai Lâm theo dự đoán huyễn chi thế giới, một cái hoàn chỉnh thế giới, đến một bước này, ở Mai Lâm theo dự đoán, hẳn là đã sớm hoàn thiện. Nhưng sự thực nhưng là, huyễn chi thế giới cũng chưa hề hoàn thiện, cũng không có đạt đến đại thành. Mai Lâm biết, hắn đã rơi vào đến lúc trước đế tháp tư trong khốn cảnh. Lúc trước đế tháp tư sáng lập huyễn chi thế giới, hắn đã cảm thấy không có cái gì có thể lại hoàn thiện, cái kia đã là hoàn mỹ nhất, nhưng huyễn chi thế giới nhưng cũng không cách nào đạt đến đại thành. Hiện tại, Mai Lâm cũng là bộ dáng này. Vèo. Đế tháp tư xuất hiện, ở này hơn 1.000 năm, hắn cùng Mai Lâm thường xuyên thảo luận huyễn chi thế giới hoàn thiện, nhưng cho đến bây giờ, hai người nhưng đều không có biện pháp gì, cũng không tìm ra huyễn chi thế giới chỗ không ổn. Mai Lâm, ngươi cũng rơi vào đến cảnh khốn khó ở trong, huyễn chi thế giới. Không phải dựa vào chăm chú suy nghĩ liền có thể tìm gặp sự cố, ngươi nên rời đi vinh diệu chi thành, rời đi thi pháp giả văn minh, đi vô tận hư vô giới lang bạt. Kỳ thực đế tháp tư đã nhiều lần nhắc tới điểm này, nhưng Mai Lâm nhưng không có tiếp thu, vừa đến, 1.8005, đối với Mai Lâm tới nói, cũng không tính là gì, nhưng khoảng thời gian này, thi pháp giả văn minh nhưng đang tăng nhanh như gió tiến bộ, không ngừng phồn thịnh. Thứ hai hắn còn cần quan sát hư nghị thế giới, này hư nghị thế giới chẳng qua là ban đầu di tộc chế tạo. Dùng để nghiên cứu hư vô giới quy tắc huyền bí, muốn dò xét hư vô giới bản chất, nhưng cũng ma xui quỷ khiến, giải quyết thi pháp giả văn minh xây dựng phép thuật mô hình này một to lớn nhất khó khăn. Bởi vậy, hư nghị thế giới trở thành thi pháp giả văn minh căn cơ, Mai Lâm cũng phải quan sát hư nghị thế giới đến cùng còn có cái gì mầm họa không có. Như thế mạn thời gian dài quan sát, đến xác thực để Mai Lâm biết rồi hư nghị thế giới một ít không đủ. Tỷ như hư nghị thế giới cũng là cần tiêu hao năng lượng, ở hư nghị thế giới phía dưới cái kia nhanh năng lượng khổng lồ khối kỳ thực chính là cho hư nghị thế giới tiêu hao. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không nhúc nhích khối này năng lượng, cứ việc hắn kim huy khải giáp cũng rất cần năng lượng, nhưng này nhưng là duy trì hư nghị thế giới động lực, có nhiều người hơn sử dụng hư nghị thế giới, như vậy tiêu hao năng lượng liền càng nhiều. Khối này năng lượng tuy rằng rất khổng lồ, đủ để chống đỡ hư nghị thế giới ngàn tỷ năm lâu dài. Nhưng Mai Lâm thế nào cũng phải muốn một cái vẹn toàn biện pháp hơn nữa, cũng coi như là vì giải quyết trên người hắn kim huy khải giáp năng lượng, hắn để những Á Đặc Lan đó văn minh người, nghiên cứu di tộc năng lượng. Cuối cùng rốt cục vẫn là tìm tới một chút biện pháp, di tộc chế tạo có thể thức chuẩn, kỳ thực đúng là cùng Á Đặc Lan văn minh động lực lò nung gần như, chỉ có điều chuyển hóa suất cao hơn một chút. Bởi vậy, Á Đặc Lan văn minh người thiết kế một cái khổng lồ động lực lò nung, có thể chuyển hóa bao quát vị diện chi hạch ở bên trong còn có thật nhiều năng lượng đặc biệt khoáng thạch. Chuyển hóa thành năng lượng. Tuy rằng chuyển hóa suất cũng không tính được cao bao nhiêu, nhưng tổng xem là khá duy trì hư nghị thế giới tiêu hao, mà Mai Lâm kim huy khải giáp năng lượng bổ sung, nhưng muốn càng thêm dài dằng dặc. Hiện tại hơn 1.000 năm thời gian trôi qua, hắn lần trước giết chết Đại Quang Minh Tôn chủ tiêu hao năng lượng, mới bổ sung 5 phần 10 thôi, bởi vậy, hắn liền vẫn ở tại Vinh Diệu Chi Thành. Chỉ là, bây giờ nhìn lại, thật sự nếu không đi ra ngoài, như vậy hắn huyễn chi thế giới, liền sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thiện. Trước tiên đi đâu? Này ngược lại là cái vấn đề, bất quá Mai Lâm ngay lập tức sẽ nghĩ đến Đại Quang Minh Vực, đây là hắn rời đi thi pháp giả văn minh sau, duy nhất đi từng tới nơi xa nhất. Hơn nữa Đại Quang Minh Vực không phải là cái gì hẻo lánh địa phương, đi tới Đại Quang Minh Vực, cũng có thể hiểu rõ đến toàn bộ hư vô giới khá là khổng lồ khu vực tình huống căn bản. Mai Lâm trong lòng đã hạ quyết tâm, liền cũng thu hồi huyễn chi thế giới, chính muốn rời khỏi Vinh Diệu Chi Thành thì, chợt trong lòng sinh ra ý nghĩ ứng, đột nhiên ngẩng đầu. Vèo. Mai Lâm bóng người lóe lên, trực tiếp bước ra Vinh Diệu Chi Thành, lúc này, ánh mắt của hắn nhìn phía ở Vinh Diệu Chi ngoài thành, cái kia hai đạo xem ra rất phổ thông bóng người. Một vị áo bào đen, xem ra là thần linh, mà một vị khác nhưng là trường bào màu tím, xem ra có chút tà dị, trên người hai người còn tràn ngập chỉ có chí cường tồn tại mới có quy tắc chi lực. Đây là hai tên dị tộc chí cường tồn tại. Ngươi là người nào? Mai Lâm cao mày nói rằng, có thể làm cho hắn bây giờ đều sinh ra cảm ứng dị tộc, đều phi thường không đơn giản. Quả nhiên là hẻo lánh khu vực á thi pháp giả văn minh. Thú vị, như thế một cái nhỏ yếu văn minh, nhưng sinh ra ngươi như thế một cường giả. Chỉ là, ngươi mạnh mẽ đều là xây dựng ở trưởng khống di tộc vị diện, được di tộc Kim Huy Khải giáp bên trên. Từ bao di tộc, trên người lại từ từ xuất hiện từng kia một hỏa diễm, hơn nữa cũng tất cả đều là màu tím. Mai Lâm ánh mắt hơi ngưng lại, biết đây là quy tắc chi lực ngưng tụ đến mức tận cùng đặc thù. Chỉ có chí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao cường giả, trong cơ thể tích lũy quy tắc chi lực diễn biến thành một cái hoàn chỉnh không gian, mới có thể làm cho quy tắc chi lực ngưng tụ thành bộ dáng này. Mai Lâm, muốn tìm ngươi thật là khó a. Ta một đường phiêu lưu, hầu như bỏ ra gần 2.000 năm, vừa mới đến thi pháp giả văn minh, mới tìm được ngươi. Người đàn ông áo bào tím trong ánh mắt, mơ hồ lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Vì Kim Huy Khải giáp. Mai Lâm suy tư, hai tên trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao cường giả, bỏ ra thời gian dài như vậy chuyên môn tới rồi, khẳng định không chỉ là vì thấy mình một mặt. Như vậy cũng chỉ còn sót lại Kim Huy Khải giáp, xem ra hắn lúc trước giết Đại Quang Minh tôn chủ, xác thực là làm kinh sợ phần lớn người. Nhưng đối với những kia chân chính cường giả, nhưng không bao nhiêu lực chấn nhiếp. Không sai, giao ra Kim Huy Khải Giáp, nói ra ngươi vận dụng Kim Huy Khải Giáp sức mạnh bí mật, ta có thể không hủy diệt ngươi văn minh, bằng không, bao quát tòa này di tộc vị diện, ta đều có thể dễ dàng hủy diệt. Người đàn ông áo bào tím vẻ mặt tà dị, hiển nhiên là hư vô giới chung giết chóc vô số cường giả. Ngươi tự nhận so với Đại Quang Minh Tôn Chủ cường. Mai Lâm ngược lại nở nụ cười, Đại Quang Minh Tôn Chủ cũng là chí cường tầng thứ 3 thứ cường giả tối đỉnh. Nhưng cũng bị hắn giết chết, mặc dù hiện tại hắn đối mặt chính là hai người, có cái gì khác nhau chớ. Mai Lâm bạo phát thiên diệt năng, sức mạnh nhưng là miễn cưỡng sánh ngang trí cường tầng thứ 4 thứ đế cấp, hắn bây giờ căn bản liền không sợ sức mạnh nào có thể xúc phạm tới hắn. Ông ngong. Đông nhiên, Vinh Diệu Chi ngoài thành, lại xuất hiện hai cỗ khủng bố quy tắc chi lực, khẩn đón lấy, một con khổng lồ cự quy cùng với một vị tam đầu dị tộc, đột ngột xuất hiện ở. Chỉ là hắn vừa nãy gây nên gọn sóng. Vậy cũng chí ít là trí cường tầng thứ 3 thứ cường giả tối đỉnh. Lại là hai người. Mai Lâm trong lòng chìm xuống, không nghĩ tới lại đến rồi hai tên trí cường tầng thứ 3 thứ dị tộc. Chương 883, ngập đầu thai hương. Ảch thật giống có người nhanh chân đến trước rồi. Cự quy cùng tam đầu dị tộc, nhìn trước mắt Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, còn có một thân áo giáp màu vàng nóng Mai Lâm, tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngươi cũng nghĩ đến tranh cướp Kim Huy Khải Giáp. Mai Lâm vẻ mặt lạnh lẽo. Ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, không không, ta không phải là đến tranh cướp Kim Huy Khải Giáp, mà là tìm ngươi có việc thương lượng bất quá bây giờ nhìn lại, không phải lúc, ta vẫn là trước tiên qua một bên đi, chờ ngươi đem sự tình xử lý, lại tỉ mỉ thương nghị. Tam đầu dị tộc liếc mắt nhìn Mai Lâm cùng Hắc Băng Thần Tôn các loại, chờ, ba người dương cung bạt kiếm thế cuộc, nở một nụ cười, lại mang theo cự quy, trực tiếp rời đi ba người. Mai Lâm nhíu nhíu mày, không biết con này cự quy cùng tam đầu dị tộc đến cùng là đánh ý định gì. Bất quá hắn hiện tại không ra tay tự nhiên là thật, ứng phó hai người dù sao cũng hơn ứng phó bốn người ung dung. Đúng rồi, Mai Lâm Pháp Sư, hai vị này nhưng là Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, đặc biệt là Hắc Băng Thần Tôn, lúc trước từng đi theo viễn cổ 36 đế Hắc Ám Thần Đế, ngươi cũng không nên xem thường. Tam đầu dị tộc dùng bí ẩn phương thức, truyền âm cho Mai Lâm, đúng là để Mai Lâm hơi kinh ngạc. Viễn cổ 36 đế Hắc Ám Thần Đế. Mai Lâm cũng không phải lần đầu tiên nghe nói viễn cổ 36 đế. Nhưng hắn hiểu rõ càng nhiều, liền càng cảm giác được 36 đế mạnh mẽ, mỗi một vị từng đi theo 36 đế cường giả, cũng không thể coi thường. Đến đây đi. Mai Lâm biết ngày hôm nay không cách nào tránh khỏi trận chiến này, bởi vậy, trên người Kim Huy khải giáp, mênh mông quần quận sử dụng tới trọng lực từ trường, trong nháy mắt, cầm cố lực lượng từ bốn phương tám hướng tác dụng ở Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương trên người. Trọng lực từ trường này có thể giữ không nổi ta. Tử Diễm Vương xuất động thủ trước, trên người hắn ngọn lửa màu tím trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành từng cái hỏa long, gầm thét lên xé rách vô hình trọng lực từ trường. Mai Lâm cũng không có ý định dùng trọng lực từ trường nhốt lại hai người này, chỉ là muốn trì hoãn hành động của hắn thôi. Trọng lực từ trường vừa triển khai ra, Mai Lâm Kim Huy Khải giáp liền ẩn vào hư vô giới chung, biến mất không thấy hình bóng. Không thấy. Tử Diễm Vương trong lòng cả kinh, hắn lại không có bất kỳ cảm ứng, thật giống hoàn toàn biến mất không thấy giống như vậy, nhưng hư vô giới liền thời gian cùng không gian đều không có. Không sai, đây là thật sự Kim Huy Khải giáp. Vẫn luôn không nói gì Hắc Băng Thần Tôn, vào lúc này trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ kinh mang, hắn lúc trước tùy tùng Hắc Ám Thần Đế, từng trải qua chân chính Kim Huy Khải giáp, loại này có thể ở hắn loại này trí cường tầng thứ ba thứ trong mắt đều hoàn toàn biến mất thủ đoạn, xác thực chính là Kim Huy chiến sĩ thủ đoạn. Lúc trước di tộc Kim Huy chiến sĩ, vậy cũng là không kém chút nào với 36 đế nhân vật mạnh mẽ, chỉ là số lượng thực sự là quá thiếu, so với 36 đế đô muốn ít ỏi rất nhiều. Đóng băng. Hắc Băng Thần Tôn nhẹ giọng quát lên, trên người hắn màu đen băng cứng, toàn đều là do quy tắc chi lực ngưng tụ mà ra, không nhìn không gian cùng thời gian, dù cho là khổng lồ di tộc cấm cố vị diện, hắn đều có thể lập tức đóng băng lại. Giang giác. Một trận tầng băng phá nát thanh âm vang lên, không cần quay đầu lại. Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương đều biết, nhất định là Mai Lâm. Giết. Tử Diễm Vương trở tay một cái ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem phạm vi mấy vạn dặm nơi đều hóa thành một cái biển lửa, mặc dù Mai Lâm tốc độ nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát. Mà Hắc Băng Thần Tôn thì lại nhìn chúng rồi Mai Lâm vị trí, trực tiếp tiến hành đóng băng. Mai Lâm dưới tình huống như vậy, có thể sử dụng thủ đoạn không phải rất nhiều, đây là hai vị trí cường tầng thứ ba thứ đỉnh cao tồn tại, hơn nữa phối hợp với nhau, xa hoàn toàn không phải lúc trước Đại Quang Minh Tôn chủ có thể sánh được. Mai Lâm hiện tại đã rõ ràng ở vào hạ phong, tiếp tục nữa, hắn tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm, trên thực tế, Mai Lâm tình cảnh đã rất nguy hiểm. Bởi vậy, Mai Lâm không có lại tiếp tục cùng hai người dây dưa, mà là lập tức thả ra Kim Huy Khải giáp bên trong 1/3 năng lượng. Yến diệt năng. Theo Mai Lâm âm thanh hạ xuống, nhất thời, hắn cảm giác được trước mắt tầm nhìn càng ngày càng rộng rãi, mà trước mắt thế giới cũng triệt để thay đổi. Loại kia cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, từng cái quy tắc chi lực ti tuyến, trải rộng ở xung quanh, bất kể là trống rỗng hư vô giới, vẫn là xa xa cái kia khổng lồ vị diện, đều có lít nha lít nhít ti tuyến. Thậm chí ngay cả Mai Lâm tự thân, cùng với Hắc Băng Thần Tôn, Tử Diễm Vương đều có lít nha lít nhít ti tuyến, đặc biệt là Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, trên người ti tuyến đã nồng nặc đến gần như sắp không cách nào nhận biết, chỉ có Mai Lâm trên người ti tuyến, tương đối hơi ít. Tình cảnh này cảnh tượng quen thuộc. Mai Lâm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước hắn ở đối phó Đại Quang Minh Tôn Chủ, phóng thích năng lượng, sử dụng tới yên diệt năng, sức mạnh tạm thời tăng lên tới trí cường tầng thứ tư đế cấp thì, cũng đã cảm nhận được quá. Nhưng dù vậy, đây là lần thứ hai cảm nhận được tình cảnh này, hắn vẫn như cũ chấn động không ngớt, cái kia từng cái ti tuyến, liên tiếp vị diện, sinh linh, lan truyền hướng về phía vô cùng xa hư vô giới nơi sâu xa. Ở nơi đó, phảng phất có một luồng sức mạnh vĩ đại, để hiện tại Mai Lâm đều cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy vô lực, nguồn sức mạnh kia, tựa hồ mới là hết thể ti tuyến đầu nguồn. Quy tắc chi nguyên. Mai Lâm trong lòng ngay lập tức sẽ hiện ra danh tự này, trong truyền thuyết quy tắc chi nguyên, chuẩn trí cường tồn tại ở lên cấp trí cường thì, có thể dẫn ra quy tắc chi nguyên, nhưng này loại quy tắc chi nguyên, vẹn vẹn chỉ là chân chính quy tắc chi nguyên hình chiếu thôi, 1/1000 tỷ sức mạnh đều không đạt tới. Chân chính quy tắc chi nguyên, là toàn bộ hư vô giới sức mạnh hạt nhân, là hư vô giới căn bản. Là hết thể quy tắc chi lực đầu nguồn, sức mạnh kia, coi như là viễn cổ 36 đế, đều không thể so với. Cái cảm giác này, thực sự là làm người say mê a. Mai Lâm nhắm hai mắt lại, loại này phi thường mạnh mẽ, phảng phất hiểu rõ toàn bộ thế giới bí mật cảm giác, thực sự là phi thường làm người say mê. Nếu không là hắn lúc trước bị Áo Luân Ba nhắc nhở, biết trở thành trí cường tồn tại sau tai hại, e sợ hiện tại đã không nhịn được, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn trở thành trí cường tồn tại, hấp dẫn như vậy. Không người nào có thể chống lại. Bất quá, hay là cũng chỉ có Mai Lâm, đi ra lực lượng tinh thần hệ thống này điều từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua con đường. Nếu không thì, coi như là những người khác biết rồi trở thành trí cường tồn tại tai hại, e sợ cũng không sẽ để ý. Đánh vỡ quy tắc, vượt qua trí cường. Đây là rất nhiều người liền không chút suy nghĩ quá, nối liền vì là trí cường tồn tại, trở thành 36 đế như vậy nhân vật mạnh mẽ, đều cơ hồ không thể, huống chi vẫn là mịt mờ. ai cũng không có đạt đến quá đánh vỡ quy tắc. Nhưng Mai Lâm không giống, lực lượng tinh thần của hắn hệ thống, chỉ cần huyễn chi thế giới hoàn thiện, đạt đến đại thành, như vậy hắn liền có thể bắt tay theo hư hóa thực, nghịch chuyển quy tắc. Đánh vỡ quy tắc, vượt qua trí cường, đối với Mai Lâm tới nói, cũng không phải một cái xa không thể vời giấc mơ. Yên diệt năng, là yên diệt năng. Trí cường tầng thứ tư thứ, là thật sự, hắn lại thật sự có thể bùng nổ ra trí cường tầng thứ tư thứ sức mạnh. Hắc băng thần tôn, xem ngươi. Tử Diễm Vương khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn trơ mắt nhìn thấy Mai Lâm khí thế trên người bùng lên, khẩn đón lấy, một loại để hắn run rẩy khí tức xuất hiện, hắn biết, đây là Kim Huy khải giáp kinh khủng nhất yên diệt năng. Nghe đồn, lúc trước di tộc Kim Huy chiến sĩ cùng một ít 36 đế vĩ đại tồn đang đại chiến thì, sử dụng tới khủng bố yên diệt năng, sức mạnh mênh mông quần quận hướng bốn phía càn quét, mặc dù cách rất xa khu vực, vị diện đều dồn dập đổ nát, phàm là trí cường tầng thứ tư thứ trở xuống, đụng tới đều là tử. Không có bất kỳ may mắn. Liền ngay cả 36 đế cũng có thể bị yên diệt năng đánh giết, bởi vậy, Kim Huy chiến sĩ yên diệt năng hầu như đã trở thành một cái cấm kỵ, không có ai muốn nhắc lên. Nhưng hiện tại, yên diệt năng lại xuất hiện, cũng không phải xuất hiện ở một vị di tộc trong tay, mà là xuất hiện ở một cái hư vô giới sinh linh trong tay. Mai Lâm yên diệt năng, đệ tử Diễm Vương cảm thấy bó tay toàn tập, hắn duy nhất có thể làm chính là lùi, điên cuồng lui về phía sau, hắn có thể không muốn trở thành đại quang minh tôn chủ như vậy. Bị yên diệt năng đánh giết. Mà Hắc Băng Thần Tôn thì lại sớm có chuẩn bị, ở Mai Lâm sử dụng tới yên diệt năng một khắc đó, hắn liền cảm nhận được uy hiếp, loại kia chỉ có chi cường tầng thứ tư thứ đế cấp sức mạnh, không có sai. Hắc Ám Thần Đế bệ hạ, lúc trước cho ta ba cỗ bảo mệnh sức mạnh, đó là hiểu rõ hư vô giới huyền bí sức mạnh, chỉ cần không có đạt đến 36 đế cấp độ, đều không thể tạo thành uy hiếp. Hắc Băng Thần Tôn rất không muốn triển khai loại sức mạnh này, bởi vì lúc trước hắn đã đang cùng di tộc đại chiến chung sử dụng tới hai lần loại sức mạnh này, mà hiện tại, đây là hắn một lần cuối cùng triển khai loại sức mạnh này, một khi triển khai, Hắc Ám Thần Đế cho sức mạnh của hắn sẽ triệt để biến mất. Thần Ám Thần Đế. Mai Lâm chấn động trong lòng, đây mới thực là 36 đế sức mạnh, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, bởi vậy, hắn khống chế yên diệt năng, hầu như phần lớn đều đánh về Hắc Băng Thần Tôn. Oeng. Đột nhiên, một luồng khí tức đáng sợ từ Hắc Băng Thần Tôn trên người bạo phát ra, cùng lúc đó, Mai Lâm có thể thấy rõ ràng chu vi những quy tắc chi lực đó ti tuyến, đều dồn dập chấn động chuyển động. Vô hình chung, từ bốn phương tám hướng đều giống như có một nguồn sức mạnh, đang không ngừng áp bức Mai Lâm, mà loại áp lực này, hắn biết rõ, cũng không phải trọng lực từ trường. Viễn cổ 36 đế sức mạnh. Mai Lâm trong lòng giật mình, hắn trước đây chỉ biết, 36 đế kỳ thực đều là trí cường tầng thứ tư thứ vĩ đại tồn tại, chỉ là đế cấp trung mạnh mẽ nhất, đứng ở đỉnh cao vĩ đại tồn tại thôi, sẽ không có cái gì bản chất khác nhau. Nhưng hiện tại Mai Lâm lại biết hắn sai rồi, đế cấp cố nhiên mạnh mẽ, đã bắt đầu hiểu rõ hư vô giới huyền bí, nhưng 36 đế, cái kết nhưng không chỉ là đồ vật hư vô giới huyền bí, mà là hầu như thành hư vô giới một phần, có thể điều động quy tắc chi nguyên sức mạnh. Chân chính quy tắc chi nguyên, là hư vô giới tất cả sức mạnh đầu nguồn, bất kỳ sinh linh, chỉ cần ở hư vô giới, như vậy từ trên lý thuyết, là không cách nào cùng 36 đế chống lại. Bởi vì, 36 đế chính là đại biểu toàn bộ hư vô giới. Hắn có thể điều động toàn bộ hư vô giới sức mạnh. Chí cường tầng thứ tư thứ đế cấp cường giả, bắt đầu hiểu rõ hư vô giới huyền bí, mà 36 đế thì thôi kinh là đại biểu hư vô giới nhân vật mạnh mẽ vào đúng lúc này, Mai Lâm đã đối với hư vô giới nhân vật mạnh nhất, 36 đế cảnh giới đã có rất rõ ràng nhận thức. Bất quá, hắn lúc này lại muốn đối mặt toàn bộ hư vô giới sức mạnh áp bức, trừ phi là chân chính Kim Huy chiến sĩ, mới có thể chống lại loại sức mạnh này, nhưng hắn liền di tộc huyết thống cũng không tính là không lên. Thì lại làm sao thành là chân chính Kim Huy chiến sĩ. Trong lúc nhất thời, Mai Lâm cảm giác sức mạnh vô cùng vô tận, xuyên thấu qua Kim Huy khải giáp, trực tiếp ép đến trên người hắn, loại kia không lọt chỗ nào hư vô giới sức mạnh, càng là thẩm thấu tiến vào Mai Lâm trong cơ thể, thẩm thấu tiến vào trong óc. Liền ngay cả Mai Lâm căn bản, huyễn chi thế giới bên trong, tựa hồ cũng bị hư vô giới sức mạnh xâm nhập, thời khắc này Mai Lâm, trong nháy mắt tao ngộ ngập đầu thái hương. Và ý họ soát cồn phít xít, 2313, 136. Chương 884, hiểu ra. Hủy diệt, vô tận hủy diệt, không cách nào chống đối hủy diệt. Hắc Băng Thần Tôn lại có Hắc Ám Thần Đế lưu lại sức mạnh, chẳng trách lúc trước Hắc Băng Thần Tôn ở trải qua như vậy một trận đại chiến, cũng có thể tiếp tục sống sót. Nguồn sức mạnh này hoàn toàn vượt qua bình thường đế cấp cấp độ, Mai Lâm hiện tại đã đối với trí cường tồn tại sức mạnh phân tích rất rõ ràng, hắn biết, nguồn sức mạnh này không phải hắn có khả năng chống đối, bởi vì cái kia đại biểu toàn bộ hư vô giới sức mạnh. 36 đế chính là đại diện cho hư vô giới sức mạnh. Ầm ầm ầm. Khi làm, vô tận quy tắc chi lực, xuyên thấu qua Kim Huy khải giáp, trực tiếp thẩm thấu tiến vào Mai Lâm huyễn chi thế giới sau, liền phảng phất là làm nổ thùng thuốc súng giống như vậy, trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Hư vô giới quy tắc chi lực, cảm nhận được Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, cái kia tuyệt nhiên không giống quy tắc chi lực, ngay lập tức sẽ đem xem là đại địch, thể muốn hủy diệt. Bởi vậy, Mai Lâm hiện tại đã không chỉ là đang cùng Hắc Băng Thần Tôn chiến đấu, mà là muốn chống lại toàn bộ hư vô giới. Lúc trước Mai Lâm liền biết, huyễn chi thế giới cùng hư vô giới hoàn toàn không hợp, ngàn vạn không thể để cho hư vô giới quy tắc chi lực thẩm thấu tiến vào huyễn chi thế giới, nhưng hiện tại hắn nhưng vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn quy tắc chi lực ở huyễn chi thế giới bên trong không ngừng hủy diệt. Trời ạ, đó là cái gì? Toàn bộ vũ trụ đều ở hủy diệt, lẽ nào ta đụng tới vũ trụ hủy diệt? Huyễn tộc Văn Minh, làm toàn bộ huyễn chi thế giới bên trong bá chủ, trong mắt hắn hùng vĩ vô ngần vũ trụ, bây giờ cũng đang không ngừng hủy diệt, khổng lồ hơn nữa tinh cầu, khổng lồ hơn nữa tinh vực, bây giờ đều giống như ở liên hoàn nổ tung giống như vậy, phảng phất không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản trụ toàn bộ vũ trụ hủy diệt. Ta huyễn tộc Văn Minh phát triển tới hôm nay còn có cái gì là không cách nào chinh phục? Lẽ nào là ta chọc giận toàn bộ vũ trụ phải đem ta hủy diệt? Huyễn tộc Văn Minh hiện tại đã không hề có một chút biện pháp, hắn phát triển khoa học kỹ thuật, phát triển sức mạnh, có thể chinh phục tinh cầu, có thể chinh phục tinh vực, nhưng đối mặt toàn bộ thế giới hủy diệt, nhưng không bỏ ra nổi một chút biện pháp, này liền phảng phất là thế giới tận thế bình thường. Hủy diệt hết thể đều hủy diệt. Mai Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn huyễn chi thế giới bên trong không ngừng rung chuyển, từng cái tinh cầu lần lượt hủy diệt, từng cái tinh vực cũng lần lượt hủy diệt, hắn huyễn chi thế giới cũng ở quy tắc chi bên trong phá hoại hạ, phảng phất liền muốn triệt để tán loạn. Một khi huyễn chi thế giới tán loạn, cái kia Mai Lâm qua nhiều năm như vậy nỗ lực, liền tất cả đều là vô dụng công, hơn nữa, quy tắc chi lực còn có thể đem hắn ý thức triệt để yên diệt. Ở phía xa bảng quan tam đầu dị tộc cùng với cự quy lúc này sắc mặt cũng có vẻ rất nghiêm nghị. Không nghĩ tới à, Hắc Băng Thần Tôn quả nhiên có lúc trước Hắc Ám Thần Đế lưu lại sức mạnh, vậy cũng là viễn cổ 36 đế sức mạnh, nếu như Mai Lâm là chân chính di tộc Kim Huy chiến sĩ, vậy khẳng định tất thắng, nhưng hiện tại, hắn trung quy không phải Kim Huy chiến sĩ, tuy rằng ta không biết hắn đến cùng dùng biện pháp gì, thu được Kim Huy khải giáp một ít sức mạnh, nhưng khẳng định không vượt quá 5 phần 10 sức mạnh, không cách nào cùng Hắc Ám Thần Đế sức mạnh chống lại. Tam đầu dị tộc sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cần ta động thủ, giúp Mai Lâm một tay sao? Cự quy lay động to lớn đầu hỏi, giúp Mai Lâm. Ta mặc dù là tới mời Mai Lâm, nhưng ngươi chắc chắn chống lại Hắc Ám Thần Đế sức mạnh. Vẫn là chờ một chút đi, nếu như Mai Lâm thật sự chết rồi, vậy ai có thể được Kim Huy khải giáp, hơn nữa có thể sử dụng Kim Huy khải giáp sức mạnh, ta sẽ cùng ai liên hệ? Mục tiêu của ta không phải là Mai Lâm, chuẩn xác điểm nói, là nắm giữ Kim Huy khải giáp Mai Lâm, như hắn mất đi Kim Huy khải giáp, ta tự nhiên không cần sẽ liên lạc lại hắn. Tam đầu dị tộc có vẻ rất bình tĩnh, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng, chính như cự quy cùng tam đầu dị tộc chứng kiến như vậy, Mai Lâm xác thực rơi vào đến nguy cơ lớn lao ở trong, hắn cả người đều bị nạn lấy hình dung sức mạnh vô hình áp chế, liền Kim Huy khải giáp trên người ánh sáng đều càng ngày càng yếu ớt. Này không phải Hắc Băng Thần Tôn sức mạnh, mà là trong truyền thuyết, 36 đế một trong Hắc Ám Thần Đế sức mạnh. Cấp đoạn. Đồng nhiên, Hắc Băng Thần Tôn tay chỉ tay, cái kia sức mạnh vô hình, lại trực tiếp bắt đầu cấp đoạt Mai Lâm cùng trên người Kim Huy khải giáp, lúc này Hắc Băng Thần Tôn hầu như liền đại diện cho toàn bộ hư vô giới sức mạnh. Nếu như là chân chính Kim Huy chiến sĩ, cùng Kim Huy khải giáp triệt để hòa làm một thể, đừng nói là Hắc Băng Thần Tôn, coi như là 36 đế tự thân tới, đều không thể cướp đoạt Kim Huy khải giáp. Nhưng Mai Lâm cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào cái kia một đoạn trình tự, do đó gián tiếp khống chế Kim Huy khải giáp, cũng không phải thật sự là thu được Kim Huy khải giáp thừa nhận Kim Huy chiến sĩ. Bởi vậy, giờ khác này Mai Lâm lại thật sự bị Hắc Băng Thần Tôn chậm rãi từ Kim Huy khải giáp bên trong cướp đoạt ra. Tử Diễm Vương trong ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ, hắn như thế thiên tân vạn khổ đi tới thi pháp giả Văn Minh, không chính là vì cái này Kim Huy khải giáp. Kim Huy khải giáp một chút cùng Mai Lâm cướp đoạt ra, Mai Lâm trên người chịu đựng sức mạnh vô hình thì càng vì là khổng lồ, vô cùng vô tận quy tắc chi lực, tràn vào Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, trong nháy mắt, huyễn chi thế giới triệt để rung động, vô số tinh cầu, vô số tinh vực, vô số văn minh, đều phảng phất tao ngộ diệt thế giống như hủy diệt bình thường. Huyễn tộc Văn Minh, càng là tao ngộ ngập đầu thai hương, huyễn chi thế giới đều sẽ triệt để phá nát. Vèo. Một bóng người hiện lên ở Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong. Rõ ràng là đế tháp tư, hắn làm huyễn chi thế giới bên trong, địa vị phi thường đặc thù tồn tại, lúc này lại hào không bị ảnh hưởng, những quy tắc chi lực đó, cũng giống như không có đem đế tháp tư xếp vào hủy diệt phạm chủ. Bất quá, một khi huyễn chi thế giới hủy diệt, như vậy đế tháp tư cũng đem theo biến mất, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được giờ khắc này huyễn chi thế giới nguy cơ. Mai Lâm, ngươi ý thức nhanh tỉnh lại, huyễn chi thế giới vẫn không có tan vỡ, ta còn có cơ hội hoàn thiện huyễn chi thế giới, từ đây, ngươi huyễn chi thế giới đem hoàn toàn bị ngươi trường khống, dù cho là hư vô giới quy tắc chi lực, chỉ cần đi vào đến huyễn chi thế giới bên trong, cũng đều không làm gì được ngươi. Đế tháp tư gần hơn, tử rít gào âm thanh, trực tiếp quanh vào Mai Lâm không ngừng trầm luân ý thức chung. Vâng! Liên phảng phất là sấm sét giống như vậy, Mai Lâm ý thức từ từ thức tỉnh, trước hắn xác thực là tuyệt vọng, đối mặt mênh mông vô biên hư vô giới, đặc biệt là hắn hiện đang tăng lên đến tầng thứ tư đế cấp sức mạnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đây là toàn bộ hư vô giới sức mạnh là cái kia vô cùng vô tận quy tắc chi nguyên sức mạnh. Bởi vậy ở một sát na kia, hắn liền rơi vào đến tuyệt vọng ở trong, thậm chí ngay cả một tia lòng phản kháng đều không có. Nhưng hiện tại, đế tháp tư âm thanh, đem hắn tỉnh lại, đúng đấy, huyễn chi thế giới mới là gốc rễ của hắn, kim huy khải giáp vốn là ngoại lực huyễn chi thế giới mới là hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hắn hiện tại huyễn chi thế giới, kỳ thực đã đầy đủ mạnh mẽ, đầy đủ khổng lồ, quy tắc chi lực thậm chí cũng đã triệt để đại thành, hơn nữa có khác biệt với hư vô giới, toàn bộ huyễn chi thế giới đều vận hành hài lòng, không thể bởi vì một chút quy tắc chi lực xâm nhập, liền triệt để tan vỡ. Hiện tại huyễn chi thế giới sở dĩ không đỡ nổi một đòn, cũng là bởi vì huyễn chi thế giới vẫn không có chân chính hoàn thiện, toàn bộ thế giới còn không là một thể không cách nào điều động huyễn chi thế giới toàn bộ sức mạnh. Mà Mai Lâm muốn làm, chính là mau chóng hoàn thiện huyễn chi thế giới khiến cho triệt để hòa làm một thể, có thể đơn độc dựa vào huyễn chi thế giới sức mạnh, đánh bại xâm nhập hư vô giới quy tắc chi lực. Chỉ là, muốn hoàn thiện huyễn chi thế giới, nói nghe thì dễ. Trước Mai Lâm dùng 1.8005, vẫn luôn đang quan sát huyễn chi thế giới. Hắn hầu như là nhìn huyễn tộc văn minh từ một cái nho nhỏ văn minh, lao ra mẫu tinh, cuối cùng độc bá toàn bộ vũ trụ, hầu như không có sức mạnh nào có thể cùng huyễn tộc văn minh chống lại. Huyễn chi thế giới cũng là đang không ngừng mở rộng lại mở rộng, cứ việc cùng hư vô giới so ra vẫn là tương đối tiểu nhân, nhỏ bé, nhưng cũng đã so với bất kỳ văn minh chiếm cứ khu vực muốn khổng lồ, nếu như có thể dùng hư vô giới vị diện đến tính toán, cái kia hầu như là hơn trăm ức vị diện. Hơn nữa, huyễn chi thế giới vẫn còn tiếp tục mở rộng, không ngừng mở rộng, chung có một ngày, sẽ đạt tới sánh ngang hư vô giới như vậy quảng đại mức độ. Nhưng, huyễn chi thế giới nhưng thủy chung đều chưa hề hoàn thiện vậy thì không cách nào thống hợp lực lượng, bởi vậy, dù cho là hiện tại một chút quy tắc chi lực, cũng có thể làm cho huyễn chi thế giới phá nát. Chỉ là, Mai Lâm vẫn như cũ không có tìm được, huyễn chi thế giới không cách nào hoàn thiện nguyên nhân, điều này làm cho hắn làm sao khiến huyễn chi thế giới hoàn thiện. Mai Lâm ý thức chìm đắm ở huyễn chi thế giới ở trong, nhìn huyễn chi thế giới không ngừng tan vỡ, không ngừng hủy diệt, toàn bộ huyễn chi thế giới đều rơi vào không ổn định ở trong, lảo đà lảo đảo. Huyễn tộc văn minh mẫu tinh trước đã thiết trí từng đạo bình phong, đây là huyễn tộc văn minh cuối cùng chống lại, hắn nỗ lực bảo tồn huyễn tộc văn minh một ít văn minh mồi lửa. Lẽ nào ta huyễn tộc văn minh liền thật sự như vũ trụ mênh mông trùng, những kia đã từng huy hoàng văn minh như thế, vẹn vẹn chỉ là phụ dung chấm nở, hóa thành bụi bặm của lịch sử. Huyễn tộc văn minh ở chinh phục vũ trụ rất nhiều tinh vực thì, cũng tự nhiên phát hiện một chút phi thường cổ lao văn minh, mà những này văn minh cổ xưa, hắn suy đoán, đều đã từng phi thường mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là hủy diệt, hóa thành vũ trụ mênh mông chung một phần, vẹn vẹn chỉ là bụi bặm của lịch sử. Mà này tựa hồ là vũ trụ luân hồi, ngày hôm nay rốt cục đến phiên hắn huyễn tộc văn minh, hay là một ngày nào đó, tân sinh ra văn minh, lại sẽ phát hiện mẫu tinh, phát hiện huyễn tộc văn minh một ít manh mối. Hiểu rõ đến đã từng có như thế một cái mạnh mẽ văn minh. Mai Lâm trưởng khống toàn bộ huyễn chi thế giới, thậm chí mỗi cái sinh linh ý nghĩ, hắn đều có thể biết rõ. Nhưng vào lúc này, huyễn tộc văn minh trùng, rất nhiều người đều nhắc tới luân hồi, nhắc tới bụi bẩm của lịch sử, để Mai Lâm tâm linh xúc động. Hủy diệt qua đi chính là tân sinh hoặc là hủy diệt sức mạnh, cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới nhất định. Trước đây huyễn tộc văn minh phát triển quá mức thông thuận, hắn chinh phục vũ trụ, tự nhận là không gì không làm được, trong vũ trụ không có sức mạnh nào cùng hắn chống lại, nhưng này bản thân liền vi phạm vũ trụ cân bằng, một thế giới, quan trọng nhất chính là cân bằng, có tân sinh liền có hủy diệt. Mai Lâm nghĩ đến hư vô giới thời kỳ viễn cổ, cái kia chàng bao phủ toàn bộ hư vô giới hạo kiếp, di tộc mạnh mẽ như vậy, dẫn đến hư vô giới hầu như hết thảy văn minh dị tộc đều liên hợp lại, cuối cùng đem di tộc diệt. Này hà không phải là cân bằng? Nếu thật sự để di tộc bao phủ tất cả, đến thời điểm, còn có thể có hư vô giới tồn tại. Này lại như là những kiêm lịch chuyển quy tắc sinh linh, hư vô giới đều muốn hạ xuống tử kiếp, muốn triệt để đánh giết nó, bởi vì bản thân nó liền đại biểu một loại không thăng bằng. Hoàn chỉnh thế giới, cần chính là cân bằng. Cân bằng. Thời khắc này, Mai Lâm thật sự rõ ràng, hắn huyễn chi thế giới không cách nào hoàn thiện nguyên nhân. Chương 885, huyễn chi thế giới đại thành. Cấp đoạn. Theo Hắc Băng Thần Tôn âm thanh hạ xuống, nguyên vốn đã bị tước đoạt ra hơn một nửa Kim Huy Khải Giáp, triệt để bị tước đoạt đi ra, Mai Lâm cùng Kim Huy Khải Giáp cũng không còn liên hệ, hay là hiếm hoi còn sót lại ở cái kia đoạn khống chế trình tự một ít liên hệ. Bá. Lúc này, mất đi Kim Huy Khải Giáp, Mai Lâm loại kia mạnh mẽ tăng lên tới tầng thứ tư thứ đế cấp sức mạnh, cũng biến mất không thấy hình bóng, hắn không cách nào lại nhìn tới từng cái quy tắc chi lực ti tuyến, hắn lần thứ hai rơi xuống thành một vị phổ thông quân vương. Vẹn vẹn chỉ là quân vương thôi. Hắn xong. Kim Huy Khải Giáp vẫn bị Hắc Băng Thần Tôn được xem ra, ta đến rời đi đối tượng hợp tác. Tam đầu dị tộc cùng cự quy, nhìn thấy Mai Lâm trên người Kim Huy Khải Giáp, đã bị tước đoạt sau, liền biết, Mai Lâm đã không có cơ hội. Mai Lâm tuy rằng không phải di tộc huyết thống, không giống như là bình thường di tộc người như vậy yếu, nhưng hắn thực lực chân chính, nhưng liền trí cường đều không có đạt đến. Hiện tại lại mất đi Kim Huy Khải Giáp, lấy cái gì cùng Hắc Băng Thần Tôn chống lại. Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, đều tham lam nhìn Kim Huy Khải Giáp, sau đó, Hắc Băng Thần Tôn được Kim Huy Khải Giáp, chỉ là, hắn cũng không có được Kim Huy Khải Giáp cụ thể sử dụng biện pháp, hiện tại bộ áo giáp này trên tay hắn, cùng một cái phổ thông áo giáp không khác nhau gì cả. Mai Lâm, giao ra ngươi sử dụng Kim Huy Khải Giáp biện pháp, ngươi có thể bất tử. Hắc Băng Thần Tôn lạnh lùng nói. Lúc này, đã toàn thân chịu đựng vô tận quy tắc chi lực Mai Lâm, ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị, cười lạnh nói, thật sao? Thà ta bất tử, nhưng ngươi có thể khống chế những quy tắc này lực lượng sao? Ha ha! Mai Lâm ngược lại là bắt đầu cười lớn cùng lúc đó chu vi quy tắc chi lực lại khổng lồ mấy phần, hung mạnh hướng về Mai Lâm gào thét mà đi, trong chớp mắt liền đem Mai Lâm nhấn chìm lên. Chuyện gì xảy ra? Cho ta tán. Hắc Băng Thần Tôn trong lòng kinh hãi, hắn ở không có được Kim Huy Khải Giáp sử dụng biện pháp trước, là sẽ không giết Mai Lâm, chỉ có Mai Lâm sống sót, hắn mới có cơ hội lấy được sử dụng Kim Huy Khải Giáp biện pháp. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện hắn lại không cách nào khống chế quy tắc chi lực, Hắc Ám Thần Đế sức mạnh, đó là cỡ nào mạnh mẽ. Nếu là Hắc Ám Thần Đế ở, hay là có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng hiện tại, hắn vẹn vẹn chỉ là bị Hắc Ám Thần Đế giao cho một đạo sức mạnh thôi. Thậm chí đều không có đạt đến đế cấp tồn tại, thì lại làm sao có thể khống chế triệt để cuồng bạo quy tắc chi lực. Lúc này quy tắc chi lực đã hoàn toàn không bị Hắc Băng Thần Tôn đã khống chế, Mai Lâm là lại quá là rõ ràng huyễn chi thế giới một khi bị quy tắc chi lực phát hiện, cái kia hầu như chính là không chết không thôi quy tắc chi nguyên sẽ đem cho rằng nguy hiểm lớn nhất xóa đi, bởi vậy, trừ phi là đại biểu quy tắc chi nguyên 36 đế đích thần tới, mới có thể khống chế bạo động quy tắc chi lực. Tại sao lại như vậy? Nhìn quy tắc chi lực đem Mai Lâm bóng người nhấn chìm, nhất thời, Mai Lâm cái kia yếu đuối thân thể, trong nháy mắt liền bị xé rách, một cái liền trí cường tồn tại đều không phải sinh linh, làm sao có thể chống đối kinh khủng như thế quy tắc chi lực. Hắc Băng Thần Tôn, ngươi làm sao đem Mai Lâm giết? Ngươi lẽ nào biết rồi làm sao không chế Kim Huy Khải Giáp? Tử Diễm Vương có chút khó có thể lý giải được, làm sao Hắc Băng Thần Tôn liền đem Mai Lâm dễ dàng như vậy giết, phải biết, chỉ có Mai Lâm mới biết sử dụng Kim Huy Khải Giáp biện pháp. Hắc Băng Thần Tôn sắc mặt tái xanh, hắn hoàn toàn không biết vừa nãy là chuyện gì xảy ra, Mai Lâm cuối cùng nụ cười, càng làm cho hắn cảm giác được sự tình có chút kỳ lạ, bất quá hiện tại Mai Lâm xác thực là chết rồi, liền thân thể của hắn đều bị quy tắc chi lực xé rách. Nếu hắn một cái liền trí cường tồn tại đều không có đạt đến người, đều có thể sử dụng Kim Huy Khải Giáp, vậy ta cũng có thể sử dụng, dù cho tiêu hao hết tháng năm dài đằng đẵng, ta cũng nhất định phải nghiên cứu triệt để. Hắc Băng Thần Tôn cũng không có nhục trí. Kỳ thực hắn còn có mặt khác dự định, nơi này là thi pháp giả văn minh, Mai Lâm tuy rằng chết rồi, nhưng hắn lưu lại văn minh, hay là còn có thể có một ít manh mối. Nói chung, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chiếm được khống chế Kim Huy Khải Giáp biện pháp. Hai người kia làm sao bây giờ? Tử Diễm Vương liếc mắt nhìn tam đầu dị tộc cùng cự quy, có chút kiêng kỵ hỏi. Không cần để ý tới, hắn chỉ cần không chủ động công kích ta, vậy là được, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không dám động thủ với ta. Ta trước tiên đi Mai Lâm bản thân quản lý di tộc vị diện. Hắc Băng Thần Tôn liếc mắt nhìn cự quy cùng tam đầu dị tộc, hai người kia chúng quy là trí cường tầng thứ ba thứ đỉnh cao tồn tại, mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn, dưới tình huống như vậy, hắn cũng không muốn ngày càng rắc rối. Dù sao, Hắc Ám Thần Đế cho sức mạnh, hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Tử Diễm Vương gật gật đầu, đang muốn cùng Hắc Băng Thần Tôn cùng rời đi thì, trong giây lát, một luồng hùng vĩ mà hơi thở quen thuộc, từ cái kia cỗ hỗn loạn quy tắc chi lực vòng xoáy trung truyền ra. Luồng hơi thở này Mai Lâm, hắn không chết. Tử Diễm Vương cùng Hắc Băng Thần Tôn thực sự là quá quen thuộc luồng hơi thở này, đây chỉ là một luồng phi thường nhỏ yếu khí tức, trước hắn cũng tra xét đến Mai Lâm thực lực, liền trí cường tồn tại đều không có đạt đến, có thể mạnh mẽ đến đâu. Nhưng hiện tại, luồng hơi thở này là như vậy hùng vĩ, hơn nữa tựa hồ khí tức chung lại có một số khác biệt cảm giác. thân thể của hắn, nhưng là bị triệt để xé rách, ở quy tắc chi lực hạ, làm sao sẽ không chết. Không chỉ có là Tử Diễm Vương, Hắc Băng Thần Tôn cũng có vẻ phi thường kinh hãi, liền ngay cả xa xa cự quy cùng tam đầu dị tộc, cũng là lộ ra một tia vẻ động dung. Ông ngong ngong. Vừa nãy cắn giết Mai Lâm quy tắc chi lực vòng xoáy, tựa hồ đang ấp ủ một luồng sức mạnh kinh khủng, quy tắc chi lực tụ tập càng ngày càng nhiều, hình thành một cơn bão táp. Vâng! Toàn bộ hư vô giới đều phảng phất chấn động chuyển động, liền phảng phất là có chuẩn trí cường tồn tại, ở xúc động quy tắc chi nguyên như thế, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, đen kịt một mảnh hư vô giới chung, đột nhiên xuất hiện một đoàn to lớn đám mây. Này không phải cái gì đám mây, mà là để trí cường tồn tại đều run rẩy quy tắc chi nguyên. Quy tắc chi nguyên, trời ạ, lẽ nào người này xúc động quy tắc chi nguyên, muốn trở thành trí cường tồn tại? Không, đó cũng không là bình thường quy tắc chi nguyên. Đây là liền trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao đều muốn ngước nhìn quy tắc chi nguyên, bên trong tất cả đều là hơi thở của sự hủy diệt. Tử Diễm Vương hầu như là khàn cả giọng hô, hắn chịu đựng áp lực này, ở này đoàn to lớn quy tắc chi nguyên xuất hiện một sát na kia hắn cả người quy tắc chi lực đều bị áp chế hơn nữa trong còi u minh phảng phất có một luồng vĩ đại ý chí để hắn cảm thấy run rẩy. Cái cảm giác này, tuyệt đối không phải là người nào muốn trở thành trí cường tồn tại mà xúc động quy tắc chi nguyên. Không chỉ có là Tử Diễm Vương, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Hắc Băng Thần Tôn cũng là trợn mắt ngoác mồm, hắn mặc dù là lúc trước tùy tùng Hắc Ám Thần Đế, cũng xưa nay chưa từng nhìn thấy như ngày hôm nay cảnh tượng như vậy. Đúng là có chút giống là tử kiếp, chỉ là loại kia nghịch chuyển quy tắc sinh linh cũng không thể xúc động như vậy khổng lồ quy tắc chi nguyên. Hắc Băng Thần Tôn lần thứ nhất cảm giác được không biết làm sao, hắn xác thực không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Hủy diệt tân sinh, đây mới là hoàn thiện, mới thật sự là đại thành, mới là một cái hoàn chỉnh thế giới. Một trận mịt mờ âm thanh, phảng phất nhẹ nhàng, truyền vào trong thai của mọi người, nhất thời, mấy vị này trí cường tầng thứ 3 thứ trí cường tồn tại, đều vẻ mặt chấn động mạnh, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm đoàn kia quy tắc chi lực vòng xoáy. Những âm thanh này hắn quá quen thuộc, trước hắn còn cùng này trận chủ nhân của thanh âm đại chiến. Rầm. Liên phảng phất dòng nước bình thường đoàn kia quy tắc chi lực vòng xoáy, không ngừng giãy giụa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, rất nhanh, một lớp bụi mờ mịt ánh sáng, đưa nó triệt để thôn phệ. Vòng xoáy ngay chính giữa, lộ ra một đoàn mờ mịt vầng sáng, từ vầng sáng chung, từ từ ngưng tụ ra một bóng người, rõ ràng là trước Mai Lâm. Mai Lâm khí tức trên người như trước không có biến, không phải trí cường tồn tại, chỉ là, trên người hắn liền một tia pháp sư khí tức đều không có, không có nguyên tố, không có pháp tác, có chỉ có một loại sức mạnh tinh thần vô hình. Mai Lâm vừa nãy thân thể, xác thực đã bị quy tắc chi lực xé rách, nhưng hắn nhưng cũng chưa chết, gốc rễ của hắn chính là huyễn chi thế giới, liền dường như thần linh thần tính như thế. Huyễn chi thế giới bất diệt, như vậy hắn liền bất tử, thân thể, ngược lại là trói buộc. Nếu là lấy trước, Mai Lâm huyễn chi thế giới không đầy đủ, phi thường không ổn định, hắn mất đi thân thể, tinh thần cũng sẽ không lâu dài. Nhưng hiện tại, ngay khi vừa nãy, quy tắc chi lực xâm nhập vào huyễn chi thế giới bên trong, hủy diệt tất cả, để Mai Lâm rõ ràng, hắn huyễn chi thế giới thiếu hụt cái gì. Thiếu hụt ngăn được sức mạnh, thiếu hụt hủy diệt, dẫn đến huyễn tộc văn minh phát triển quá thuận lợi, thậm chí đủ để trưởng khống toàn bộ huyễn chi thế giới mức độ. Bất luận cái nào thế giới, cũng phải cần ngăn được, lúc trước hư vô giới di tộc quá hung hăng, bao phủ toàn bộ hư vô giới, vì lẽ đó, xuất hiện 36 đế liên hợp lại, đem di tộc diệt. Đồng dạng, Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, huyễn tộc văn minh phát triển quá mức thuận buồm xuôi gió, sức mạnh đã mất đi cân bằng, nếu là tiếp tục nữa, toàn bộ thế giới sớm muộn đều sẽ tan vỡ. Vào lúc này, kỳ thực liền cần một nguồn sức mạnh hủy diệt, mà Hắc Băng Thần Tôn sức mạnh, đưa tới quy tắc chi lực. Vô hình trung thành huyễn chi thế giới hủy diệt sức mạnh. Hủy diệt cùng tân sinh, từ trước đến giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau, bởi vậy, huyễn chi thế giới ở một sát na kia đã triệt để ổn định, Mai Lâm huyễn chi thế giới cũng rốt cục đạt đến đại thành, triệt để hoàn thiện. Hoàn thiện sau huyễn chi thế giới mạnh bao nhiêu? Hoặc là nói, lớn bao nhiêu uy hiếp? Nhìn lúc này hư vô giới bầu trời quy tắc chi nguyên liền biết rồi, tuy rằng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là quy tắc chi nguyên hình chiếu, nhưng cũng là không gì sánh kịp hình chiếu. Sức mạnh mạnh mẽ đến đủ để đánh giết trí cường tầng thứ 4 thứ đế cấp tồn tại. Đây cơ hồ đã là quy tắc chi nguyên có thể trực tiếp điều động sức mạnh mạnh nhất, ở cái kia mịt mờ hư vô giới quy tắc chi nguyên, phát hiện Mai Lâm huyễn chi thế giới, thậm chí đã ổn định sau khi, quy tắc chi nguyên ngay lập tức sẽ làm ra lựa chọn. Nó muốn triệt để bóp chết huyễn chi thế giới, đối với một cái vĩ độ thế giới tới nói, không có cái gì có thể so với huyễn chi thế giới đối với sự uy hiếp của nó càng to lớn hơn. Quy tắc chi nguyên. Mai Lâm không có để ý Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, hắn bây giờ, huyễn chi thế giới đã triệt để đại thành, hoàn thiện ổn định huyễn chi thế giới, cường đại đến vượt xa khỏi Mai Lâm tưởng tượng. Hắn duy nhất kẻ địch, chính là quy tắc chi nguyên, toàn bộ hư vô giới. Từ hắn huyễn chi thế giới hoàn thiện bắt đầu từ giờ khắc đó, toàn bộ hư vô giới cũng bắt đầu bài xích Mai Lâm, mà lần này quy tắc chi nguyên, vẹn vẹn chỉ là đợt công kích thứ nhất thôi. Chương 886, thế giới bài xích. Mai Lâm đã bỏ qua nguyên lai thân thể, gốc rễ của hắn là huyễn chi thế giới, chỉ cần huyễn chi thế giới bất diệt, như vậy hắn liền vĩnh viễn bất tử trước đây Mai Lâm, chỉ là đem huyễn chi thế giới ẩn giấu ở bên trong thân thể, để quy tắc chi lực không cách nào phát hiện, bởi vì khi đó huyễn chi thế giới còn khá là nhỏ yếu, không cách nào trực diện hư vô giới. Nhưng hiện tại, huyễn chi thế giới đã hoàn thiện, đạt đến đại thành, nó có thể ổn định vận hành, có chính mình một bộ quy tắc, bởi vậy, nó đã có thể trực tiếp chịu đựng toàn bộ hư vô giới sức mạnh. Mai Lâm thân thể bị hủy, nhưng lấy lực lượng tinh thần một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chính là đem huyễn chi thế giới phóng tới ở bề ngoài, trực diện toàn bộ hư vô giới. Ầm ầm. Quy tắc chi nguyên triệt để bạo chuyển động, một cái thô to như cánh tay quy tắc chi lực, ầm ầm đập xuống, mà mục tiêu nhắm thẳng vào tầng kia mở mịt ánh sáng hạ Mai Lâm. Mai Lâm ngẩng đầu liếc mắt một cái này đạo to lớn quy tắc chi lực, trên mặt cực kỳ bình tĩnh, hắn hơi suy nghĩ, huyễn chi thế giới cấp tốc mở rộng, hóa thành một cái miệng to, trực tiếp liền đem này đạo quy tắc chi lực thôn phệ. Ông ngong ngong. Quy tắc chi lực đó là cỡ nào mạnh mẽ? Huống chi là như thế một đạo khủng bố quy tắc chi lực, mang theo hơi thở của sự hủy diệt, chỉ là huyễn chi thế giới, nếu như là trước huyễn chi thế giới, trong nháy mắt sẽ tan vỡ. Nhưng lúc này huyễn chi thế giới cũng đã triệt để hoàn thiện, cực kỳ vững chắc, bên trong tự có Mai Lâm làm ra định quy tắc, bởi vậy, này đạo quy tắc chi lực tiến vào huyễn chi thế giới sau, ngay lập tức sẽ bị trấn áp, thậm chí đều không thể ở huyễn chi thế giới bên trong nhấc lên báo tắc gì, liền hướng tới bình tĩnh. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, hư vô giới trung quy tắc chi nguyên hình chiếu đã cảm nhận được huyễn chi thế giới lớn lao uy hiếp như vậy, nó liền muốn đem huyễn chi thế giới triệt để bóp chết. Ào ào ào. Liền như dòng nước quy tắc chi nguyên chấn động mạnh, từng đạo quy tắc chi lực, dường như hạt mưa giống như vậy, ầm ầm mà xuống, nhưng cũng ẩn chứa hủy diệt tư thế, xa xa tam đầu dị tộc, cự quy, Tử Diễm Vương cùng với Hắc Băng Thần Tôn, thấy cảnh này đều sửng sốt, trong lòng cực kỳ chấn động. Chỉ là hiện tại quy tắc chi nguyên uy thế đã đủ để đem hắn dễ dàng hủy diệt, nhưng hiện tại, nhưng vẹn vẹn chỉ vì đối phó Mai Lâm, một cái chỉ là liền trí cường đều không phải sinh linh. Không phải trí cường xác thực không phải trí cường, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể dẫn ra quy tắc chi nguyên đánh giết, so với nghịch chuyển quy tắc sinh linh tử kiếp còn kinh khủng hơn, cái này Mai Lâm trên người, đến cùng có bí mật gì? Những này trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao tồn tại, đều biết trước mắt Mai Lâm, khẳng định không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy có thể xúc động kinh khủng như thế quy tắc chi nguyên đầu, e sợ cũng chỉ có lúc trước di tộc mới có thể hưởng thụ đến như vậy đãi ngộ. Vô dụng, hư vô giới, bây giờ ta đại thế đã thành, điểm ấy sức mạnh, còn thiếu rất nhiều. Mai Lâm cười to một tiếng, hắn phảng phất xuyên thấu qua quy tắc chi nguyên, nhìn thấy mênh mông hư vô giới chung, cái kia cỗ hùng vĩ cội nguồn sức mạnh, đó mới là quy tắc chi nguyên. Vào lúc này Mai Lâm đã không cần lại dùng kim huy khải giáp đến tăng lên sức mạnh, hắn liền có thể dễ dàng hiểu rõ toàn bộ hư vô giới huyền bí. Lúc này hư vô giới ở trong mắt Mai Lâm đã không có bất kỳ bí mật. Thôn. Mai Lâm lạnh rên một tiếng, nhất thời hắn huyễn chi thế giới kịch liệt mở rộng, khác nào một cái mở mịt hố đen, không chỉ có đem quy tắc chi nguyên bên trong ầm ầm mà xuống vô số quy tắc chi lực thôn phệ, thậm chí thừa cơ mà lên, đem hư vô giới quy tắc chi nguyên hình chiếu cũng một lần thôn phệ. Quy tắc chi nguyên sức mạnh đó là cỡ nào mạnh mẽ? Mặc dù Mai Lâm huyễn chi thế giới đã hoàn thiện, nhưng quy tắc chi nguyên như trước ở huyễn chi thế giới bên trong không ngừng chấn động, theo nó chấn động, huyễn chi thế giới bên trong tinh không cũng đang không ngừng tan vỡ, hủy diệt. Bất quá Mai Lâm nhưng chút nào đều không lo lắng, có hủy diệt thì có tân sinh, bây giờ huyễn chi thế giới đã triệt để hoàn thiện, nếu muốn triệt để phá hoại huyễn chi thế giới, hầu như đã trở thành không thể sự, coi như huyễn chi thế giới bên trong bị triệt để phá hủy, như vậy cũng sẽ nhanh chóng một lần nữa sinh ra một cái thế giới mới. Chỉ cần có huyễn chi thế giới quy tắc ở, có một cái ổn định trật tự, như vậy hủy diệt kỳ thực chính là tân sinh. Theo thời gian trôi đi, quy tắc chi nguyên sức mạnh cũng càng ngày càng yếu, sức mạnh của nó bị không ngừng suy yếu, cuối cùng triệt để bị huyễn chi thế giới chấn áp. Mà vào lúc này huyễn chi thế giới, hầu như mỗi một giây đều đang điên cuồng mở rộng, thời gian càng dài, như vậy huyễn chi thế giới sức mạnh liền càng cường đại. Quy tắc chi nguyên hình chiếu đều bị Mai Lâm huyễn chi thế giới trực tiếp thôn phệ, chấn áp, Mai Lâm có thể cảm nhận được cái kia hùng vĩ quy tắc chi nguyên, rốt cục bắt đầu cảm nhận được uy hiếp, bất quá, nó nhưng sẽ không lại trực tiếp đối với huyễn chi thế giới động thủ, bởi vì vừa nãy cũng đã là nó sức mạnh mạnh mẽ nhất. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Lúc này huyễn chi thế giới, so với lúc trước di tộc đối với hư vô giới uy hiếp đều lớn hơn, bởi vậy, Mai Lâm nếu như không có đoán sai, hư vô giới sẽ vận dụng đối phó lúc trước di tộc biện pháp tới đối phó huyễn chi thế giới, làm cho cả hư vô giới đều bài xích huyễn chi thế giới, khiến nắm giữ huyễn chi thế giới Mai Lâm hoàn toàn không hợp. Bị toàn bộ thế giới bài xích cảm giác là ra sao? Mai Lâm đã có thể đại thể nghĩ đến, hắn hiện tại cũng cảm giác được, hư vô giới tựa hồ cực kỳ căm ghét, hơn nữa hắn bất luận tới chỗ nào, sẽ không lại có kỳ ngộ gì bảo vật, coi như có kỳ ngộ bảo vật, cái kia các loại chuyện xui xẻo đều sẽ bị chính mình gặp gỡ. Hơn nữa, thậm chí thỉnh thoảng sẽ bởi vì rất không hiểu ra sao nguyên nhân, bị một ít cường giả căm ghét, đưa tới phiền phức, đây chính là bị toàn bộ hư vô giới bài xích hậu quả. Lúc trước di tộc, bao phủ toàn bộ hư vô giới, tại sao liền một cái minh hữu đều không có? Lấy di tộc mạnh mẽ, chỉ cần lấy ra một chút chỗ tốt, mượn hơi được một ít dị tộc văn minh, cũng là dễ như ăn cháo, tại sao nhưng gặp phải toàn bộ hư vô giới dị tộc văn minh phản đối? Thậm chí ngay cả 36 đế đều liên hợp lại, đồng thời cộng đồng đối phó di tộc. Hiện tại Mai Lâm cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, không phải di tộc cỡ nào đáng trách, mà là bởi vì khi đó di tộc đã gặp phải toàn bộ hư vô giới bài xích, bởi vậy, bất kỳ hư vô giới sinh linh, nhìn thấy di tộc đều sẽ sinh ra căm ghét chi tâm. Do đó chán ghét di tộc, tiện đà liên hợp lại, đồng thời phản đối di tộc. Bị thế giới căm ghét. Mai Lâm cười cợt, đây không tính là cái gì, hư vô giới vẹn vẹn chỉ là một cái vĩ độ thế giới thôi. Nó cũng chỉ có bảo vệ mình bản năng, bởi vậy các loại thủ đoạn đều có thể sử dụng đi ra nó. Nếu vô lực đối phó Mai Lâm, như vậy nó sẽ lợi dụng toàn bộ hư vô giới sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đối phó Mai Lâm. Mà lúc này, Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương liền chịu đến như vậy ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả quy tắc chi nguyên đều thôn phệ, cái này Mai Lâm coi như không phải di tộc, nhưng cũng nhất định so với di tộc đáng sợ hơn, tương lai sẽ hủy diệt ta hết thảy văn minh. Không được đến liên hợp đông đảo văn minh, đồng thời đối phó cái này Mai Lâm, không nghĩ tới, ngàn tỷ năm hạo kiếp, lại giáng lâm, lại chỉ là bởi vì chỉ là một người. Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, trong đầu một cách tự nhiên đem Mai Lâm xem là kẻ địch lớn nhất, thậm chí so với lúc trước di tộc đều còn kinh khủng hơn. Hắn tự nhiên đều không có ý thức đến. Hay là trước đây hắn sẽ có ý nghĩ như thế, nhưng nhiều lắm chỉ là mau mau đảo tẩu thôi, nơi nào còn có thể vất vả không có kết quả tốt, muốn đi liên hợp càng nhiều người đối phó Mai Lâm. Đây cũng là bởi vì Mai Lâm chịu đến toàn bộ hư vô giới bài xích, hư vô giới đã bắt đầu ở bất chi bất giác hạ, ảnh hưởng hết thể sinh linh, để hắn đối với Mai Lâm căm ghét, tốt nhất là có thể như lúc trước đối phó di tộc như vậy, liên hợp lại đối phó Mai Lâm. Đương nhiên, Mai Lâm cũng không nghĩ tới muốn buông tha hai người này. Vèo. Mai Lâm một bước bước ra, trên người không có bất kỳ pháp tắc, nguyên tố, càng không có quy tắc chi lực, có chỉ là lực lượng tinh thần. Tuy rằng lực lượng tinh thần vẫn không có đạt đến theo hư hóa thực mức độ, nhưng cũng đã có năng lực mức độ lớn can thiệp vật chất giới, cũng chính là có thể can thiệp hư vô giới năng lực. Kim Huy khải giáp, không phải ngươi liền trung quy không phải ngươi. Mai Lâm đưa tay trộn một cái, Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương lập tức bùng nổ ra quy tắc chi lực, hán chí cường tầng thứ 3 thứ sức mạnh toàn diện bạo phát. Nhưng sau một khắc, huyễn chi thế giới bao phủ hắn sau, trên người hắn quy tắc chi lực, cấp tốc bị áp chế, phân giải, cuối cùng nhưng liền một tia sức mạnh đều không thể vận dụng. Này chuyện gì thế này? Coi như là di tộc cấm cố vị diện, tối đa cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến ta điều động hư vô giới quy tắc chi lực, nhưng trong cơ thể mình quy tắc chi lực, tại sao cũng không có thể sử dụng? Không phải là không thể vận dụng, mà là bị áp chế, nơi này có tăng thêm sự kinh khủng mà lại tuyệt nhiên không giống quy tắc. Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương đều vô cùng kinh hãi nhìn Mai Lâm, một cái tuyệt nhiên không giống quy tắc, hơn nữa có thể áp chế hắn hư vô giới quy tắc chi lực, điều này đại biểu cái gì? Hắn vẹn vẹn chỉ là trí cường tầng thứ 3 thứ trí cường tồn tại, thậm chí đều không thể dò xét đến toàn bộ hư vô giới huyền bí, chỉ có những kia tầng thứ 4 thứ đế cấp tồn tại, mới có thể dò xét đến hư vô giới chân chính huyền bí. Nhưng hắn cũng đã biết, toàn bộ hư vô giới chỉ có một loại quy tắc, hết thể sinh linh, đều lấy có thể vận dụng này cố quy tắc chi lực làm tiêu chuẩn, phân chia mạnh yếu. Xưa nay liền chưa từng nghe nói có mặt khác quy tắc chi lực, hơn nữa, hắn lại còn chịu đến áp chế, này há không phải nói, bất luận người nào tiến vào Mai Lâm huyễn chi thế giới chung, quy tắc chi lực đều sẽ phải chịu áp chế. Như vậy hậu quả, Mai Lâm đem sẽ trở thành cái gì? Vô địch. Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương hơi liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ quy tắc chi lực bị triệt để áp chế, ở huyễn chi thế giới chung, liền vẹn vẹn chỉ so với người bình thường tốt hơn một ít thôi, nhưng nội tâm hắn chấn động. Nhưng khó có thể dẹp loạn. Vô địch, hắn rất khó tưởng tượng, có ai có thể chân chính vô địch, dù cho là lúc trước viễn cổ 36 đế, cũng không có ai dám tự xưng là vô địch. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy Mai Lâm, cảm nhận được Mai Lâm huyễn chi thế giới áp chế hắn quy tắc chi lực, để hắn cảm thấy cảm giác vô lực. Hạo kiếp, đây là so với di tộc bao phủ hư vô giới còn muốn lớn hơn hạo kiếp. Hắc băng thần tôn hồn bay phách lạc, trong ánh mắt đã mất đi thần thái. Vèo. Mai Lâm trực tiếp đem Kim Huy Khải Giáp bắt được trong tay, cái này Kim Huy Khải Giáp, đối với hắn bây giờ tới nói, đã mất đi tác dụng. Ầm ầm. Huyễn chi thế giới bên trong, Hắc băng thần tôn cùng Tử Diễm Vương, thân thể trong nháy mắt nổ tung, trong cơ thể hắn quy tắc chi lực cũng cấp tốc tăng dã, tán loạn, cuối cùng liền một tia khí tức đều không có để lại. Chương 887, rời đi, bản quyền trung. Chết rồi. Tam đầu dị tộc cùng cự quy hơi liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khiếp sợ, Hắc băng thần tôn cùng Tử Diễm Vương, hầu như không cái gì chống lại, khí tức trên người liền từ từ tiêu tan, triệt để chết đi. Đây chính là hai vị trí cường tầng thứ ba thứ nhân vật mạnh mẽ. Mai Lâm liếc mắt một cái hư vô giới, bên cạnh hắn huyễn chi thế giới, thời khắc đều bao phủ ở bên cạnh hắn, sau đó, hắn hơi vừa thu lại, đem huyễn chi thế giới một lần nữa thu hồi trong cơ thể. Nếu nói là lần này thân thể tan vỡ tổn thất, cái kia không thể nghi ngờ là Trận Hào, hắn hiện tại đã liên lạc không được Trận Hào, mà không có Trận Hào, này Kim Huy Khải Giáp, Mai Lâm cũng không cách nào sử dụng. Cũng may, hiện tại Kim Huy Khải Giáp, đối với Mai Lâm tới nói đã có cũng được mà không có cũng được, coi như là chân chính Kim Huy chiến sĩ đến đây, Mai Lâm cũng sẽ không thua kém bao nhiêu, hắn huyễn chi thế giới đại thành, đại thế đã thành, rất khó bị triệt để đánh tan. Đối với Trận Hào, Mai Lâm từ xa xưa tới nay đều không có một cái sâu sắc nhận thức, nhưng cũng cơ bản biết, Trận Hào đã không phải kiếp trước dáng vẻ, có thể thôn phệ cái khác trí năng chính tự, Trận Hào hay là cuối cùng sẽ từ từ trưởng thành trở thành một nghịch chuyển quy tắc đặc thù sinh mệnh, thậm chí so với Hắc Miêu địch địch ma tư còn cường đại hơn, nhưng cái kia phải vô cùng thời gian dài dằng dặc. Mai Lâm lại nhìn ngó chính mình chu vi, trên người hắn từng tia quy tắc chi lực ti tuyến, theo thân thể tan vỡ, do đó biến mất rồi hơn nữa, hiện tại chỉ còn dư lại rất ít một ít ti tuyến. Những này ti tuyến đại diện cho, Mai Lâm như trước cùng hư vô giới có liên hệ, cũng không có triệt để chặt đứt, trừ phi huyễn chi thế giới có thể triệt để theo hư hóa thực, nếu không thì, mối liên hệ này liền đem vẫn tồn tại. Mà thôi hiện tại hư vô giới thái độ đối với Mai Lâm như vậy mối liên hệ này liền phi thường chí mạng, ở thời gian sau này, Mai Lâm sẽ phải chịu toàn bộ hư vô giới bài xích, hoặc là nói là vứt bỏ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Mai Lâm, chính là đang cùng toàn bộ hư vô giới là địch, liền cùng lúc trước di tộc như thế. Hắn sẽ tao ngộ đủ loại không thể tưởng tượng nổi khó khăn, này đều là một cái vĩ độ thế giới bản năng phản ứng, hay là lúc trước di tộc chế tạo hư nghị thế giới cũng là muốn phải thấu hiểu hư vô giới huyền bí, nhưng đáng tiếc, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp áo luân ba, tự nhiên không biết này vẹn vẹn chỉ là hư vô giới bản năng mà thôi. Vèo. Mai Lâm huyễn chi thế giới bên trong, xuất hiện đế tháp tư theo Mai Lâm huyễn chi thế giới hoàn thiện đế tháp tư cũng được rất nhiều chỗ tốt, tinh thần của hắn càng thêm ngưng tụ, hiện đang ngưng tụ ở huyễn chi thế giới bên trong. Liền khác nào chân thực bình thường. Nếu là Mai Lâm có thể theo hư chuyển thực cái này chết đi không biết bao nhiêu năm đế tháp tư, lại sẽ lần thứ hai phục sinh, một lần nữa đi qua hắn lúc trước chưa đi qua lộ. Mai Lâm, ngươi lại thật sự đem huyễn chi thế giới hoàn thiện, này chính là huyễn chi thế giới hoàn thiện dáng vẻ sao? Ha ha, ta hiện tại đã cảm nhận được một cái hoàn thiện thế giới, đến tột cùng là như thế nào, nếu là ta có thể lần thứ hai phục sinh, nói không chắc ta cũng có thể sáng lập một cái hoàn thiện thế giới. Đế tháp tư trong lòng rốt cục có hy vọng, hắn cũng nhìn thấy hy vọng, từ lúc trước ở nọa thú trong cơ thể, tùy tùng Mai Lâm từng bước một đi tới hiện tại mức độ như thế, đế tháp tư hầu như là nhìn Mai Lâm từng bước một tăng lên, từ huyễn chi thế giới không ngừng mở rộng, đến Mai Lâm thời điểm mê mang, lại tới cuối cùng Mai Lâm lĩnh ngộ. Đế tháp tư đều là thân lịch giả, hắn xác thực có được trời cao chăm sóc ưu thế. Nếu là thật sự có thể lần thứ hai phục sinh, hắn xác thực có hy vọng sáng lập một cái hoàn thiện thế giới, bất quá Mai Lâm nhưng rõ ràng hắn thành công không cách nào phục chế, trên thực tế, mỗi một vị lực lượng tinh thần giả, coi như con đường phía trước đều là tương đồng, nhưng đến ngưng tụ huyễn chi thế giới bước đi này, cũng chính là cấp 10 lực lượng tinh thần giả bước đi này, sẽ có sự bất đồng rất lớn. Ngưng tụ huyễn chi thế giới, bất luận người nào cũng không thể ngưng tụ ra tương đồng thế giới, dù cho là đế tháp tư nhìn thấy Mai Lâm huyễn chi thế giới, tự mình trải qua Mai Lâm trải qua tất cả, nhưng hắn cũng không cách nào lại ngưng tụ ra cùng Mai Lâm như thế huyễn chi thế giới. Bởi vậy, lực lượng tinh thần giả muốn để huyễn chi thế giới đạt đến hoàn thiện mức độ, phi thường khó khăn, hay là, cấp 10 lực lượng tinh thần giả chính là lực lượng tinh thần giả khó nhất một đạo cửa ải, có thể ngoại trừ Mai Lâm mà ở ngoài, rất khó lại xuất hiện một vị có thể đem huyễn chi thế giới đạt đến hoàn thiện lực lượng tinh thần giả. Mai Lâm, hai người kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đế tháp tư ánh mắt nhìn phía xa xa tam đầu dị tộc cùng với cự quy. Hán! Mai Lâm nhíu nhíu mày, này hai tên dị tộc có chút đặc thù. Vừa nãy cũng không có tiến lên vây công hắn, cũng không có trợ giúp hắn, không biết hắn đến cùng có mục đích gì. Vèo. Mai Lâm bước chân một bước, đi thẳng tới tam đầu dị tộc cùng cự quy trước, ánh mắt bình tĩnh nhìn này hai tên dị tộc, cứ việc Mai Lâm ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng tận mắt chứng kiến vừa nãy Mai Lâm dễ dàng giết chết Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương, tam đầu dị tộc cùng cự quy cũng sẽ không bình tĩnh. Mai Lâm pháp sư, ta đối với ngươi không có địch ý. Ta biết, trước ngươi không có tham dự vây công. Mai Lâm cũng muốn nghe một chút, hai người này đến cùng muốn làm gì, không ngại cực khổ, đi tới hẻo lánh thi pháp giả văn minh, Mai Lâm có thể không tin hắn vẹn vẹn chỉ là đến xem thử chính mình mà thôi. Hai người hít một hơi thật sâu, tuy rằng lúc này hắn tựa hồ cũng chịu đến hư vô giới ảnh hưởng, nhìn thấy Mai Lâm có loại căm ghét sợ hãi thậm chí lo lắng vẻ mặt, nhưng hắn nhưng không có mất đi phán đoán, biết hiện tại tốt nhất là đem mục đích của hắn nói ra, bằng không rất khả năng chính là như Hắc Băng Thần Tôn cùng Tử Diễm Vương kết quả giống nhau. Liền, vẫn là tam đầu dị tộc nói rằng, Mai Lâm pháp sư, kỳ thực lần này đến, ta là muốn mượn Mai Lâm pháp sư sức mạnh, đi một cái thần bí địa phương chỗ đó, cùng Mai Lâm pháp sư Kim Huy Khải Giáp có chút ngọn nguồn, ta hai người đơn độc muốn đi vào, vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu là có Kim Huy Khải Giáp, sẽ an toàn rất nhiều, nói không chắc thật sự có thể tiến vào cái kia thần kỳ địa phương. Mượn Kim Huy Khải Giáp sức mạnh, lẽ nào là di tộc địa phương? Mai Lâm trong lòng hơi động, rất nhanh liền nghĩ tới di tộc. Di tộc lúc trước bao phủ toàn bộ hư vô giới, đối với hư vô giới ảnh hưởng kỳ thực lớn vô cùng, hiện tại Mai Lâm tình cảnh thì có chút tương tự với lúc trước di tộc tình cảnh, bởi vậy, hiểu thêm một ít di tộc, hay là có thể đối với Mai Lâm huyễn chi thế giới theo hư hóa thực có trợ giúp. Dù sao, hiện tại Mai Lâm con đường duy nhất, chính là huyễn chi thế giới theo hư hóa thực đây là chưa từng có ai con đường, dù cho là Áo Luân Ba hiện tại lại tới, cũng không cách nào trợ giúp Mai Lâm, dù sao, đây là một con đường khác, lúc trước Áo Luân Ba ở hắn vị trí vĩ độ bên trong thế giới, là lấy sức mạnh tuyệt đối đánh vỡ quy tắc, hầu như là phá hủy hắn vị trí vĩ độ thế giới, do đó thoát ly khỏi vĩ độ thế giới. Nhưng Mai Lâm nhưng hoàn toàn không phải bộ dáng này, hắn là phải tiếp tục dựng dục ra một cái vĩ độ thế giới liền Áo Luân Ba cũng không thể nào hiểu được dù sao mỗi người đánh vỡ quy tắc thủ đoạn đều không giống nhau. Đến hiện tại, Mai Lâm chỉ có thể y dựa vào chính mình. Không sai, xác thực là cùng di tộc có quan hệ, chỉ là không biết Mai Lâm pháp sư hiện tại vẫn là phủ có thể vận dụng Kim Huy Khải Giáp sức mạnh. Tam đầu dị tộc cùng cự quy đều có chút lo lắng nhìn Mai Lâm. Kim Huy Khải Giáp sức mạnh ta là không cách nào lại sử dụng, bất quá, ngươi cảm thấy hiện tại ta không cách nào sánh ngang chân chính Kim Huy chiến sĩ. Mai Lâm khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Tam đầu dị tộc cùng cự quy tâm thần hơi chấn động một cái, đúng đấy, hiện tại Mai Lâm hắn đã nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối không phải trí cường tầng thứ 3 thứ có thể sánh được, chí ít cũng đều là trí cường tầng thứ 4 thứ đế cấp tồn tại. Nếu thật sự là đế cấp cường giả, cái kia mặc dù không có Kim Huy Khải Giáp, tiến vào chỗ đó, cũng hoàn toàn không phải vấn đề gì, thậm chí còn càng chắc chắn. Mai Lâm pháp sư, ngươi thật sự quyết định đi tới. Đi, tại sao không đi? Bây giờ có thể để ta cảm thấy hứng thú đồ vật không hơn nhiều, mà liên quan với di tộc, tin tưởng bất luận người nào đều có hứng thú. Mai Lâm thực lực bây giờ, liền chính hắn đều nói không rõ ràng, bất quá hư vô giới quy tắc chi nguyên là làm sao hắn không được, cũng không biết so với viễn cổ 36 đế đến cùng làm sao, dù sao. Mai Lâm không có cùng chân chính 36 đế đại chiến quá. Mai Lâm pháp sư, ngươi văn minh còn có cần hay không bàn giao một phen? Cái kia địa phương thần bí, thực sự là quá xa xôi, có thể vừa đi chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Tam đầu dị tộc tựa hồ cũng nhìn ra Mai Lâm đối với thi pháp giả văn minh khá là chăm sóc, nếu không thì, cũng sẽ không tốn nhiều thì giờ như vậy, vẫn luôn ở tại thi pháp giả văn minh. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm. Mai Lâm trầm ngâm một lúc. Hắn sớm muộn đều sẽ rời đi thi pháp giả văn minh, dù sao trước tiên không nói hắn thực lực bây giờ đã đạt đến bình cảnh, lại ở thi pháp giả văn minh, căn bản là không có tác dụng gì. Còn nữa, hiện tại Mai Lâm bởi vì huyễn chi thế giới, hầu như đã gây nên toàn bộ hư vô giới bài xích, Mai Lâm cũng không có thể bảo đảm, lúc trước di tộc sự sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Đến thời điểm, hư vô giới vô số văn minh liên hợp lại, nếu là lại xuất hiện 36 đế như vậy tồn tại, hay là Mai Lâm không có việc gì. Nhưng thi pháp giả văn minh nhất định sẽ xui xẻo. Bởi vậy, thi pháp giả văn minh, Mai Lâm là chắc chắn sẽ không ở được, lại ở lại, cũng chỉ làm cho thi pháp giả văn minh mang đến tai nạn, vậy cũng là ngập đầu tai ương, không phải dựa vào Mai Lâm sức lực của một người có thể chống đỡ. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành bộ dáng này, bất quá vẫn phải là bàn giao một phen. Mai Lâm thở dài một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới, huyễn chi thế giới hoàn thiện sau, sẽ phải chịu toàn bộ hư vô giới bài xích. Thậm chí còn đưa tới hư vô giới quy tắc chi nguyên, hắn cũng không rời đi thi pháp giả văn minh, bằng không, hư vô giới lực bài xích, cũng không phải chỉ là thi pháp giả văn minh có khả năng chịu đựng. Vèo. Mai Lâm một bước bước ra, cấp tốc tìm tới áo cổ tư cùng tắc tây hai vị áo nghĩa pháp sư, tuy rằng qua nhiều năm như vậy, thi pháp giả phát triển văn minh rất nhanh, thậm chí đều xuất hiện chuẩn trí cường tồn tại. Mai Lâm cùng áo cổ tư cùng với tắc tây pháp sư đơn giản bàn giao một phen, trên thực tế cũng không có gì hay bàn giao, thi pháp giả văn minh cũng sớm đã đi tới quỹ đạo, hắn muốn làm, chỉ là đem vinh diệu chi thành quyền khống chế, chuyển giao cho áo cổ tư cùng với tắc tây pháp sư thôi. Áo cổ tư cùng tắc tây pháp sư cũng chỉ cho rằng Mai Lâm là ra ngoài du lịch, hoàn toàn không biết bây giờ Mai Lâm đã trưởng thành đến trình độ nào, nhưng không biết cũng được, liền để thi pháp giả văn minh lặng lặng phát triển, có Mai Lâm lưu lại một ít thủ đoạn, thi pháp giả văn minh mặc dù gặp phải một chút khó khăn, cũng có thể bình yên vượt qua. Làm xong tất cả những thứ này, Mai Lâm liền không có trì hoãn nữa, cùng tam đầu dị tộc cùng với cự quy đồng thời, cưỡi cực quang hạm, cấp tốc rời đi thi pháp giả văn minh, hướng về mênh mông hư vô giới nơi sâu xa bay đi. Chương 888 Hắc ám khu vực. Hư vô giới hùng vĩ vô biên, rộng rãi vô ngần, nhưng còn có một chỗ, nhưng là liền rất nhiều trí cường tồn tại cũng không muốn đặt chân địa phương, cái kia chính là hắc ám khu vực. Hắc ám khu vực có cỡ nào rộng lớn, ai cũng không rõ ràng, nơi đó đen kịt một mảnh, tuy rằng có thể cảm ứng được quy tắc chi lực, nhưng không cách nào thấy rõ tình huống chung quanh, cũng không có cái gì vị diện, bởi vậy, tiến vào hắc ám khu vực, rất nhiều trí cường tồn tại đều sẽ bị lạc ở bên trong, mãi mãi cũng không ra được IT. Mà lúc này, thì có ba đạo lưu quang, xuất hiện ở hắc ám khu vực ở ngoài. Này ba đạo lưu quang là ba chiếc laser hạm, từ cực quang hạm bên trong đi ra ba bóng người, một con cự quy, một tên tam đầu dị tộc cùng với một tên cả người xem ra không có bất kỳ quy tắc nào khác khí tức vờn quanh nam tử xa lạ. Ngươi nói vị trí bí ẩn, ở hắc ám khu vực bên trong. Mai Lâm nhíu nhíu mày, chẳng trách ba người này muốn tìm chính mình, này hắc ám khu vực, không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiến vào, nghe đồn. Một ít trí cường tầng thứ ba thứ nhân vật mạnh mẽ, đều có khả năng triệt để lạc lối ở hắc ám khu vực bên trong, vĩnh viễn cũng không tìm tới trở về lộ. Đủ thấy hắc ám khu vực đáng sợ. Không sai, chính là ở hắc ám khu vực bên trong, Mai Lâm pháp sư, ngươi có dám hay không tiến vào hắc ám khu vực? Mai Lâm cười cợt, cũng không trả lời, hắn có thể sẽ không dễ dàng ở giữa người khác phép khích tướng, cứ việc lấy thực lực bây giờ của hắn, trên căn bản ở hư vô giới liền không có gì hay sợ hãi. Nhưng chung quy phải đem sự tình biết rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiến vào hắc ám khu vực, đã không có vị diện tọa độ, ngươi làm sao tìm được đến cái kia vị trí bí ẩn. Mai Lâm cũng không có quên những chi tiết này, nếu muốn ở hắc ám khu vực tìm tới một chỗ, dù cho là đã từng đi qua đều là thiên nan và nan. Tam đầu dị tộc trầm ngâm một lúc cuối cùng mới lên tiếng nói, kỳ thực ta hai người đã từng đi qua cái kia vị trí bí ẩn chỉ là không có thành công bởi vậy, lưu lại một chút thủ đoạn, chỉ cần đi vào hắc ám khu vực. Ta liền có thể thoáng cảm ứng được. Ngươi đã từng đã tiến vào chỗ đó, nhưng lấy thực lực của ngươi, nhưng lại không thể thành công tiến vào. Như vậy liền nói rõ, cái kia thần bí địa phương chí ít cũng là có sánh ngang trí cường tầng thứ tư thứ đế cấp sức mạnh. Mai Lâm rất nhanh sẽ từ hai người trong miệng, phân tích ra liên quan với vị trí bí ẩn một ít tin tức, có thể làm cho tam đầu dị tộc cùng cự quy, đều như thế cẩn thận địa phương, khẳng định không đơn giản, chí ít cũng là có trở ngại chặn sức mạnh của hắn, mà ngoại trừ tầng thứ tư thứ đế cấp sức mạnh. Còn có người nào có thể ngăn cản hắn? Tầng thứ tư thứ đế cấp, Mai Lâm cảm nhận được quá loại sức mạnh này, hắn biết tầng thứ này tồn tại, đã là chân chính đứng ở đỉnh cao, hắn đã hiểu rõ hư vô giới huyền bí, biết hắn cùng hư vô giới vô số liên hệ. Thậm chí, liền ngay cả viễn cổ 36 đế, từ cảnh giới tới nói, cũng đều là đế cấp thôi, chỉ là hay là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn so với tầm thường tầng thứ tư thứ đế cấp cường giả càng thêm mạnh mẽ thôi. Không sai, Mai Lâm pháp sư, địa phương thần bí này xác thực có gì đó quái lạ, ta không vào được, nhưng nếu như có Mai Lâm pháp sư, ta nắm thì càng lớn hơn. Tam đầu dị tộc thẳng thắn trực tiếp nói, cũng không giấu giếm nữa, thừa nhận nơi này xác thực để hắn làm khó dễ. Mai Lâm trầm ngâm một lúc nói, ta vào đi thôi. Tam đầu dị tộc cùng cự quy trên mặt đều là vui vẻ, có Mai Lâm gia nhập, hắn nắm không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều, bởi vậy, liền ở mặt trước dẫn đường, trực tiếp bay vào hắc ám khu vực. Ở hắc ám khu vực bên trong, Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được không giống. Ở đây, bất kỳ cảm ứng tựa hồ cũng bị áp chế, liền ngay cả lực lượng tinh thần của hắn tra xét, phạm vi cũng đều phi thường có hạn, chu vi chỉ là thuần túy hắc ám, không cách nào thấy rõ. Mai Lâm tra xét phạm vi, cũng nhiều nhất chỉ có vạn dặm, nhiều hơn nữa liền không xong rồi, nhưng đối với tam đầu dị tộc tới nói, này đã phi thường khủng bố, hắn ở hắc ám khu vực bên trong, nhiều nhất chỉ có thể kiểm tra phạm vi trăm dặm, có lúc thậm chí còn không tới trăm dặm. Phạm vi vạn dặm, hẳn là phi thường rộng rãi. nhưng nơi này nhưng là mênh mông vô ngần hắc ám khu vực, chỉ là vạn dặm, thực sự là quá nhỏ, hắn coi như phi hành cái mấy ngàn mấy vạn năm, hay là cũng không tìm được hắc ám khu vực chung cái kia địa phương thần bí. Mai Lâm lực lượng tinh thần không cách nào cảm ứng được càng nhiều, điều này làm cho hắn đối với này hắc ám khu vực càng thêm hiếu kỳ lên, nơi này cũng có thể cảm nhận được quy tắc chi lực, chí ít cảm ứng độ muốn nhỏ đi một chút, nhưng cũng chính xác 100% có thể cảm ứng được quy tắc chi lực, điều này nói rõ, hư vô giới là bao quát mảnh này hắc ám khu vực. Hơn nữa, Mai Lâm còn phát hiện, mảnh này hắc ám khu vực bên trong, như trước có một ít quy tắc chi lực ti tuyến, cùng hư vô giới nơi sâu xa quy tắc chi nguyên có mật thiết liên hệ, điều này nói rõ, hư vô giới như trước vững vàng khống chế khu vực này, chỉ là hay là bởi vì hắc ám khu vực, không thích hợp sinh linh sinh tồn thôi. Hai vị có cảm ứng không có? Mai Lâm nhìn thấy tam đầu dị tộc cùng cự quy, vừa tiến vào đến hắc ám khu vực sau, liền buôn tẩu khắp nơi, bắt đầu cảm ứng mặc dù nói hắn có thể ở tiến vào hắc ám khu vực sau cảm ứng được trước đây lưu lại dấu ấn, nhưng này cũng là có khoảng cách, nếu như khoảng cách quá dài, hắn cũng không cách nào cảm ứng được. Làm sao không cảm ứng được? Lần trước ta cũng là từ nơi này tiến vào. Tam đầu dị tộc sắc mặt có chút khó coi, hắn không có cảm ứng được hắn dấu ấn, nếu là không có phi thường trực tiếp chỉ dẫn, như vậy hắn ở hắc ám khu vực, liền hầu như là ở mù chuyển, không ý nghĩa thực tế gì. Không cảm ứng được. Mai Lâm hơi thay đổi sắc mặt, nếu như thật không có cảm ứng được, như vậy hiện tại cũng chỉ có thể chung quanh lang bạt, chỉ có thể tìm vận may, hy vọng tam đầu dị tộc có thể cảm ứng được dấu ấn, bằng không, khả năng hắn liền thật sự đến lạc lối ở hắc ám khu vực bên trong. Mai Lâm kỳ thực cũng ở cảm ứng, hắn ở cảm ứng quy tắc chi nguyên, bất kỳ tầng thứ tư thứ đế cấp cường giả, đều có thể cảm ứng được quy tắc chi nguyên, chỉ là, cái kia quần quận khí tức, phảng phất quy tắc chi nguyên tồn tại với bất kỳ địa phương nào, cũng không có cố định phương hướng, bởi vậy, muốn dựa vào cảm ứng quy tắc chi nguyên mà rời đi hắc ám khu vực, cũng phi thường khó khăn. Cảm ứng được, ta cảm ứng được dấu ấn, rất yếu ớt. Đồng nhiên, cự quy kinh hỉ phát hiện, nó có thể cảm ứng được nó lúc trước lưu lại dấu ấn. Chỉ là loại cảm ứng này phi thường yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Đi, tăng nhanh tốc độ, dựa theo cảm ứng phương hướng. Mai Lâm lập tức triệu ra cực quang hạm, ba người cấp tốc hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về cảm ứng phương hướng bay đi. Cự quy cảm ứng lúc thì cường lúc thì yếu, bất quá cuối cùng cũng coi như là có phương hướng. Ở cực quang hạm tốc độ khủng khiếp hạ, cự quy cảm ứng rốt cục ổn định lại, mà tam đầu dị tộc cũng ở nào đó thời khắc này, tương tự cảm ứng được hắn dấu ấn. Vừa nãy ta cách này vị trí bí ẩn hẳn là quá xa. Tam đầu dị tộc cũng có chút rõ ràng, trước hắn tiến vào chỗ đó, cách vị trí bí ẩn có chút xa, cho nên mới không cách nào cảm ứng được dấu ấn, bất quá cũng có một khả năng khác, là cái kia vị trí bí ẩn ở hắc ám khu vực bên trong, ngay khi tự động di động. Nếu như là tự động di động, đó mới thực sự là phiền phức, cũng may hiện tại đã cảm ứng được dấu ấn, hơn nữa liên hệ lại như thế ổn định, hẳn là rất nhanh sẽ có thể tìm tới vị trí bí ẩn. Nghĩ đến vị trí bí ẩn bên trong, có lẽ có đối với hắn đột phá cảnh giới đều có trợ giúp bảo vật, tam đầu dị tộc cùng cự quy liền hưng phấn không thôi, đến hắn mức độ như thế, nếu như không điểm cơ duyên, là vĩnh viễn cũng không cách nào đột phá đánh vỡ tầng thứ tư thứ đế cấp cảnh giới. Mà Mai Lâm lực lượng tinh thần, thì lại như trước bao trùm chu vi bất kỳ biến hóa nào, đều không thể chạy ra hắn cảm ứng. Thừa dịp khoảng thời gian này, Mai Lâm cũng đem ý thức chìm vào đến huyễn chi thế giới bên trong, từ khi huyễn chi thế giới hoàn thiện sau, kỳ thực huyễn chi thế giới như trước không có đình chỉ mở rộng. Hiện tại Mai Lâm đã biết rồi cân bằng chi đạo, bởi vậy, ở hắn huyễn chi thế giới bên trong, huyễn tộc văn minh có lẽ sẽ quay đầu trở lại, nhưng hắn cũng nhất định sẽ gặp phải càng to lớn hơn khó khăn, thậm chí huyễn chi thế giới đều có một loại tự động điều tiết biện pháp, một khi sức mạnh đột phá đến một loại nào đó điểm giới hạn, như vậy huyễn chi văn minh liền sẽ tự động bùng nổ ra sức mạnh mang tính hủy diệt, bao phủ phần lớn tinh vực, hủy diệt tất cả. Có hủy diệt mới có tân sinh. Mai Lâm sâu sắc lĩnh ngộ được điểm này, bởi vậy, huyễn chi thế giới mới chính thức hoàn thiện, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Trước đây huyễn chi thế giới, khả năng liền hư vô giới một phần vạn cũng chưa tới, nhưng nếu là dựa theo hiện tại mở rộng tốc độ, e sợ rất nhanh sẽ có thể mở rộng đến hư vô giới 1%, thậm chí nhiều hơn. Khi, làm, một ngày nào đó, huyễn chi thế giới mở rộng đến cùng hư vô giới như thế khổng lồ, thậm chí to lớn hơn lúc thì, Mai Lâm cũng rất khó tưởng tượng, lúc nào mới là huyễn chi thế giới cực hạn. Cho tới theo hư hóa thực, hiện tại Mai Lâm đều không có một tia manh mối, bất luận người nào kinh nghiệm, đối với hiện tại Mai Lâm tới nói, cũng đã mất đi thực tế ý nghĩa, bước cuối cùng này, chỉ có thể dựa vào Mai Lâm một người đi vượt qua. Đến rồi. Đồng nhiên, tam đầu dị tộc cùng cự quy đều ngừng lại, mà Mai Lâm cũng ngẩng đầu nhìn tới, ở mảnh này hắc ám khu vực bên trong, có một cái vòng sáng trắng, đem một vùng tăm tối khu vực bao phủ lại. Mai Lâm lúc này xem một chỗ, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, hắn xem chính là nơi này quy tắc chi lực ti tuyến, cùng quy tắc chi nguyên liên hệ có cỡ nào chặt chẽ. Nơi này, quy tắc chi lực ti tuyến mật độ, rõ ràng so với cái khác hắc ám khu vực muốn nồng nặc nhiều, bởi vậy, cũng thực sự có thể là tam đầu dị tộc cùng cự quy trong miệng vị trí bí ẩn. Ta đi vào. Mai Lâm vừa muốn đi vào, lại bị cự quy ngăn cản, thấp giọng nói rằng, Mai Lâm Pháp Sư, cái này địa phương thần bí, hẳn là di tộc chế tạo, ta phải cẩn thận, một khi tiến vào màu trắng vòng sáng bên trong, sẽ có khủng bố trọng lực từ trường, bình thường trí cường tồn tại, thậm chí đều sẽ bước đi liên tục khó khăn. Liên trí cường tồn tại đều bước đi liên tục khó khăn trọng lực từ trường. Mai Lâm đúng là có rất lớn hứng thú, mặc dù biết cái này vị trí bí ẩn rất bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới lại có mạnh mẽ như vậy trọng lực từ trường, phải biết. Liền ngay cả Mai Lâm Kim Huy Khải Giáp mới có cường đại như vậy trọng lực từ trường. Bất quá, hiện tại Mai Lâm có thể không cái gì sợ hãi, hắn hiện tại chỉ là đơn thuần lực lượng tinh thần, nơi nào còn sợ gì trọng lực từ trường. Vèo. Mai Lâm trực tiếp một bước, nhảy vào màu trắng vòng sáng bên trong, mà cự quy cùng tam đầu dị tộc, cũng đều dồn dập sử dụng tới quy tắc chi lực bảo vệ tự thân, tùy tung Mai Lâm, cũng nhảy vào màu trắng vòng sáng bên trong. Chương 889, Khán thủ giả. Màu trắng vòng sáng bên trong, phảng phất lại là một thế giới khác, đâu đâu cũng có phi thường xa hoa kiến trúc, tất cả đều là di tộc phong cách, bất quá những kiến trúc này nhưng là trống rỗng, không có một người. Mà tam đầu dị tộc cùng cự quy, đều ở chịu đựng to lớn trọng lực, hắn cùng Mai Lâm không giống nhau, bởi vậy, hắn chịu đựng to lớn trọng lực, mà Mai Lâm nhưng không có phương diện này bất kỳ quấy nhiễu, tinh thần của hắn thân thể, căn bản là không sẽ phải chịu những này trọng lực khoảng trường, trái phải. Đây là di tộc thành thị. Mai Lâm tùy ý đi nhúc nhích một chút, phát hiện màu trắng vòng sáng bên trong, tựa hồ là di tộc thành thị, những kiến trúc này cao to mà dày đặc, bên trong khả năng ở lên tới hàng ngàn, hàng vạn di tộc. Chỉ là, hiện tại nhưng đều trống rỗng, xem ra thật giống như có người triệt để chuyển hết rồi thành phố này như thế. Ngươi khi đó đã tới nơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mai Lâm lập tức hướng về tam đầu dị tộc cùng với cự quy hỏi, hai người bọn họ lúc trước đã tới nơi này, có thể nói là chịu đựng áp lực cực lớn. Cuối cùng chịu đến uy hiếp, lúc này mới vội vội vàng vàng đào tẩu. Nhưng bây giờ nhìn lên, hết thảy đều gió êm sóng lặng, nơi nào có uy hiếp gì sức mạnh. Không đúng, lần trước ta tới nơi này thời điểm, không phải là bộ dáng này. Tam đầu dị tộc cùng cự quy nhìn một chút chu vi, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, hắn lần trước đến nhìn thấy tình huống, là cực kỳ hỗn loạn tình huống, vô số nhân vật mạnh mẽ đại chiến, dị tộc hôi quang chiến sĩ, hắc tinh chiến sĩ chờ chút. Cùng với dị tộc văn minh trung tầng thứ 3 thứ thậm chí tầng thứ 4 thứ đế cấp tồn tại đều xuất hiện. Hắn chính là cảm giác được quá mức nguy hiểm, lúc này mới đào tẩu, không nghĩ tới hiện tại đến nơi này, nhưng là như vậy một mảnh an lành yên tĩnh địa phương, nếu không là nơi này còn có lưu lại hắn dấu ấn, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hắn cũng có hoài nghi, có phải là đến nhầm địa phương. Ngươi nói, lần trước đi tới nơi này là cực kỳ hỗn loạn, chính đang đại chiến. Không sai, ta lần trước đi tới nơi này, thậm chí đều được một chút thương, lúc này mới vội vội vàng vàng đào tẩu, tuyệt đối sẽ không là bộ dáng này. Mai Lâm trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, tuy rằng tam đầu dị tộc cùng cự quy lần trước đã tới nơi này, nhưng nhìn dáng dấp, hắn cũng chưa hề đem tình huống thăm dò rõ ràng, hoặc là nói, hắn cũng không biết nơi này đến cùng là một cái ra sao địa phương. Coi như ngươi qua thời gian có chút dài ra, nhưng không thể lập tức thay đổi lớn như vậy, hơn nữa coi như thay đổi lớn như vậy kiến trúc, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể xây dựng. Càng là cần tinh thông di tộc kiến trúc cùng với sinh hoạt tập tính. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần của hắn bắt đầu phát tán ra, tiếp xúc được những kiến trúc này sau, lại không phát hiện có cái gì không thích hợp, nơi này lại không giống như là huyễn thuật. Nếu nói là huyễn thuật, bây giờ còn có cái gì huyễn thuật có thể giấu giếm trụ Mai Lâm? Xác thực có gì đó quái lạ. Mai Lâm không biết nơi này đến cùng ẩn giấu đi cái gì, nhưng hẳn là cùng di tộc có quan hệ. Ngươi tới nơi này tìm cái gì? Mai Lâm bỗng nhiên hướng về tam đầu dị tộc cùng cự quy hỏi. Tìm kiếm hy vọng. Hy vọng. Mai Lâm có chút không rõ. Chính là hy vọng chỉ có chi cường tầng thứ 4 thứ đế cấp, mới có thể lĩnh ngộ được toàn bộ hư vô giới huyền bí. Ta đã ở chi cường tầng thứ 3 thứ không biết dừng lại thời gian bao lâu. Bởi vậy, ta lần này đến chính là đến tìm kiếm hy vọng. Cự quy cùng tam đầu dị tộc, thiên tân vạn khổ đến nơi này, chỉ vì cái kia một chút hy vọng. Lúc trước hắn ở đây, từng trải qua tầng thứ 4 thứ đế cấp sức mạnh, bởi vậy mới thúc đẩy hắn tới nơi này lần nữa. Sợ sệt sức mạnh không đủ không cách nào đến nơi này, hắn lúc này mới lôi kéo nắm giữ Kim Huy Khải Giáp Mai Lâm. Mai Lâm suy tư, hắn đương nhiên biết trí cường tầng thứ 4 thứ lúc thì biến hóa, cũng xác thực như cự quy cùng tam đầu dị tộc nói tới chỉ có trí cường tầng thứ 4 thứ, mới có thể biết toàn bộ hư vô giới huyền bí. Chỉ là, nơi này trống rỗng một mảnh, nơi nào có cái gì trí cường tầng thứ tư thứ huyền bí. Mai Lâm huyễn chi thế giới bắt đầu mở rộng, huyễn chi thế giới bên trong can thiệp vật chất giới năng lực cũng hiện ra, hắn có loại phi thường cảm giác xấu, thật giống hắn nhất cử nhất động, đều bị người nhìn kỹ bình thường. Hủy diệt. Mai Lâm trực tiếp dùng sức mạnh, khiến nơi này hết thể kiến trúc cầm ầm đổ nát, liên miên kiến trúc đổ nát, xem ra lại như là tận thế bình thường. Vâng. Đồng nhiên, một luồng khí tức kinh khủng ở thức tỉnh, để tam đầu dị tộc cùng cự quy, đều có loại cực kỳ cảm giác sợ hãi, mà Mai Lâm thậm chí đều có chút khiếp đảm. Ngươi đều điên rồi sao? Không muốn chết, liền mau chóng rời đi nơi này. Một trận nhẹ nhàng âm thanh, truyền vào mấy người trong thai. Người nào? Mai Lâm ngẩng đầu nhìn tới, ở mảnh này màu trắng vòng sáng chung, không biết lúc nào, xuất hiện một vị cực kỳ nhỏ gầy, trong tay cầm một cái màu đen cái tẩu, xem ra gầy gò đến liền dường như tuổi khô bình thường. Nhưng chính là cái này gầy gò, xấu xí ông lão, nhưng ở màu trắng vòng sáng trung phong bạo trung, bình tĩnh đứng ở chính giữa, không có một tia chịu ảnh hưởng dáng vẻ. Ta là khán thủ giả, ngươi những người này thực sự là quá lớn mật, biết nơi này là nơi nào sao? Khán thủ giả, ngươi là trí cường tầng thứ tư thứ, đế cấp tồn tại chứ? Mai Lâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào ông lão này, hắn cảm giác được đối phương trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, đây là một vị chân chính đế cấp tồn tại. Tầng thứ tư thứ cùng tầng thứ ba thứ. Đến cùng khác nhau ở chỗ nào, Mai Lâm trước đây không biết, nhưng hiện tại, khi hắn nhìn thấy trước mắt cái này gầy gò ông lão sau khi, hắn cũng đã triệt để rõ ràng. Tầng thứ tư thứ, liền đem tự thân tích lũy quy tắc chi lực diễn biến không gian, từ từ cùng quy tắc chi nguyên phù hợp, đợi được độ khớp đạt đến rất cao thời điểm, liền sẽ khiến cho cái kia mịt mở hư vô giới quy tắc chi nguyên chấn động. Đến vào lúc ấy, đế cấp tồn ở trong người quy tắc chi nguyên, hầu như liền thành hư vô giới quy tắc chi nguyên một phần, thành quy tắc chi nguyên hóa thân. Hắn cùng hư vô giới đã chặt chẽ liên hệ đến cùng một chỗ, trên người quy tắc chi lực ti tuyến đã biến mất không còn tăm hơi, bởi vì hắn tự thân liền có thể dung nhập những này ti tuyến bên trong, đã là quy tắc chi nguyên một phần. Mà đồng dạng, tuy rằng như vậy có thể thu được sức mạnh mạnh mẽ, điều động hư vô giới một phần sức mạnh, nhưng hắn nhưng vĩnh viễn mất đi đánh vỡ quy tắc cơ hội. Hiểu được thì có thất rất nhiều người, khả năng đều không nghĩ tới muốn đánh vỡ quy tắc, như vậy ngược lại cũng vẫn có thể xem là tăng cao thực lực một loại biện pháp, hay là... Cái này cũng là hư vô giới hy vọng đi, mà không phải di tộc như vậy. Mai Lâm trong lòng lóe qua rất nhiều ý nghĩ, lại như là tam đầu dị tộc cùng với cự quy như thế, hắn tha thiết ước mơ đều muốn trở thành trí cường tầng thứ tư thứ tồn tại, hay là, này chính là hắn cao nhất mục tiêu, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiển nhiên, phải đem trong cơ thể quy tắc chi lực diễn biến không gian, cùng mịt mở quy tắc chi nguyên liên hệ tới, là vạn người chưa chắc có được một, phi thường khó khăn. Trước mắt cái này gầy gò ông lão, lại chính là một vị đế cấp tồn tại. Gầy gò ông lão nhìn thấy Mai Lâm liếc mắt là đã nhìn ra hắn tình huống thật, hơi kinh ngạc, nhưng hắn cẩn thận nhìn một chút Mai Lâm, cũng không nhìn ra có cái gì kỳ lạ, thậm chí đều không có trở thành trí cường tồn tại, liền trầm giọng nói rằng, ngươi còn thật là to gan, lại xông vào nơi này, ta nhớ tới lần trước, chính là ngươi hai người xông vào quá nơi này, lần kia hẳn là cho ngươi một ít giáo huấn, làm sao còn dám tới. Tam đầu dị tộc cùng cự quy vẻ mặt kinh hãi, không nghĩ tới lần trước hắn đi tới nơi này cũng đã đều bị cái này gầy gò ông lão đặt ở trong mắt. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tam đầu dị tộc cũng hỏi. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ màu trắng vòng sáng bên trong đều chấn động chuyển động, đồng thời, hoàn cảnh chung quanh thật giống như tấm gương giống như vậy, lại bắt đầu xuất hiện từng kia một vết rạn nứt, vụn vặt lên, cuối cùng tất cả đều là tan vỡ. Nguyên lai vừa nãy tất cả cũng đều là giả. Hư huyễn. Làm sao ta hoàn toàn không có cảm ứng? Mai Lâm nhíu mày, nếu là huyễn thuật lấy hắn hiện tại lực lượng tinh thần, không thể không hề có một chút phát hiện. Đó là di tộc sức mạnh mạnh nhất, kim huy chiến sĩ thủ đoạn, kỳ thực tất cả đều là thật sự, dùng năng lượng cấp tốc xây dựng lên đến, hiện tại cái này kim huy chiến sĩ đã ngủ say xuống, ta hiện tại ngay khi trong giấc ngộng của hắn giấc mơ của hắn có lúc sẽ cụ hiện hóa, kim huy chiến sĩ mạnh mẽ, không phải ngươi có thể hiểu được, nhưng vừa nãy ngươi cử chỉ lỗ mãng, lại làm cho kim huy chiến sĩ từ trong giấc ngộng tỉnh lại, lần này phiền phức, nếu ngươi không đi, sẽ gặp nguy hiểm. Tên này gầy gò ông lão, vội vàng giải thích, trong giọng nói còn có chút gấp gáp. Kim Huy chiến sĩ. Nơi này giam cầm di tộc Kim Huy chiến sĩ. Mai Lâm la thất thanh lên tiếng, đến hắn hiện tại mức độ, có thể làm cho hắn khiếp sợ sự đã rất thiếu, nhưng di tộc sức mạnh mạnh nhất, trong truyền thuyết có thể sánh ngang viễn cổ 36 đế Kim Huy chiến sĩ, thì lại tuyệt đối có tư cách để Mai Lâm như thế khiếp sợ. Vừa nay tất cả, rõ ràng đều là chân thực, hơn nữa chỉ là Kim Huy chiến sĩ mộng cảnh cụ hiện hóa. Chẳng trách Mai Lâm không cách nào tra xét ra đó là huyễn thuật, bởi vì cái kia vốn là chân thực. Bất quá điều này cũng có thể gián tiếp thể hiện ra, Kim Huy chiến sĩ cường đại đến mức nào, cùng Mai Lâm dựa vào điều khiển tự động Kim Huy khải giáp hoàn toàn khác nhau, chỉ có di tộc Kim Huy chiến sĩ mới có thể cùng Kim Huy khải giáp hoàn toàn phù hợp, do đó phát huy ra Kim Huy khải giáp toàn bộ sức mạnh. Trước Mai Lâm tiêu hao lượng lớn năng lượng, cũng mới miễn cưỡng đạt đến trí cường tầng thứ tư thứ thôi, mà Kim Huy chiến sĩ nhưng là có thể cùng 36 đế sánh ngang nhân vật khủng bố, đó là ở tầng thứ tư thứ đế cấp trung, đều là đứng đầu nhất tồn tại. Hiện ở cái này màu trắng vòng sáng bên trong, lại liền giam cầm một tên Kim Huy chiến sĩ, làm sao không để Mai Lâm kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có di tộc tiếp tục sống sót, hơn nữa còn là một vị Kim Huy chiến sĩ. Mai Lâm nóng lòng muốn thử vẻ mặt, để gây gò ông lão nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, chờ một lát ngươi liền sẽ không như thế nghĩ đến, ta chỉ phụng mệnh ở đây khán thủ Kim Huy chiến sĩ, nếu là ngươi cố ý ở lại chỗ này, là chết hay sống, đều không có quan hệ gì với ta. Khán thủ giả ngữ khí có chút lạnh lẽo, sau đó càng là không lại giải thích, trực tiếp liền xoay người liền rời đi. Chương 890, thoát vây. Ầm ầm ầm. Cứ việc Mai Lâm các loại, chờ, người biết, nơi này có thể sẽ gặp nguy hiểm, liền vị kia tầng thứ tư thứ đế cấp cường giả đều như vậy nói, vậy này bên trong liền nhất định không đơn giản. Chỉ là, hắn nhưng không có người rời đi, tam đầu dị tộc cùng cự quy, đều là đợi thời gian dài như vậy, thật vất vả mới đến nơi này, tự nhiên không muốn cái gì đều không được liền rời đi. Huống hồ, hắn cũng tin tưởng Mai Lâm thực lực, có thể ứng phó những này uy hiếp. To lớn tiếng vang hưởng lên, những kia phá nát kiến trúc, đống nhiên hóa thành một vị khủng bố người khổng lồ, ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Mai Lâm các loại, chờ, người. Vào lúc này, Mai Lâm đã cảm ứng được rõ ràng năng lượng gợn sóng, hắn cũng là đã từng sử dụng tới Kim Huy khải giáp người, tự nhiên đối với loại này sóng năng lượng phi thường nhạy cảm, này xác thực là một vị Kim Huy chiến sĩ. Tuy rằng vẫn không có nhìn thấy Kim Huy chiến sĩ, nhưng chỉ là dựa vào mộng cảnh sức mạnh, vừa thức tỉnh liền có thể vận dụng năng lượng, sử dụng tới thần kỳ như vậy thủ đoạn, chân chính Kim Huy chiến sĩ quả nhiên đáng sợ, xa xa so với lúc trước Mai Lâm mặc vào Kim Huy khải giáp còn đáng sợ hơn nhiều. Là ngươi quấy rối giấc mơ của ta. Đê tiện sinh linh, linh hồn của ngươi bị hư vô giới thu gặt, ngươi đã sớm không có tự mình, chết đi. Kim Huy chiến sĩ âm thanh tựa hồ có hơi giàn mua, nhưng trong giọng nói nhưng để lộ ra vô tận phẫn hận tình. Cái kia to lớn người khổng lồ, mang theo khủng bố uy thế đập xuống, cự quy lập tức hiện ra chân thân, nó là trí cường tầng thứ 3 thứ đỉnh cao tồn tại, am hiểu nhất chính là bảo mệnh. Vâng, cự quy hiện ra to lớn mai rùa, giờ khác này lại đều xuất hiện từng tia vết rạn nước. Không cách nào lại chịu đựng đòn thứ hai, bởi vậy, tam đầu dị tộc quay về Mai Lâm hô, Mai Lâm pháp sư, ta mau chóng rời đi đi quá nguy hiểm. Hắn muốn chuẩn bị đào tẩu, nhưng Mai Lâm lại biết, cái kia khán thủ giả lúc này chính trốn ở nơi nào đó, chính xem chuyện cười của hắn hay là, khán thủ giả cũng hy vọng hắn rời đi. Ngươi mau chóng rời đi đi, nơi này không phải ngươi có thể đến, mau chóng rời đi. Khán thủ giả âm thanh lại xuất hiện ở mọi người bên tai. Mai Lâm nhìn cái này kỳ lạ thế giới. Kim Huy chiến sĩ cùng viễn cổ 36 đế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Di tộc đều diệt, tại sao nhưng cô đơn lưu lại di tộc Kim Huy chiến sĩ? Hơi thở quen thuộc. Đồng nhiên, di tộc Kim Huy chiến sĩ thông qua người khổng lồ kia, trong miệng thấp giọng nhắc tới, huyền giống như sấm rền, cuồn cuộn vang vọng ở trong hư không. Mai Lâm trong lòng hơi động, lẽ nào là Kim Huy khải giáp? Chưa kịp Mai Lâm xác định, nhất thời, từ Mai Lâm trong không gian giới chỉ, Kim Huy khải giáp lại liền trực tiếp bay ra, phải biết. Này nhẫn không gian nhưng là được Mai Lâm khống chế, nhưng Kim Huy khải giáp mạnh mẽ, nhưng có thể không nhìn như vậy ràng buộc. Vèo. Kim Huy khải giáp hóa thành một vệt sáng, lại thẳng tắp bay vào màu trắng vòng sáng nơi sâu xa. Ha ha, là Kim Huy khải giáp, là Bỉ Ni Kim Huy khải giáp, Bỉ Ni, ngươi chết rồi sao? Bị đám kia đê tiện sinh linh giết chết sao? Ta sẽ báo thù cho ngươi, ha ha. Cái kia trận âm thanh khủng bố càng ngày càng cao kháng, mà Mai Lâm cũng cảm giác được, phảng phất có một luồng khí tức kinh khủng chính đang điên cuồng ấp ủ. Vèo. Khán thủ giả thay đổi sắc mặt, bay đến Mai Lâm trước tay run run nói, ngươi tại sao có thể có Kim Huy khải giáp? Bất ngờ được, làm sao có phiền phải gì? Đâu chỉ là phiền phức. Quả thực chính là hạo kiếp. Hạo kiếp. Khán thủ giả cảm thụ luồng khí thế kia càng ngày càng lớn mạnh, nhưng không thể làm gì cười lạnh nói, ta phụng mệnh khán thủ di tộc Kim Huy chiến sĩ Mã Tháp, không nghĩ tới trên người ngươi lại mang theo một món khác Kim Huy khải giáp. Lẽ nào ngươi không biết Kim Huy khải giáp trong lúc đó, là có thể hô dung? Được một món khác Kim Huy khải giáp, Mã Tháp rất nhanh sẽ có thể loại bỏ cầm cố, đến thời điểm không phải hạo kiếp là cái gì? Ngươi đi theo ta, để ngươi xem một chút, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Khán thủ giả vung tay lên, một luồng kỳ lạ sức mạnh bao vây Mai Lâm cùng tam đầu dị tộc, cự quy ba người, cấp tốc hướng về màu trắng vòng sáng bên trong phong bạo bay đi. Lúc này màu trắng vòng sáng bên trong đã là vô cùng vô tận phong bạo, hơi không chú ý sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ở một chỗ bằng phẳng trên đài đá, một tên kim huy chiến sĩ, trên người quấn quanh đủ loại quy tắc chi lực, hơn nữa mơ hồ cùng cái kia mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại quy tắc chi nguyên có mật thiết liên hệ. Hơn nữa, kim huy chiến sĩ còn phát sinh từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương âm, ở kim huy khải giáp phía trên, mơ hồ xuất hiện một tấm khuôn mặt xa lạ, rõ ràng là kim huy khải giáp bên trong kim huy chiến sĩ khuôn mặt, tựa hồ đang chịu đựng khó có thể chịu đựng thống khổ. 36 đế đem di tộc kim huy chiến sĩ giam cầm ở đây, vì sao không giết? Nhưng muốn dằn vặt hắn. Mai Lâm Tử trong thanh âm, có thể cảm nhận được đối phương phi thường thống khổ. Sự đau khổ này, nhất định là khó có thể chịu đựng, bằng không như thế nào sẽ làm mạnh mẽ kim huy chiến sĩ đều kêu thảm thiết lên. Dằn vặt hắn. 36 đế cũng không có dằn vặt hắn, lúc trước 36 đế xác thực muốn giết hắn, hơn nữa cũng xác thực giết không ít di tộc kim huy chiến sĩ. Di tộc lúc trước được xưng có 18 vị kim huy chiến sĩ. Nhưng cuối cùng nhưng chỉ còn giữ lại 3 tên kim huy chiến sĩ thôi, mà 3 vị này kim huy chiến sĩ phân biệt là cái khác một ít kim huy chiến sĩ thủ lĩnh, đồng thời, hắn cũng là cùng kim huy khải giáp đạt đến 100% độ khớp. Di tộc áo giáp, vẫn là cần rất nghiêm ngặt chọn, thu được áo giáp thừa nhận, mới có thể trở thành mạnh mẽ chiến sĩ mà trên căn bản, những này chiến sĩ cùng áo giáp độ khớp đều ở 90% trở lên chỉ có cái kia 3 tên mạnh mẽ nhất kim huy chiến sĩ, độ khớp nhưng là 100%. 36 đế không cách nào phá xấu kim huy khải giáp, nhưng muốn giết chết cùng kim huy khải giáp độ khớp cũng không hoàn mỹ kim huy chiến sĩ, vẫn có thể làm được. Bởi vậy, 18 vị kim huy chiến sĩ, hiện tại chỉ còn dư lại 3 người, nhưng 3 người này nhưng đều là độ khớp đều ở 100%. Bởi vậy, nếu muốn giết hắn, nhất định phải muốn cho hắn cùng kim huy khải giáp chia lìa nhiều như vậy quy tắc chi lực, còn có quy tắc chi nguyên một ít sức mạnh, trên thực tế chính là đến phân. Liệt kim huy chiến sĩ cùng kim huy khải giáp, nhưng thời gian dài như vậy, cũng đều không có một chút tác dụng nào, nguyên bản hắn cũng trốn không ra, nhưng hiện tại, ngươi gặp phải họa lớn ngập trời. Đọc truyện tại. Tận đến giờ phút này, tam đầu dị tộc cùng cự quy mới biết hắn đến tuột cùng đi tới một cái mức độ như thế nào, nơi này lại là 36 đế dùng để giam giữ di tộc kim huy chiến sĩ địa phương. Di tộc kim huy chiến sĩ, trước đây có 18 vị, hiện tại chỉ còn dư lại 3 người, không phải là không muốn giết mà là căn bản thì không giết chết được, bởi vậy, đem giam giữ ở đây ngày ngày giàn vạn. Hy vọng có thể chia lìa kim huy chiến sĩ cùng kim huy khải giáp, nhưng nào có như vậy dễ dàng. Làm 100% độ khớp kim huy chiến sĩ, hầu như đã cùng kim huy khải giáp hợp thành một thể, tuy hai mà một, muốn lại đem hắn chia lìa, dù cho là chia lìa một chút, vậy cũng là khó càng thêm khó. Hơn nữa, coi như là không thể chia lìa, như vậy liền giống như bây giờ đem kim huy chiến sĩ giam giữ ở một chỗ, như vậy toàn bộ hư vô giới cũng sẽ phi thường an bình. Nhưng hiện tại tất cả những thứ này, nhưng đều bị Mai Lâm cho phá hủy. Hắn mang đến kim huy khải giáp, này kim huy khải giáp trong lúc đó là lẫn nhau có liên hệ, bởi vậy, trực tiếp liền bị vị này mã tháp kim huy chiến sĩ, dùng thủ đoạn đặc thủ, nhiếp đi tới kim huy khải giáp. Một khi mã tháp được kim huy khải giáp bên trong sức mạnh, cái kia rất có thể phá ấn mà ra đến thời điểm, toàn bộ hư vô giới e sợ lại sẽ nhấc lên một cơn hạo kiếp. Khán thủ giả sẽ gấp gáp như vậy, cũng không phải chuyện giật gân lúc này, cái kia mã tháp kim huy chiến sĩ, trên người kim huy khải giáp, tỏa ra tia sáng chói mắt. Cái kia nguyên bản tràn ngập ánh mắt cừu hận, lúc này cũng từ từ trở nên bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại kim huy chiến sĩ mới là đáng sợ nhất, bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng, tránh thoát giam cầm hy vọng. Khán thủ giả nhìn về phía Mai Lâm ánh mắt càng ngày càng không quen, nội tâm càng ngày càng cảm giác được cũng là bởi vì Mai Lâm, mới dẫn đến hiện tại kim huy chiến sĩ có thể thoát vây. Bởi vậy trong lúc lơ đãng, vị này khán thủ giả đã đối với Mai Lâm nổi lên sát ý. Lại là thế giới bài xích sao? Mai Lâm tự nhiên đã sớm cảm ứng được hắn hiện tại huyễn chi thế giới, bao phủ lại toàn bộ vòng sáng trắng, bất kỳ động tĩnh đều chạy không thoát Mai Lâm con mắt. Bởi vậy, thậm chí ngay cả khán thủ giả vẻ mặt biến hóa, Mai Lâm cũng thấy rất rõ ràng, hắn biết, tên này khán thủ giả cũng không có cái gì sát tâm, nhưng đang nhận được hư vô giới quy tắc chi nguyên ảnh hưởng, từ từ đối với Mai Lâm sản sinh sát ý. Này chính là bị thế giới bài xích ảnh hưởng, bị toàn bộ thế giới đều vứt bỏ, tùy tiện đụng tới một người. Vô duyên vô cớ đối phương sẽ ngươi đối với sản sinh ác cảm. Này chính là bị thế giới bài xích, cùng những kia bị thế giới yêu tha thiết người hoàn toàn khác nhau. Bị thế giới yêu tha thiết người, bất luận thế nào, đều sẽ thu được vô cùng chỗ tốt, mà Mai Lâm hiện tại nhưng là kém đến cực hạn, liền trí cường tầng thứ tư thứ, đều bất chi bất giác chịu đến ảnh hưởng, đối với Mai Lâm sản sinh địch ý. Bất quá, Mai Lâm từ khi huyễn chi thế giới đại thành, liền biết sớm muộn sẽ có một ngày như thế, quy tắc chi nguyên không cách nào trực tiếp đối phó Mai Lâm. Liền dùng như vậy một loại biện pháp, ngày sau Mai Lâm thậm chí đều sẽ đối mặt lúc trước di tộc như vậy tình trạng. Hay là, để di tộc lại xuất hiện, có thể liên lụy quy tắc chi nguyên tinh lực. Mai Lâm trong đầu lóe qua một ý nghĩ như vậy, đem những này tràn ngập cừu hận di tộc Kim Huy chiến sĩ thả ra, cũng không phải không còn gì khác, chí ít, coi như là bị thế giới bài xích, cũng không chỉ là Mai Lâm một người. Vâng! Kim Huy chiến sĩ còn đang kịch liệt giãy giụa, nhốt lại hắn quy tắc chi lực, cùng với quy tắc chi nguyên sức mạnh, đã từng bước tán loạn, nhưng dựa theo tốc độ như vậy, e sợ vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể chân chính phá tan cầm cố. Mã Tháp, ta đến giúp ngươi. Mai Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn khán thủ giả, cái nhìn này liền để tên này khán thủ giả run lên trong lòng, ở một sát na kia, thật giống có một loại cảm giác nghẹn thở. Phá! Mai Lâm huyễn chi thế giới, cấp tốc bao phủ lại khu vực này, cùng lúc đó, Mai Lâm cũng càng là triệu tập sức mạnh, để ngoại giới quy tắc chi nguyên, không cách nào đem sức mạnh kế tục đầu đưa vào huyễn chi thế giới bên trong. Mất đi quy tắc chi nguyên sức mạnh, nhốt lại Mã Tháp quy tắc chi lực, đã không tính là cái gì. Giang giác. Rốt cục, vị này bị giam cầm vô số năm Kim Huy chiến sĩ, một lần nữa thoát vây rồi. Chương 891, Tam Đại Chiến Sĩ, Thượng. Ha ha ha, trăm triệu năm năm tháng, ta Mã Tháp rốt cục thoát vây rồi, di tộc tiên đoán đại sư tiên đoán không sai, ta ba vị Kim Huy chiến sĩ thủ lĩnh, chính là biến số lớn nhất, hư vô giới cũng không làm gì được ta, chỉ cần ta sống sót, di tộc liền sẽ không diệt. Một trận tiếng cười điên cuồng, trên người lập lòe long trọng ánh sáng màu vàng óng nam tử, đột nhiên tránh thoát ra quy tắc chi lực ràng buộc, hắn dễ dàng một quyền, liền đem chu vi quy tắc chi lực đánh nát tan. Đây là thuần túy sức mạnh, Mai Lâm không có từ trên người cảm ứng được bất kỳ một tia quy tắc chi lực. Đây mới thực sự là Kim Huy chiến sĩ, chỉ là, cứ việc sức mạnh mạnh mẽ, nhưng Mai Lâm như trước nhìn thấy trên người hắn từng tia một quy tắc chi lực ti tuyến cũng không có chặt đứt, điều này nói rõ, di tộc cũng không cách nào hoàn toàn cắt đứt cùng hư vô giới liên hệ. Lại như là hiện tại Mai Lâm như thế, cứ việc bị hư vô giới bài xích, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng hư vô giới tách ra liên hệ, như trước có vô số liên hệ. Mã Tháp thoát vây rồi, ta bảo vệ thất bại. Vị kia khán thủ giả thấp giọng lẩm bẩm, sắc mặt hết sức khó coi. Ngươi những này đê tiện sinh linh, chết đi cho ta. Tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng Kim Huy chiến sĩ, trên người ánh sáng lần thứ hai tăng vọt, cuối cùng lại mơ hồ trở nên như là một cái miệng to, mạnh mẽ hướng phía dưới một cái căn xuống. Xì. Khán thủ giả thậm chí ngay cả một tia chống lại đều không có, liền bị Kim Huy chiến sĩ trực tiếp thôn phệ tiến vào, để Mai Lâm đều rất là chấn động.